Chương 2001, Lâm Hỏa Âm tiếng lòng. Thì trước mắt mà nói, Tân Áo Trô đứng trước khó khăn. Cơ bản còn tại Tiêu Chính trong khống chế. Lâm Thị tuy mạnh, nhưng Tiêu Chính thủ hạ cũng không yếu binh. Lấy Trầm Hàm vì ở nước ngoài hệ, làm tâm hệ, bao quát Internet bộ mà anh Tuấn cùng bốn mắt. Tất cả đều là Tân Áo trung kiên lực lượng. Thật có thể nói là nhân tài xuất hiện lớp lớp, tinh anh tề tụ. Chỉ cần không phải quá mức không hợp thói thường công kích, cho dù Tiêu Chính nằm trong nhà xem TV, đám này lao thần tử cũng có thể thông dong ứng đối. Sẽ không ảnh hưởng tập đoàn bình thường vận hành. Cho nên Tiêu Chính tuy nhiên kéo căng tiếng lòng, lại từ đầu đến cuối không có áp lực quá lớn. Bởi vì hắn biết, tranh thức đại chiến, còn đang nổi lên giai đoạn, sẽ không tới như thế tấn mãnh. Nhưng bữa trưa thời gian một thông điện thoại, lại triệt để vỡ nát Tiêu Chính lạc quan tâm lý. Thậm chí, làm hắn giận tím mặt điện thoại là con khỉ đánh tới. Cũng vì Tiêu Chính mà anh Tuấn bốn mắt mang tới một cái nặng dị thường tin dữ. Cự pháo bị thương. Đang ở bệnh viện tiếp nhận trị liệu. Mà theo thầy thuốc phán đoán, khôi phục kết quả tốt nhất, cũng lại biến thành người tho thở bởi vì tay bắn tỉa trực tiếp xuyên qua cự pháo chân trái xương bánh trẻ. Đầu gối đại diện tích tổn hại, liền hàm nhận khả năng đều không có ẩm Tiêu Chính nhất quyền nện ở trên bàn cơm. Bát đũa nhất thời bay lên mà lên. Thi liên mặt bàn, cũng hiện ra tinh mịn dạn nước mà anh Tuấn cùng bốn mắt đồng dạng mặt lạnh lấy, nghiến răng nghiến lợi. Mẹ cùng thiên môn làm mà anh Tuấn gầm thét lên. Cự pháo là đoàn đội bên trong tính khí tốt nhất, cũng lớn nhất chất phác đồng đội. Qua nhiều năm như vậy, mà anh Tuấn cùng bốn mắt trở mặt qua, cùng con khỉ cãi nhau. Đồng dạng bị tì nạ đánh vào qua bệnh viện. Lại duy chỉ có không có cùng chiến đấu lực bạo dạp cự pháo sinh qua bất luận cái gì ma sát. Cái này nước Đức tráng hán tính tốt được không có tính khí nhưng chính là cự pháo, bị ẩn tàng trong bóng đêm tay bắn tỉa đánh xuyên qua xương bánh trẻ. Vô cùng có khả năng biến thành người thọ tờ, bước đi khập khiễng Tiêu Chính trong mắt lóe lên âm hàn chi sắc. Trước đó định ra dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Báo thù hạt giống, tại ở sâu trong nội tâm nhanh chóng mọc rễ mầm sự kiện này, ta sẽ đích thân xử lý. Tiêu Chính thu hồi điện thoại, chậm rãi đứng dậy. Mặt không chút thay đổi nói. Các ngươi tiếp tục công việc. Bốn mắt cùng mà anh Tuấn mắt thấy Tiêu Chính cái kia lạnh lẽo biểu lộ, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Từ khi sau khi về nước, bọn họ đã cực ít nhìn thấy Tiêu Chính toát ra sát ý lộ ra một mặt. Dạng này biểu lộ, mang ý nghĩa Tiêu Chính thật nổi giận mà cùng thiên môn đo sư cờ, cũng không thể tránh được lao đại, ta có thể cung cấp kỹ thuật tư nguyên. Bốn mắt đề nghị. Ta Tiêu Chính đột nhiên quay đầu, trầm giọng quát. Tất cả im miệng cho ta ngắn ngủi nằm chữ, lại thành thế như sớm. Chấn hai ra đầu tê dại. Tông sư cấp cường giả uy nghiêm, trong nháy mắt lóe ra tới. Há lại bốn mắt hai người có khả năng gánh vác được ta không muốn lại có người thứ hai biến thành tàn tật. Tiêu Chính thanh tuyến như sắt thép cứng rắn. Lạnh lùng nói ra. Ta sẽ vì cự pháo báo thủ. Hán cái chân kia, sẽ không trắng trắng phế bỏ. Gần 2 mét cao tráng hán thành người thọ tờ. Nên tiếp nhận bao lớn khuất nhục cùng không cam lòng Tiêu Chính thậm chí có thể tưởng tượng ra cự pháo giờ phút này tâm tình. Có lẽ, so chết càng khó có thể chịu đựng ngươi muốn mời một tháng giả làm tâm kích động từ trên ghế đứng lên. Mỹ lệ trên mặt tràn ngập vẻ lo âu. A Chính, ngươi có phải hay không gặp được chuyện gì Tiêu Chính sắc mặt coi như bình tĩnh. Hắn không muốn đem một chút cảm xúc tiêu cực truyền lại cho thuần túy lam tâm. Cũng là một điểm việc tư. Tiêu Chính miễn cưỡng cười vui nói. Nói là xin phép nghỉ một tháng, không chừng xử lý nhanh, 10 ngày nửa tháng liền trở lại. Mấy ngày này, thì xin nhờ Lam Tổng nhìn chằm chằm công ty Á Lam Tâm khỏe môi tràn ra đàn nở dê cha tờ, nhẹ nói, thực ngươi muốn xin phép nghỉ, ta là không nên phản đối. Thế nhưng là, ngươi tốt xấu cho ta một cái lý do a hiện nay công ty chính là thời buổi rối loạn, ngươi đường ngoài nước bộ phận người đưa nở dê đầu, phó chủ tịch hội đồng quản trị đột nhiên biến mất. Khó tránh khỏi hội quân tâm đại loạn A Lam Tâm dùng dạng này lý do giữ lại Tiêu Chính, kỳ thực, nàng là muốn biết Tiêu Chính tại sao muốn xin phép nghỉ. Lấy nàng đối Tiêu Chính giải, nếu không phải gặp được thiên đại sự, là tuyệt đối không thể nào toát ra vẻ mặt như vậy. Lam Tâm thấy được, Tiêu Chính trong mắt tràn ngập lửa giận cùng hàn ý nàng lo lắng, sợ Tiêu Chính xảy ra chuyện. Có thể nàng biết, nàng không có bất kỳ cái gì lấy cớ giữ lại Tiêu Chính. Ta mệt mỏi. Muốn thư giãn một tí. Tiêu Chính rất lợi hại vô lại nói ra. Lam Tổng, lý do này có thích hợp hay không? Lam Tâm than nhẹ một tiếng, ôn nhu nói, ngươi muốn xin phép nghỉ, không ai ngăn được ngươi. Nhưng ngươi định phải bảo trọng. Tiêu Chính trong lòng khẽ nhúc nhích. Biết Lam Tâm cũng không phải là sợ đem công ty áp lực tất cả đều khiêng ở trên người, mà chính là lo lắng cho mình. Không khỏi buông lỏng ngữ khí, nhẹ nói nói, ta không có việc gì. Đón đến, hắn lại mặt mày hớn hở nói, Lam Tổng, ngươi muốn cái gì lễ vật sao ta lần này có thể sẽ hay xảy ra mấy nơi. Thiên môn cũng không giống như lính đánh thuê hiệp hội, có cố định cứ điểm cùng khu vực. Cái này thần bí mà mạnh tổ chức lớn, phảng phất ưu linh, hội chống rông xuất hiện, sau đó ba một tiếng biến mất. Nói thần long có gặp hay không đuôi, cũng không quá đáng chút nào. Rời đi công ty về sau, Tiêu Chính ngựa không dừng vó địa chạy về nhà bên trong. Lão Lâm ngay tại nghỉ trưa, Tiêu An làm theo cùng Hạ Trường ở phòng khách chơi đùa. Đều là chút nhàm chán, Tiêu An lại dị thường nhu cầu danh lợi trò chơi. Làm cho người kinh ngạc là, Hạ Trường cũng rất ưa thích. Thật là một cái không có tuổi thơ đáng thương nữ hài. Lao cha Tiêu An bổ nhỏ qua. Một bên Hạ Trường lại hiếu kỳ hỏi, trốn việc Tiêu Chính sờ sờ Tiêu An đầu, sau đó để hắn một bên chơi đi. Cũng tương tự không có theo Hạ Trường giải thích cái gì. Trực tiếp đi lên lầu. Công tác lúc, Lão Lâm hận không thể một phút đồng hồ tách ra thành hai nửa dùng. Nhưng bây giờ về hưu ở nhà giúp chồng dạy con, nàng lại tạo thành nghỉ trưa thói quen. Ngồi tại cạnh giường, yên tĩnh nhìn chăm chú Lâm Hỏa Âm cái kia không có lệnh năm tháng gian kế đạt được tuyệt mỹ khuôn mặt. Khóe môi không tự chủ được tràn ra vẻ ôn nhu, thật đẹp. Biết ta tỉnh, Lâm Hỏa Âm hơi hơi mở ra con ngươi, xoay người. Nam nghiêng đáp lại Tiêu Chính. Không biết. Cũng là rất lợi hại tùy tiện ca ngợi một chút chính mình con dâu. Tiêu Chính nhẹ nhàng nà mở trả tờ Lão Lâm trong lòng bàn tay. Lâm Hỏa Âm không có tránh thoát, càng thêm không có phản bác Tiêu Chính miệng lưỡi chân chu. Chỉ là Bạch Tiêu Chính liếc một chút, mím môi nói, nói xong. Lần này cần ra ngoài bao lâu? Tận lực một tháng trở về. Tiêu Chính không có lực lượng nói ra. Có thể cho dù là thời gian này, đối Lão Lâm mà nói cũng có chút dài. Lâu như vậy Lâm Hỏa Âm hơi hơi nhíu mày. Thời gian càng dài, chứng minh nguy hiểm càng lớn. Đây là Lâm Hỏa Âm đi qua mấy năm này kinh lịch, tổng kết ra kinh nghiệm. Một tháng. Đại khái là Tiêu Chính lúc ra cửa ở giữa dài nhất một lần. Thì liên lần trước toàn cầu chống khủng bố hành động, ngắt đầu bỏ đuôi, cũng không có hao phí thời gian dài như vậy. Lâm Hỏa Âm biết, Tiêu Chính nhất định là gặp được đại phiền toái, cũng nhất định mạo hiểm vạn phần. Nếu như ta không cho ngươi đi đâu, Lâm Hỏa Âm hơi hơi ngồi dậy, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Tiêu Chính. Nhà ai làm vợ, có thế trơ mắt nhìn lấy chính mình lão công đặt mình vào hiểm cảnh. Lâm Hỏa Âm tâm lý tố chất cường hơn nữa, cũng không nguyện ý nàng nói ra lời trong lòng. Nhiều năm qua một mực không có thổ lộ tiếng lòng. Chương 2002, Hạ Trường lo lắng. Đối mặt Lâm Hỏa Âm có chút cường ngạnh chất vấn, Tiêu Chính đột nhiên sửng sốt. Hắn vốn cho rằng, Lam Tâm bên kia sẽ khá khó câu thông. Ngược lại là Lâm Hỏa Âm bên này, cái này lãnh khẩu mặt lạnh nữ nhân, nhất định sẽ cùng trước kia một dạng, cái gì cũng không hỏi, chỉ để lại một câu đi sớm về sớm. Trong lúc nhất thời, Tiêu Chính có chút choáng váng. Cứ như vậy, hai người bốn mắt nhìn nhau, bắt đầu trầm mặc. Sau một hồi lâu, Tiêu Chính bỗng nhiên lên tiếng, cầm thật chặt Lâm Hỏa Âm trong lòng bàn tay, thường có người nói lao bà như ý hề phụ, huynh đệ như anh em. Ta lại không cho là như vậy. Lao Lâm hơi hơi nheo lại con người. Khoe môi hơi vện. Con người của ta so sánh thẹn thùng, anh em không, nếu không làm một người mẹ trùng ăn rồi chờ chết. Thì 3 năm cái nha hoàn ngày đêm hầu hạ. Nhưng nếu y phục không có, ta nhất định sẽ toàn thân khó chịu, không biết như thế nào cho phải. Tiêu Chính cười cười, chuồn chuồn lướt nước tại Lâm Hỏa Âm trên môi hôn lên một miệng, ta tuyển nàng dâu, không muốn huynh đệ. Lão Lâm bị Tiêu Chính hôn hít lấy, lại thân thủ tại Tiêu Chính bên hông nhẹ nhàng bóp một thành, lu cờ na ho học hội nói năng ngọt sứt lời trong lòng. Tiêu Chính vuốt vuốt Lâm Hỏa Âm trên trán tóc xanh, ôn nhu nói. Ngươi vì cái này nhà nỗ lực quá nhiều. Ta không thể mò y thư đứng tại chính mình góc độ đi cân nhắc. Chuyện đó đối với ngươi không công bằng. Biết không công bằng còn chạy tới hỏi ta biết không công bằng, còn rất là vui vẻ cho là ta hội miệng đầy đáp ứng. Lâm Hỏa Âm giơ tay lên, nhẹ nhàng điểm một chút Tiêu Chính cái chán. Thật sự cho rằng ta tốt như vậy nói chuyện. Tiêu Chính cầm thật chặt Lão Lâm trong lòng bàn tay, đặt ở bên môi hôn một cái, nghe ngươi. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, bình thản trong đôi mắt đẹp nhưng dần dần nổi lên một sợi không dễ dàng phát giác nhu tình. Nàng nhẹ nhàng ôm Tiêu Chính cổ, hoàn toàn như trước đây nói, đi sớm về sớm. Xuống lầu thời điểm, An Thiếu Chính cơi tại hạ trường trắng như tuyết trên cổ kêu trời kêu đất. Hô to chúng ái khanh bình sinh. Trời quên cả trời đất. Gặp Tiêu Chính xuống tới, An Thiếu vô hạ trường chán, quắc, đi cha ta cái kia hạ trường trợn mắt chừng một cái, lại cũng không có cự tuyệt cao cao tại thượng An Thiếu. Hai bước chạy vội đến Tiêu Chính trước mặt, lại là như có điều suy nghĩ nhìn Tiêu Chính liếc một chút, có chuyện gì Tiêu Chính cười cười, lại đưa tay lau chùi rơi An Thiếu khỏe miệng đồ ăn vặt mảnh vỡ. Dặn dò, ăn ít thực phẩm ăn nhanh. Đối thân thể không tốt. Đây này. An Thiếu gật gật đầu, thân thủ chỉ hạ trường. Là hạ tỷ tỷ để cho ta ăn. Hạ trường trợn mắt chừng một cái, không có phản ứng tiểu quái vật này. Không đến 2 tuổi liền học được vu oan hãm hại, có thể thật là có bản lĩnh. Tiêu Chính cười cười, để An Thiếu theo hạ trường trên cổ xuống tới, cũng một mặt nghiêm túc cảnh cáo An Thiếu, về sau không cho phép cưới người ta cổ. Trừ Tiêu Chính. Cái kia rất chán. An Thiếu có chú tờ không vui. Hắn có thể không nỡ mỗi ngày cưới lao cha cổ. Tuy nhiên lão cha cổ cưới lên so hạ trường thoải mái hơn. Tiêu Chính chừng An Thiếu liếc một chút. Cái sau lập tức tức vũ khí đầu hàng, biết rồi Tiêu Chính khôi phục nụ cười, lôi kéo An Thiếu tay đi bên ngoài tản bộ. Hạ trường cũng là theo ra ngoài. Có chút hiếu kỳ hỏi, Tiêu Chính, ngươi muốn đi ra ngoài một đoạn thời gian sao? Tiêu Chính cười một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi ngược lại là thật biết nhìn nhân tâm. Là muốn đi trả thù thiên môn? Hạ trường tiếp tục truy vấn. No y Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút, dừng bước lại, làm sao ngươi biết? Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, chả nờ dê lẽ lại hạ trường lưu tại Tiêu gia, là vì thu thu mật báo? Nếu là như vậy Tiêu Chính không ngại không thương Hương Tiếc Ngọc cũng đem một lần nữa xem kỳ đối thu thu định vị. Hạ trường tựa hồ sớm liền đạt được qua dặn dò, bận điệu giải thích nói, ta không phải đến nghe ngóng ngươi hành tung. Chỉ là thu thu sư tỷ để cho ta nhắc nhở ngươi. Thiên môn, không có dễ đối phó như vậy. Tiêu Chính trong mắt lòng cảnh giác hơi giảm bớt, lại cũng không có hoàn toàn trầm tĩnh lại. Hắn vô vô An Thiếu đầu, nói ra, đi tìm tí nạ a di. Được rồi, An Thiếu nhìn rất lợi hại hoan thoát, kỳ thực trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập kháng cự. Hắn cùng tí nạ ở giữa quan hệ, cũng không giống như hạ trường như vậy hòa hợp. Thậm chí, so tại hắn lao mụ Lâm Hỏa Âm bên người, càng thêm câu nệ. Tại An Thiếu trong lòng, tì nạ A-di căn bản chính là một cái nữ ma đầu y hề hệt. Cho nên tại hắn chủ động nhảy vào tì nạ A-di trong ngực về sau, đúng là không nhúc nhích tí nào địa rũ cụp lấy đầu, nhìn ra xa ở phía xa xì xào bàn tán lao cha hai người. Tì nạ A-di, ngươi nói cha ta tại cùng hạ tỷ tỷ trò chuyện cái gì đâu? An Thiếu lệch ra cái đầu, chủ động cùng tì nạ tìm đề tài. Tì nạ lạnh như băng nói, không nên hỏi đừng hỏi. A An Thiếu có chút ủy khuất địa bẹp miệng. Có thể hơn nửa ngày, hắn lại hết sức tò mò nói, tí nạ a gì, ngươi không thích ta sao? Đây là An Thiếu theo xuất sinh đến nay, lần đầu hỏi một vấn đề như vậy. Tại hắn có ý thức đến nay, tất cả mọi người đối với hắn tốt không được. Thì liên hạ trường loại này điêu ngoa thiếu nữ, cũng rất gần cùng hắn hòa mình. Cũng khắp nơi chiều theo hắn. Có thể duy chỉ có tí nạ. Từ đầu đến củ ổ ý đều bảo trì lấy tương đối lãnh đạm. Cũng theo không chủ động cùng hắn bắt chuyện. Đối mặt An Thiếu trông mong đưa ra cái nghi vấn này. Tí nạ cái kia vạn năm không trở nên lạnh mạc khuôn mặt rốt cục buông lỏng. Nàng hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía An Thiếu, ưa thích. An Khoan đắc ý cười. Rất lớn mật ôm lấy tí nạ a di đầu, sau đó hung hăng hôn một cái. Tí nạ khoe miệng, cũng hơi hơi liên lụy ra một vòng quỷ dị đường cong. Giống như cười mà không phải cười, cu nở dê không dê nhi nở nơi xa. Tiêu Chính lại là theo hạ trường trong miệng đạt được một cái cũng không lý tưởng đáp án. Thu thu sư tỷ xác thực đã từng bồi dưỡng hôn khác người trong môn. Nhưng nàng cũng không phải là thiên môn lãnh tụ. Hạ trường ra vẻ cao thâm no y thiên môn lãnh tụ, là sư phụ một cái khác con nuôi. Một cái cùng với Triệu Vô Cực, văn võ song toàn nhân vật lợi hại. Ai là văn, ai là võ? Tiêu Chính nhữ mày hỏi. Hạ trường nghe vậy, lại là tức giận nói, Triệu Vô Cực nhìn như vậy ôn tồn lễ độ, nhã nhặn vừa vặn. Văn đương nhiên là hắn á nói như vậy, thiên môn lãnh tụ, càng là một cái kinh khủng dị thường tồn tại. Thu thu sư tỷ để cho ta nhắc nhở Tiêu lão bản. Một trận chiến này, sẽ rất khó đánh, sẽ đánh rất lợi hại vất vả. Hy vọng ngươi bảo trọng. Hạ Trường nói xong, liền rời đi. Nhưng trong lòng thì rất lợi hại ủy khuất. Ta rõ ràng là hướng ngươi mật báo, ngươi lại trái lại hoài nghi ta dự tính ban đầu. Hừ. Sớm biết Cầu Thu Thu sư tỷ đem chính mình lĩnh về nhà chí ít còn có cái thân mật người. Có thể nghĩ lại, Thu Thu sư tỷ sở tác sở vi, hoàn toàn vi phạm Triệu gia lợi ích. Sư phụ có thể hay không trừng phạt nàng? Hạ Trường trong lòng khẽ thở dài một cái, nhưng lại rất nhanh quên mất những thứ này làm lòng người phiền sự tình. Bởi vì hắn biết, sư phụ thì một đứa con gái như vậy. Chỉ như vậy một cái nữ nhi ruột thịt. Coi như sư phụ trừng phạt toàn thế giới, chỉ sợ cũng sẽ không trừng phạt Thu Thu sư tỷ a. Có thể nghĩ lại, Hạ Trường lại đột nhiên đánh cái dùng mình. Sư phụ thật có tốt như vậy tính khí sao? Chương 2003, Vương giả trở về. Lần này xuất hành không phải 3 năm ngày có thể trở về. Nhưng làm Lâm Hỏa Âm quyết ý vì Tiêu Chính chuẩn bị thêm một chút hành lý lúc, lại bị Tiêu Chính cản lại. Cũng không biết điểm dừng chân ở đâu. Cầm hai bộ đổi giặt quần áo là được. Tiêu Chính nhẹ nói no y không đủ, ta ở bên ngoài mua là được. Lâm Hỏa Âm lại làm theo ý mình, vẫn như cũ vì Tiêu đang chuẩn bị hai đại hành lý, bên ngoài mua, không có trong nhà chuẩn bị vừa lòng. Tiêu Chính cười cười, từ phía sau lưng ôm lão Lâm vòng eo, hai tay nhẹ nhẹ đặt ở nàng cái kia đã sớm khôi phục như lúc ban đầu bụng dưới, thật thân mật. Vừa nôn. Lâm Hỏa Âm tránh thoát Tiêu Chính ôm ấp, cầm mấy cái khăn lông nhét vào hành lý. Khăn mặt thay phiên dùng, cam đoan dùng khăn lông khô. Thật tại làm không mượn máy sấy sấy khô một chút. Khăn lông ướt dùng lâu dễ dàng được bệnh ngoài da. Tiêu Chính nghe vậy lại là dở khóc dở cười, ta muốn đi địa phương là Châu Phi. Nơi đó lâu dài nhiệt độ cao, khăn mặt làm sao lại ở ướt? Lâm Hỏa Âm ngước mắt quét Tiêu Chính liếc một chút, Châu Phi cũng không dưới mưa sao? Tiêu Chính lùi về cổ nói, nghe ngươi. Chuẩn bị tốt hành lý, Lâm Hỏa Âm tương Mạc Phong đuổi xuống xe. Tự mình lái xe nói, ta đưa ngươi. Tiêu Chính không thể làm gì, đành phải hậm hực ngồi phía trên ghế phụ, lái chậm chậm, còn có thời gian. Lâm Hỏa Âm một bên khởi động xe con, lại là một vừa lầm bầm lầu bầu nói, là nên mua một trận máy bay tư nhân. Tiêu Chính vô đuổi, ý kiến hay, đó mới là thần khí a. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, chờ ngươi trở về, chúng ta thì mua. Máy bay còn gọi Long Phượng Hảo. Tiêu Chính cười, trong mắt tràn đầy ôn nhu. Phi trường người qua lại như mắc gửi, Lâm Hỏa Âm làm theo mặc lấy phổ thông đứng ở trong đám người, yên lặng nhìn chăm chú lên hướng kiểm an đi đến Tiêu Chính. Nàng ánh mắt rất bình tĩnh, chí ít nhìn rất bình tĩnh. Nhưng nàng cặp kia trắng như tuyết tinh tế tay trắng, lại hơi hơi nắm tay. Đó là cực khẩn trương, cực không có cảm giác cả an toàn biểu hiện. Nhưng nàng tuyệt sẽ không đem cái này một mặt biểu hiện tại Tiêu Chính trước mặt. Bởi vì nàng biết, nàng bất kỳ một cái nào vô ý chi tiết nhỏ, đều muốn ảnh hưởng Tiêu Chính đi làm cái kia một kiện đại sự. Nàng không thể cho Tiêu Chính tăng thêm bất luận cái gì gánh vác. Dù là vẹn vẹn nàng cho rằng gánh vác. Rốt cục, làm kiểm an chỗ Tiêu Chính vây tay từ biệt lúc, Lâm Hỏa Âm mỹ lệ trên mặt lộ ra nụ cười. Nàng giơ tay lên, đồng dạng phất phất. Tự lẩm bẩm, đi sớm về sớm. Kinh lịch dài dằng dặc chuyến bay, Tiêu Chính rốt cục đến mục đích. Nam Phi thủ đô phi trường. Mới ra phi trường, bị phơi đen nhánh con khỉ liền bước xa chui lên đến, chăm chú địa ôm lấy Tiêu Chính. Ca, ta không có bảo vệ tốt cự pháo. Thanh âm có chút nghẹn ngào. Cuống họng còn có chút khàn khàn. Muốn đến hai ngày này, ngày khác tử cũng sống rất khổ. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập con khỉ sau lưng, không có ngươi sự tình. Là ta để cho các ngươi ở lại chỗ này. Là cự pháo chỗ lấy ở lại chỗ này, con khỉ chỗ lấy ở lại chỗ này. Tất cả đều là nghe Tiêu Chính một câu. Nơi này cần muốn các ngươi cự pháo chân, Tiêu Chính phải hoàn toàn chịu trách nhiệm. Cho nên hắn đến hắn muốn đem tất cả tham dự việc này thiên người trong môn bắt tới. Từng cái lăng trì ngoài phi trường, một hàng màu đen đội xe một mực cung kính hoan nghênh Tiêu Chính. Hắn là hiệp hội chủ tịch, là lính đánh thuê hiệp hội người sáng lập. Hắn tại cái đội ngũ này bên trong cũng có sức ảnh hưởng là kinh người. Mà hắn phán quan tên, càng thêm đông đảo đỉnh phong sở dòng binh hướng tới. Từ lần trước tổ kiến lính đánh thuê hiệp hội về sau, Tiêu Chính liền không còn đặt chân mảnh đất này. Hôm nay, hắn lại tới Vương giả trở về con khỉ vốn muốn đưa Tiêu Chính về khách sạn nghỉ ngơi. Lại bị Tiêu Chính khoát tay cự tuyệt, đi bệnh viện. Con khỉ đối với cái này không có dị nghị. Hắn biết, cự pháo hiện tại muốn nhìn nhất gặp người, cũng là lão đại. đến Nam Phi tốt nhất tư nhân bệnh viện về sau, Tiêu Chính thẳng đến cự pháo nghỉ ngơi phòng bệnh. Thương thế hắn rất nghiêm trọng. Nhưng hậu di chứng lớn nhất, cũng là cái chân kia. Đầu kia vừa có mạnh mẽ, phảng phất thép như sắt thép chân. Chí ít cho tới bây giờ, bệnh viện cho ra kết luận đều là cho dù hoàn toàn khôi phục, chân cũng sẽ lưu lại hậu di chứng. Thậm chí cần dựa vào quải trượng hành tẩu. Lão đại đột nhiên nhìn thấy Tiêu Chính vào nhà, cự pháo dễ dỗi lấy muốn đứng lên. Có thể bởi vì một cái chân bị hoàn toàn cố định, hắn liền ngồi lên đều tốn sức. Nói gì đứng lên nằm xuống. Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, thần sắc lại tỉnh táo dị thường. Cự pháo có chút hổ thẹn địa nằm xuống, mặt mũi tràn đầy không cam lòng nói, lão đại, là ta cô phụ ngươi. Cô phụ Tiêu Chính khiêu mi no y ngươi liên thủ với con khỉ, bình quân hàng năm vì ta kiếm lời 3 tỷ đô la Mỹ. Nếu như vậy cũng là cô phụ, vậy ta thật không biết cái gì mới là đại ân đại đức. Con khỉ biết Tiêu Chính là tại trấn An tâm tình xa suốt cự pháo. Nhưng mấy năm này cùng cự pháo kể vai chiến đấu hình ảnh rõ mồn một trước mắt. Hắn cũng rất đau lòng. Đau lòng cái kia cường tráng như Đông Bắc G.E.U. nam nhân, vậy mà liền như thế quẻ. Cự pháo hốc mắt có chút hồng nhuận phân phớt. Vừa muốn há mồm, lại bị Tiêu Chính lắc đầu đánh gãy. Hiện tại ngươi duy một nhiệm vụ cũng là nghỉ ngơi thật tốt. Sau đó hoa ngươi mấy năm này kiếm tiền, hưởng thụ một chút sinh hoạt. Các loại chân tốt lưu loát. Cùng ta về Hoa Hạ đi. Tân áo phó tổng vị trí, đã sớm giúp ngươi chuẩn bị kỹ càng. Cự pháo nghe vậy, lại là kiên quyết lắc đầu nói, chỉ cần ta còn sống, thì nhất định thật tốt giúp lao đại quản lý lính đánh thuê hiệp hội. Ta không phải vẫn còn chứ con khỉ chừng cự pháo liếc một chút. Ngươi nghe lao đại lời nói, thành thành thật thật về nước. Ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ trở về. Tiêu Chính liếc nhìn con khỉ liếc một chút. Con khỉ gấp. Muốn giải thích. Tiêu Chính lại chậm rãi đứng dậy. Ánh mắt lang liệt nói, không cần phải gấp gáp. Thì coi như các ngươi muốn trở về, cũng phải chờ ta trước làm xong vụ này. Con khỉ nghe vậy, nhất thời như là đánh như máu gà. Phấn chấn nói, lão đại. Ngươi nói, chúng ta thế nào làm Tiêu Chính tiếp nhận con khỉ đưa cho hắn thuốc lá, bỏ vào trong miệng nhóm lửa, gàn từng chữ một, đảo bọn họ xào huyệt con khỉ nghe xong, lại có chút nhụt chí nói, lão đại. Thiên môn căn bản không có xào huyệt ta không phải là không có. Chỉ là chúng ta tạm thời còn không có tìm được mà thôi. Tiêu Chính mím môi nói ra. Khổng lồ như thế một cái cơ cấu, hỏa lực như thế mãnh liệt một tổ chức. Làm sao có thể không có xào huyệt, làm sao có thể không có một cái nào hờ ơ u vì hệ nở khu vực nhiều lắm là, cái trụ sở này không tại châu Phi, không tại bọn hắn chỗ biết rõ địa phương. Nhưng Tiêu Chính tin tưởng, nơi này là nhất định tồn tại con khỉ, ta tin tưởng tại tòa thành thị này, nhất định có ngày môn cứ điểm. Đúng không? Tiêu Chính quay đầu nhìn con khỉ liếc một chút. Con khỉ đánh cái giật mình, nghiêm mặt nói, cho ta 3 giờ, ta đào 3 thước đất cũng phải đem bọn họ bắt tới. Nói xong, hắn nhanh chân rời đi bệnh viện. Triển khai thảm tiểu tìm tòi. Nam Phi đêm, sắp bị máu nhuộm đỏ bởi vì, phán quan đến bởi vì, hắn là mang theo cừu hận mà đến. Chương 2004, nói cho bọn hắn nghe. Tiêu Chính ngồi ngay ngắn trên ghế, hai tay trầm ổn mà mạnh mẽ địa gọt hoa quả. Gọt xong về sau, liền đưa cho cự pháo ăn. Cự pháo ăn rất nhanh. Một cái quả táo 3 miệng liền ăn xong. Một cái lê, cũng không tốn vài giây đồng hồ. Giống như ngày thường, cự pháo ăn đồ ăn vẫn như cũ ăn tươi nuốt sống. Nhìn 10 phần thô cuồng. Cùng hắn cao lớn uy mãnh ngoại hình 10 phần ăn khớp. Tiêu Chính cười cười, lại là cùng cự pháo trò chuyện lên năm đó những cái kia chuyện cũ. Nháy mắt, hai người quen biết đã 10 năm có thừa. Nhân sinh tốt nhất 10 năm, lớn nhất hoàng kim 10 năm. Bọn họ cùng một chỗ phấn đấu, cùng một chỗ phấn đấu. Chạy qua máu, từng có sinh tử lựa chọn. Có thể cho đến ngày nay, bọn họ cảm tình chỉ tăng không giảm. Phần tình nghĩa này, là Tiêu Chính chân quý, cũng là vĩnh viễn không thể xóa nhòa. Cự pháo thân thể tố chất thật tốt. Tại năm bệnh viện mới 2 ngày, tinh thần diện mạo thì khôi phục rất nhiều. Mà những cái kia đau đớn đối cự pháo mà nói, cũng không tính là gì. Cho dù là chân gãy, chỉ cần có thể theo lão đại lăn lộn, hắn thì không quan trọng. Dù sao, hắn một đôi cốt thép một dạng rô nở dê như cánh tay, cũng đủ để hơn được người bình thường hai tay hai chân. 3 giờ đầu. Không nhiều không ít, vừa mới qua đi 3 giờ đầu. Con khỉ điện thoại liền đúng giờ đánh tới. Vừa tiếp thông, Điện thoại bên kia con khỉ liền dùng cực kỳ áp lực thanh âm nói ra, lão đại, tìm tơ y cứ điểm. Ta lập tức tới ngay. Tiêu Chính tắt điện thoại, trên mặt lại lộ ra sát khí đằng đằng khí thế. Híp mắt nhìn về phía cự pháo, khỏe môi câu lên cười lạnh nói, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta sẽ giúp ngươi báo thủ. Cự pháo gật gật đầu, nói, lão đại cẩn thận. Câu nói này, ngươi nên nói cho bọn hắn nghe. Thiên môn tại Nam Phi cứ điểm cũng không lớn. Chỉ là một tòa tầng 3 vứt bỏ xưởng sửa xe. Tường ngoài pha tạp, lộ ra dáng vẻ dàn mua. Hiển nhiên là một tòa hồi lâu không có bóng người vứt bỏ cao ốc. Thi liên phụ cận bụi cây bụi cỏ, cũng đã ngang eo cao. Con khỉ mang một đội nhân mã tới, lại tại thật xa vị trí, liền dừng xe. Thủy Trung tại giám thị bí mật lấy tòa này vứt bỏ xưởng sửa xe nhất cử nhất động. Ngẫu nhiên theo cửa sổ bên trong bay ra yếu ớt ánh đèn, chứng minh xưởng sửa xe bên trong thiên môn lính đánh thuê, còn không có chìm vào giấc ngủ. Mà theo đang tin tình báo, bên trong chí ít giấu kín lấy hai chữ số thiên môn lính đánh thuê. Tất cả đều là nhất đẳng hảo thủ. Càng làm con khỉ dị thường may mắn là, bọn này thiên môn lính đánh thuê nguyên kế hoạch là cần phải đến nay muộn rời đi Nam Phi, tiến về trạm tiếp theo. Về phần tại sao hội lưu lại, con khỉ không rõ ràng. Lại là một cái đáng quý cơ hội. Cho dù mạnh như hắn dạng này chiến trường lao thủ, cũng không dám tự tiện hành động. Hắn biết, lão đại không chỉ có muốn báo thủ, còn muốn từ nơi này bảy thiên môn lính đánh thuê trong miệng bộ lấy tình báo. Mà phương diện này, lão đại từ trước đến nay là cao thủ bên trong cao thủ. So sẽ chỉ nhất thương bể đầu con khỉ chuyên nghiệp được nhiều. Làm Tiêu Chính đi vào hiện trường NG lúc, con khỉ đã tại đen nhánh trong bầu trời đêm ôm cây đợi thỏ dài đến một giờ. Lão đại! Bọn họ còn ở bên trong. Con khỉ kỹ càng giới thiệu xung quanh tình huống, cùng khả năng giấu kín lính đánh thuê nhân số. Cắn răng nói. Chúng ta thế nào làm Tiêu Chính nhìn ra con khỉ trong mắt nhảy lên tia lửa. Chắc hẳn đối với tại cự pháo bị thương, hắn cũng thẹn trong lòng. Nóng lòng làm những gì đến phát tiết tâm tình. Ngươi dẫn người giữ vững bốn phía. Ta đi vào. Tiêu Chính cẩn thận tỉ mỉ nói ra. Lão đại ngươi muốn một người đi vào con khỉ tặc lưỡi hỏi. Người bên trong đếm có thể số lượng cũng không ít ra Tiêu Chính híp mắt hỏi, nhiều người không sợ. Liền sợ không có giá trị người. Nói xong, hắn ra lệnh, an bài tốt tất cả công tác chuẩn bị. Sau đó, như một đầu liệp lang, lặng yên không một tiếng động chui vào bầu trời đêm. Xưởng sửa xe bên trong. Lầu 3 phòng ngủ chính bên trong, hai tên màu nâu tóc thanh niên nam tử mỗi người nằm ở trên giường. Bắt chéo hai chân, khuấy động lấy trong tay điện thoại di động. Mà điện thoại di động phát ra quang mang, chính là con khỉ giám sát chỗ. Bên trong một tên lược cuồng dã nam tử nghiêng đầu nhìn một chút đồng bạn, sáng mai 6 điểm khởi hành, không thể chậm trễ nữa. Nói là một miệng lưu loát tiếng Nga. Nhìn hai người này hình thể, màu da, cùng ngũ quan hình dáng, cũng có lấy thuần chủng nước Nga huyết thống. Một tên khác hơi có vẻ không bị trói buộc thanh niên lại là cười ha hả, cười nói, một lâm, ngươi quá khẩn trương. Đêm nay chúng ta không phải kiếm lợi một khoản thu nhập thêm sao chờ trở lại tổ quốc, số tiền kia đầy đủ chúng ta tiêu khiển một năm nửa năm. Đến lúc đó, nhất định sẽ thèm chết đám kia ngoan ngoãn nghe lời ra hỏa. Nghe đồng bạn nói như vậy, cùng dạ thanh niên trên mặt cũng hơi hơi lộ ra một vòng hướng tới chi sắc. Ôm ôm nói, bất kể như thế nào, chúng ta đều chậm trễ nửa ngày. Sau khi trở về còn cần nghĩ kỹ làm sao kẻ thù nhi giải thích. Thủ lĩnh mới lời quan tâm tới chúng ta đến trễ về sớm. Hắn quan tâm là bột lù cờ Na Ho mới có thể đem hắn kéo vào hạch tâm đoàn đội. Đây mới thực sự là cấp trên A hai người rong chơi một chút, mỗi người đắm chìm trong chính mình trong huyễn tưởng. Bịch dưới lầu truyền đến rất nhỏ tiếng vang, tuy nhiên rất lợi hại yếu ớt, thậm chí rất ngắn ngủi. Nhưng như cũng bị trên giường hai người này bén nhạy phát giác được. Làm cho này cái tiểu đoàn đội dẫn đầu. Bọn họ có được tương đương không tầm thường phản trinh sát năng lực. Phàm là xưởng sửa xe bên trong phát sinh bất kỳ chỗ khác nhau nào tầm thường tiếng vang. Đồng đều sẽ khiến bọn họ cao độ coi trọng. Động tĩnh gì cuồng dã thanh niên nhíu chặt lông mày. Cái kia bích trong mắt màu xanh lục bên trong là lòng cảnh giác đột khởi. Không bị trói buộc thanh niên có lẽ còn đắm chìm trong tài phú trong vui sướng. Nhún nhún vai nói, có lẽ chỉ là chúng ta quá khẩn trương. Nơi này thế nhưng là ta chăm chú chọn lựa điểm dừng chân. Phương viên mấy cây số đều không có người nào khói. Người nào hội tìm tới nơi này đến đám người kia cũng không phải cái gì tốt gây nhân vật. thủ lĩnh xử lý bọn họ một cái người lãnh đạo. Đối phương khẳng định sẽ nổi điên báo thủ. Hơi dừng một chút, cùng dã thanh niên tiếp tục nói. Lần này thủ lĩnh ra lệnh cho chúng ta nhanh chóng rút lui, cũng hẳn là cơ ở phương diện này cần nhờ ả cờ không bị trói buộc. Thanh niên khoát khoát tay, cười nói, ta nhìn ngươi lần trước ra phủ nhi sợ mất mật. Làm sao liền điểm ấy tiểu động tĩnh đều khẩn trương như vậy, muốn thật tại không yên lòng, ngươi thì đi xuống xem một chút đi. Ta dù sao là buồn ngủ. Sáng mai còn muốn 6 điểm rút lui đây. Nói xong, hắn đắp chăn, chuẩn bị tiến vào mỹ rượu mộng tưởng. Song bạc, cô nàng tóc vàng, cùng phía trên rượu thật ngon, cái này ba loại, đại khái cũng là cái này đám người liều mạng cuối cùng kháng cáo. Dù sao, cái nào liếm máu trên lưới đao linh đánh thuê, không truy cầu nhân sinh tối cao hưởng thụ, kích thích nhất nghỉ dưỡng nghề nghiệp đã cố định bọn họ tư duy. Bất luận cái gì cùng bình thường có quan hệ đồ vật, đều không thể tiến vào bọn họ ánh mắt. Kích thích mới là bọn họ lớn nhất truy cầu lớn lao. Cùng dã thanh niên lắc đầu, đang muốn đứng dậy lúc ra cửa. Cửa phòng lại phảng phất bị đạn pháo oanh tạc, bị vỡ nát địa vọt tới cùng dã thanh niên. Cái sau không tránh kịp, bả vai trái bị hung hăng đánh trúng. Nô cùng dã thanh niên lảo đảo rút lui. Lại là cấp tốc từ bên hông rút súng lục ra. Phản ứng nhanh chóng, chi nhanh nhẹn, vượt mức bình thường lính đánh thuê rất nhiều. Thương đen nhánh ngoài cửa. Một thanh trầm thấp mà lạnh lẽo âm thanh vang lên. Không giống nhau, cuồng dã thanh niên hoàn toàn rút súng lục ra. Một đạo hàn quang hiện lên, cuồng dã thanh niên tay phải bị tề cổ tay chặt đứt, máu chảy như suối. Chương 2005, xin đợi đã lâu. Hết thể đến quá nhanh, có điều thoáng qua ở giữa, Tiêu Chính cũng đã chặt đứt tên kia cuồng dã thanh niên cổ tay. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, làm tên kia đã nằm xuống không bị trói buộc thanh niên đứng dậy thơ ý điếm. Tiêu Chính lại là như thiểm điện đến. Trong tay lưới đao, cũng là tấn mãnh vô cùng vào không bị trói buộc thanh niên chỗ cổ. Góc độ chi xảo trá, chi âm ngoan, quả thực làm cho người giận sôi. Làm cho người phát điên. Không bị trói buộc thanh niên đang bị đâm vào chỗ cổ trong nháy mắt, liền cứng ngắc tại nguyên chỗ không dám nhúc nhích. Mặc cho máu tươi chảy xuôi xuống tới, hắn lại là trợn to hai mắt, hô hấp dồn dập mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính. Hắn biết, một đao kia đã thu hoạch hắn nửa cái mạng. Chỉ cần hắn dám có bất kỳ động đậy, cái kia đã đâm vào trong thịt lưỡi đao, sẽ trong chớp mắt cắt đứt hắn cổ họng. Không bị trói buộc thanh niên chưa bao giờ trải nghiệm qua như thế hoảng sợ. Càng không có như thế tiếp cận tử vong qua. Nói cho ta biết, các ngươi xảo huyệt ở đâu? Tiêu Chính lạnh lẽo thấu xương thanh âm chậm rãi vang lên. Không bị trói buộc thanh niên nghe theo Tiêu Chính trong miệng bay ra tiếng Nga, trong lòng đột nhiên phát run, thấp giọng hỏi. Ngươi chính là phán quan, ngươi chỉ cần cho ta một cái địa chỉ là đủ. Tiêu Chính mặt không chút thay đổi nói. Ta không biết nói. Không bị trói buộc thanh niên mím môi no ý cũng không thể nói. Thật sao? Tiêu Chính cổ tay hơi hơi hoạt động, cho đến gần sát không bị trói buộc thanh niên biết hầu. Giờ phút này, không bị trói buộc thanh niên thậm chí có thể cảm nhận được lưỡi đao băng lãnh. Tử vong hoảng sợ. Nương theo lấy lưỡi đao xâm nhập, không bị trói buộc thanh niên đột nhiên trợn to hai con ngươi. Hắn hoảng sợ cực, cũng tuyệt vọng cực. Hắn biết, Tiêu Chính bất cứ lúc nào cũng sẽ thu hoạch tính mạng hắn. Hắn có thể không nói sao hắn liền sinh mệnh, đều sẽ tùy thời bị Tiêu Chính thu hoạch. Hắn tựa hồ căn bản không có lựa chọn khác. Tiêu Chính mang cho hắn hoảng sợ quá sâu sắc, thậm chí làm cho người toàn thân run rẩy. Ta nói không bị trói buộc thanh niên rốt cuộc chịu đựng không được cái này tuyệt vọng hoảng sợ. Hắn thỏa hiệp. Cứ việc hắn biết rõ, cho dù chính mình nói ra đáp án, phán quan cũng tuyệt đối sẽ không buông tha mình. Nhưng hắn nhất định phải nói. Bởi vì hắn càng thêm biết, nếu như mình không nói, Tiêu Chính có 10 triệu loại biện pháp làm chính mình tại trong thống khổ chết đi. Nước Nga. Không bị trói buộc thanh niên run giọng nói ra. Mốt cô. Cảm ơn. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, toàn thân hàn ý bức người. Gặp lại. Nói xong, Tiêu Chính cổ tay rung lên. Trong nháy mắt chặt đứt không bị trói buộc thanh niên cái cổ. Cho hắn một cái coi như chết không đau pháp. Sau đó, hắn chậm rãi quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm cuồng dã thanh niên. Mím môi nói, các ngươi không nên thương tổn huynh đệ của ta. Siêu lưới đao vút qua không trung. Tiêu Chính kết thúc cuồng dã thanh niên sinh mệnh. Khi hắn đi ra xưởng sửa xe lúc, con khỉ một cái bước xa lui tới, ánh mắt mong đợi nhìn về phía Tiêu Chính, lao đại. Có đáp án sao mốt cô? Tiêu Chính lạnh như băng phun ra hai chữ này. Toàn thân sát khí đằng đằng. Chơi hắn nha, con khỉ phẫn nộ quát. Ngươi lưu lại bồi cự pháo. Tiêu Chính quét con khỉ liếc một chút. Ta không muốn ngươi đi cự pháo đường xưa. Ta thương pháp tốt, con khỉ sốt ruột no ý, cự pháo cũng là chủ quan. Lão đại, để cho ta cùng ngươi cùng đi đi. Tiêu Chính không có ý định cùng con khỉ thương giao, nhàn nhạt lắc đầu nói, ngươi còn nhận ta cái này lão đại, thì lưu lại bồi cự pháo. Nói xong, hắn trực tiếp tiến vào xe con, mọi mệnh thanh âm chuyển tới, giúp ta đặt trước sáng mai vé máy bay. Hắn mệt mỏi. Ở trên máy bay vẫn không có nghỉ ngơi, xuống phi cơ lại chạy đến cái này chim không thèm ý địa phương bận rộn một trận. Tiếp xuống tiến về Moscow, nhất định sẽ có một trận ngạnh chiến muốn đánh. Thậm chí muốn đối mặt hạ trường để cập qua triệu ra con nuôi. Tiêu Chính cũng không có hoàn toàn chắc chắn đối mặt đây hết thảy. Cho nên hắn nhất định phải dưỡng đủ tinh thần. Gia tăng phần thắng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, vừa rạng sáng ngày thứ hai. Tiêu Chính đầu tiên là tiến về bệnh viện thăm viếng cự pháo, căn dặn huynh đệ hai người vài câu, hắn mới chăm chú địa ôm lấy hai người, trầm giọng nói ra, có chút thủ, làm lao đại không thể không báo. Chờ ta trở lại tiếp các ngươi về Hoa Hạ. Con khỉ hai mắt đỏ bừng, cự pháo cũng biểu lộ thương cảm. Nhưng bọn hắn đều rất rõ ràng, Tiêu Chính làm ra quyết định, là không ai có thể cải biến. Nha! Tại phía xa Hoa Hạ phía đông, lại là có một người có thể cải biến hắn quyết định. Nhưng người kia, vĩnh viễn hội ở sau lưng yên lặng chống đỡ hắn, mà không phải ràng buộc hắn. Con khỉ thân đưa Tiêu Chính tiến về phi trường. Tiêu Chính nhưng trong lòng đầy bụng cừu hận, làm qua đơn giản cáo biệt về sau. Hắn liền thẳng đến phi trường, ngồi tiến về Moscow chuyến bay. Dài răng giặc đi thuyền về sau, Tiêu Chính rốt cục đến lạnh lẽo Moscow. Bởi vì hắn là một mình tới trước, cũng không có liên hệ quá nhiều địa phương bằng hữu, bao quát cùng hắn liên thủ đối kháng phần tử khủng bố quân đội bằng hữu, Tiêu Chính cũng một cái đều không có liên hệ. Hắn chỉ là thông báo địa phương Tân Áo phân bộ phái tới một chiếc xe cùng một cái hướng dẫn du lịch, liền bắt đầu hắn đường báo thủ. Trạm thứ nhất là Moscow vùng ngoại thành mỗi trang trại, mà lặn trốn ở chỗ này, làm theo chính là lưu thủ tại Nam Phi thiên môn lính đánh thuê trực tiếp online. Tiêu Chính biết, nơi này nhất định có mình muốn đạt được đáp án. Cùng giết hại. Làm Tiêu Chính theo kiệu trên xe đi xuống, cũng che kín áo khoa cờ về sau, liền nghiêng thân thể, dựa vào một cây đại thụ chờ đợi trời tối. Sau khi trời tối, mới là Tiêu Chính xuất thủ. Thơ y điếm hắn không có mang đến đại lượng lính đánh thuê, là bởi vì dạng này hành vi, nhất định sẽ dẫn phát nhiều mặt chú ý một thân một mình đi đêm. Mới phù hợp Tiêu Chính cho tới nay phong cách làm việc. Không có liên lụy, cũng không cần chiều theo người khác. Dùng thuộc về chính hắn phương thức, đi làm hắn muốn làm sự tình. Màn đêm, rốt cục tại dài rằng giặc chờ đợi về sau buông xuống. Bầu trời, cái kia một vòng trăng sáng trắng bệnh mà lộ ra âm hàn. Tiêu Chính thân thể bị cảnh ban đêm bao phủ, không nhúc nhích tí nào. Đột nhiên, nông trong trang truyền ra kịch liệt tiếng chó sủa. Ngay sau đó, chính là liên tiếp cười vang, chửi mắng. Trong bóng tối, Tiêu Chính roi mắt nhìn ra xa. Rất nhanh liền nhìn thấy một người mặc đơn bạc nữ nhân trẻ tuổi chạy nhanh, dãy rủa lấy. Tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong, lấy như thế ăn mặc chạy tại đất tuyết bên trong, không thể nghi ngờ là chí mạng. Tiêu Chính thậm chí có thể phán đoán. Nàng này ở bên ngoài nhiều lắm là có thể trèo trống nửa giờ, liền sẽ bị đông cứng đến bị sốc. Thậm chí cả tử vong. Tiêu Chính đang từ từ tới gần. Hắn đang tìm kiếm tốt nhất cơ hội ra tay. Hắn đồng dạng quan tâm cái này đơn bạc nữ mạng sống con người, nhưng hắn cũng sẽ không lấy tính mạng mình đi mạo hiểm. Càng sẽ không gián đoạn báo thù kế hoạch. Ở đây loại cục thế phía dưới, bất luận cái gì không quả quyết, đều muốn ảnh hưởng đại cục. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhờ, tại đơn bạc nữ nhân quẹo vào ánh mắt điểm mù lúc, đồng nhiên xuất thủ siêu lưới đao chợt hiện, Tiêu Chính nhanh chóng chém giết truy sau lưng nữ nhân lính đánh thuê. Nháy mắt sau đó, Tiêu Chính căn bản không cho nữ nhân phản ứng thời gian. Nhất trưởng đánh trúng nàng phần gáy, đem đánh ngất đi. Sau đó, thởi xuống lính đánh thuê y phục đắp lên người. Cũng thuận thế đem ném vào đống cỏ. Kể từ đó, chí ít tại Tiêu Chính hoàn thành đêm nay kế hoạch trước đó, nàng không có khả năng bị đông cứng chết. Nhưng tại Tiêu Chính làm xong đây hết thể thơ ý điếm, hắn sau lưng, đống nhiên truyền đến một thanh bình ổn, lại tràn ngập hí ngược thanh âm. Phán quan tiên sinh, xin đợi đã lâu. Chương 2006, chỉ có thể nhất chiến. Ban đêm cuồng phong gào thét, Tiêu Chính thân thể còn chưa thẳng lên. sau lưng cái kia lộ ra hí ngược thanh âm lạnh như băng. Liền không có dấu hiệu nào truyền vào Tiêu Chính trong tai. Tiêu Chính trong lòng hơi hơi run lên, chậm rãi xoay người lại. Sau lưng, vẹn vẹn đứng đấy một tên thanh niên nam tử. Tuổi của hắn, ước chừng cũng liền cùng Tiêu Chính tương tự. Nhưng hắn cuồng dã trình độ, dù cho là Tiêu Chính nhìn thấy, cũng lớn cảm giác ngoài ý muốn. Nồng đậm râu quai nón, cường tráng mà rắn chắc thân thể phảng phất to như cột điện to lớn. Đáng sợ nhất là, tại âm mười mấy độ khí hậu phía dưới, người này lại hai tay để trần, phảng phất hoàn toàn không cảm giác được nơi đây lạnh lẽo. Mà cái kia song bích hai con mắt màu xanh lục bên trong, cũng không ngừng lóe ra hàn quang. Phảng phất nhắm người mà phệ manh thú. Không sai, tựa như là dã thú một dạng, thì liền hô hấp, đều là lớn như vậy nặng. Tiêu Chính đứng thẳng người, ánh mắt bình ổn nhìn về phía đối phương. Nam nhân nhìn bề ngoài, hẳn là nước Nga người địa phương. Nhưng hắn câu nói kia, lại là nói 10 phần tiêu chuẩn tiếng Hoa. Rất lợi hại hiển nhiên, cái này nhất định là có người phía sau dạy hắn. Như vậy chẳng lẽ hắn cũng là trong truyền thuyết cùng Triệu Vô Cực một văn một võ võ tướng sao? Tiêu Chính tâm hơi hơi trầm xuống. Hắn đến Moscow trạm thứ nhất, vốn chỉ là muốn hung hăng báo thủ, cũng tra tìm có nhiều liên quan tới thiên môn tư liệu. Nếu có cơ hội, hắn đương nhiên hy vọng tìm ra thiên môn lãnh tụ rơi xuống. Có thế khiến hắn vạn lần không ngờ là, thiên môn lãnh tụ thế mà nhanh như vậy thì xuất hiện ở đây mà lại, nhìn người này bộ dáng, nghe người này lời nói, hắn sớm chính là ở đây chờ Tiêu Chính ngửi được bốn phương tám hướng vọt tới khí tức nguy hiểm. Hắn tin tưởng, trước mắt râu quai nón nam tử đã sớm an bài tốt hết thảy. Cho dù có 7-8 cao y tay bắn tỉa mai phục tại phụ cận, hắn cũng sẽ không có mảy may ngoài ý muốn. Nhìn chính mình trúng kế. Ngươi là ai? Tiêu Chính vẫn là rất nghiêm túc hỏi ý kiến hỏi một câu. Mặt không biểu tình, ánh mắt bên trong lại mang theo nồng đậm lòng cảnh giác. Lâm vào bẫy dập, là hắn trước đó không ngờ rằng. Giờ này khắc này, hắn nhất định phải lối suy nghĩ chuẩn bị phương án, nếu không, hắn rất khó rời đi nơi đây. Ta chính là ngươi muốn tìm người. Ngoại hiệu gấu Bắc Cực. Tên thật Triệu Bái Ngao. Triệu Bái Ngao tiếng nói thô cùng nói. Ngươi, là đến vì huynh đệ ngươi báo thù sao? Vẫn là, ngươi muốn hướng Triệu gia tuyên chiến. Muốn đánh trước rơi ta thiên môn, diệt diệt Triệu gia huy phong. Tiêu Chính hỏi ngược lại, cái kia ngươi cho rằng, ta tới làm cái gì đâu? Tiêu Chính cần chỉ hoãn một ít thời gian. Nơi đây cục thế không rõ, cho dù muốn rút lui, hắn cũng nhất định phải tìm một cái không có sơ hở nào cơ hội. Cho nên, giờ phút này hắn ngược lại không nóng nảy. Càng không cho phép làm chính mình thần kinh lâm vào căng cứng trạng thái. Đầu óc thanh tỉnh, mới có trợ giúp hắn thoát khốn. Ta mặc kệ ngươi là tới làm cái gì. Triệu Bái Ngao ồm ồm nói. Ngươi đã đi vào ta chuyên môn vì ngươi chuẩn bị cái bẫy. Không phải sao? Tiêu Chính mím môi nói. Ngươi xác định cái này cái bẫy có thể phong kín ta sao? Triệu Bái Ngao giữ tợn cười cười. Lại là bỗng nhiên xoa xoa cánh tay. Chậm rãi nói ra, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra quên, một hai đem súng bắn tỉa có lẽ không cách nào đối ngươi tạo thành hữu hiệu uy hiếp. Nhưng nếu như là 10 cái đỉnh phong tay bắn tỉa đâu ngươi cảm thấy, ngươi trốn được sao? Khó nói. Tiêu Chính nhún vai nói, khoảng cách xa một chút, ngươi cũng biết ta chạy, khả năng hết đạn nhanh, nhưng nhất định sò viên đạn linh hoạt. Đương nhiên, lớn nhất vấn đề mấu chốt con ở ta ý ở Tiêu Chính hơi dừng một chút. Thân hình bỗng nhiên hướng phía trước bắn ra hắn cái này bắn ra bắn, không hề có điểm báo trước, đừng nói là nơi xa đám kia tay bắn tỉa, chỉ sợ thì liền Triệu Bái Ngao, cũng chưa chắc có thế trước tiên kịp phản ứng. Đương nhiên, hắn tựa hồ căn bản không quan tâm Tiêu Chính như thế nào ở trước mặt hắn khoe khoang. Chỉ là tâm bình khí hòa đứng tại chỗ, lặng im địa nhìn chăm chú không ngừng tới gần Tiêu Chính. Ngươi nhìn, ta cùng ngươi sát bên gần như vậy. Người đám kia tiểu đệ. Có thể hay không dám lung tung thả bắn lén đâu dù sao, làm bị thương ngươi, bọn họ cũng gánh không nổi a. Tiêu Chính hời hợt nói ra. Vâng. Đây chính là Tiêu Chính trước mắt duy nhất có thể nghĩ đến phương án. Dán lên Triệu Bái Ngao. Ngăn chặn những tay bắn tỉa đó bắn lén khả năng. Tiêu Chính rất rõ ràng, muốn chạy trốn qua những tay bắn tỉa đó bắn chết, chạy trốn là không thể nào. Hắn thân thủ tốt, phản ứng nhanh. Có lẽ có thể dựa vào mạnh đại ý thức nguy cơ tránh đi một hai quả viên đạn. Nhưng nếu là 10 cái tay bắn tỉa đồng thời hướng hắn phát xạ đâu cái kia Tiêu Chính kết quả duy nhất cũng là bị đánh thành tổ ong vỏ vẽ cho nên, đã đi không nổi. Cái kia duy một biện pháp cũng là dán lên Triệu Bái Ngao, không cho những tay bắn tỉa đó nổ súng cơ hội. phán quan tiên sinh xác thực cũng có dị thường phong phú kinh nghiệm. Triệu Bái Ngao ồm ồm no y có thế tại như thế nghiêm trọng tình huống phía dưới, dùng thời gian ngắn nhất muốn ra một cái hữu hiệu nhất biện pháp. Quá khen. Tiêu Chính hơi hơi meo lại con người. Chuyện đột nhiên nhất chuyển. Như vậy, người tiếp xuống định làm như thế nào rất đơn giản. Triệu Bái Ngao đống nhiên lên tiếng giác, chậm rãi nâng tay phải lên nọ y ngươi đem đối mặt Triệu gia văn vật hai sẽ liên thủ công kích. Hán tiếng nói vừa rơi. Một nói thân ảnh màu trắng theo trong phòng dần hiện ra tới. Cái này người đàn ông tuổi trung niên một thân màu trắng trang phục. Tựa hồ cũng không kiêng kỵ cái này băng tuyết ngập trời nhiệt độ không khí. Đương nhiên, cùng lạnh lẽo so sánh, tử vong có lẽ mới là đáng sợ nhất. Muốn chém giết Tiêu Chính cấp bậc này tông sư cấp cường giả, tổng phải làm cho tốt không có sơ hở nào chuẩn bị. Cho dù là mạnh như Triệu Vô Cực tồn tại vâng. Người đến không phải người bên ngoài, chính là thề muốn đem Tiêu Chính đưa vào chỗ chết Triệu Vô Cực mà cái này cái bẫy, cũng chính là Triệu Vô Cực cùng Triệu Bái Ngao liên thủ sách lược. Cái trước, đối Tiêu Chính vì yêu sinh hận, muốn đem rút gân luận ra, mà cái sau, lại là vẫn muốn tìm một cái kỳ phùng địch thủ cường giả luận bàn một chút. Đương nhiên, hơi trọng yếu hơn là, phán quan tên, mới là cái này Hắc Ám Vương giả muốn phá hủy đồ vật lính đánh thuê thế giới, thiên môn mới cần phải đăng phong tạo cực, mà không phải cái gọi là lính đánh thuê hiệp hội càng không phải là phán quan đối với Triệu gia huynh đệ tuy nhiên điểm xuất phát khác biệt, lại nắm giữ đồng dạng mục đích. Đều muốn Tiêu Chính theo cái thế giới này biến mất hắn thật tại quá chướng mắt Tiêu Chính mắt thấy Triệu Vô Cực xuất hiện, mắt thấy trước có sói sau có hổ. Hắn chợt phát hiện, chính mình không những trúng kế, mà lại lâm vào một cái tất tử chi cảnh Tiêu Chính bắt đầu trầm mặc. Thể nội khí tức lại chậm rãi vận hành. Hắn biết, việc đã đến nước này, duy nhất lựa chọn cũng là đánh trận này ngạnh chiến. Một trận không có gì phần thắng ngạnh chiến nhưng hắn đồng dạng biết, Triệu gia huynh đệ muốn giữ lại tính mạng mình. Ít nhất, cũng muốn dựng vào một cái mạng đây chính là hắn duy nhất lực lượng. Cũng là hắn duy nhất có thể khiến đối phương trả giá đắt như vậy, chúng ta có thể bắt đầu siêu Tiêu Chính trong tay, chống rông xuất hiện cái kia đem hiện ra hàn quang lưới đao. Muốn tránh cũng không được, chỉ có thể nhất chiến trái lại Triệu Bái Ngao cùng Triệu Vô Cực, thì là liếc nhau, trong mắt đều là dần hiện ra sắc bén hỏa quang một trận chiến này, bọn họ chờ mong đã lâu. Chương 2007, không có xuất toàn lực. Triệu Bái Ngao hơi hơi nhếch miệng, lộ ra hai hàng khiết răng trắng. Giống như mặt đất bạch tuyết, vô cùng dễ thấy. Nhưng hắn lại cũng không nóng lòng xuất thủ. Ngược lại, Triệu Bái Ngao hơi hơi lui lại hai bước, mười phần ung dung nâng tay phải lên nói, đại ca. Không bằng ngươi trước hết mời Triệu Vô Cực tư đầu đến cụ ồ ít đều không nói gì. Trên mặt, cũng không tồn tại trước kia khí tức nho nhã. Cặp kia sắc bén hai con ngươi phảng phất chim ưng đồng dạng bén nhọn. Môi mỏng khẽ nhếch nói. Nhị đệ, ngươi sợ hắn Triệu Bái Ngao nhếch miệng cười nói, vậy ta trước đây mới là mục đích khác hắn há có thể đem đơn đấu phán quan cơ hội, chắp tay nhường cho Triệu Vô Cực chớ nói hắn giờ phút này đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, cho dù ba ngày ba đêm không có ngủ, hắn cũng sẽ nghĩa vô phản cố xông ở phía trước. Bởi vì, hắn muốn lấy thay phán quan, làm lính đánh thuê thế giới vương giả tổng chỗ đều biết, lính đánh thuê hiệp hội chỗ lấy có thế phát triển đến hôm nay cấp độ. Chứ bằng vào tốt đẹp sinh thái hệ thống, càng là bởi vì có phán quan cái này chữ thiên số một lính đánh thuê tòa chấn. Cái này cự đại danh khí, đủ để khiến vô số nghiệp giới lính đánh thuê lòng sinh hướng tới. Cho nên Triệu Bái Ngao hết sức rõ ràng, muốn làm lính đánh thuê trì vương, nhất định phải trước đem phán quan kéo xuống ngựa. Nếu không, hắn vĩnh viễn chỉ có thể làm người thứ hai không cần khách khi với đại ca. Triệu Vô Cực phất phất tay, sắc mặt bình thản nói. Hắn không phải Triệu Bái Ngao, không có nhiều như vậy ý nghĩ cùng kiên trì. Hắn không xa mà đến, vẹn vẹn phải kết thúc Tiêu Chính dị thường sáng chói nhân sinh. Còn hắn, hắn không quan tâm, cũng sẽ không nghĩ. Giết hắn Triệu Thu Hàn mới có thể hoàn toàn thuộc về một mình hắn. Mới có thể chân chính kế thừa khủng bố Triệu thị gia tộc đây mới là Triệu Bái Ngao dạ tâm, mới là hắn tránh thức khát vọng dưới bầu trời lên tuyết lông ngỗng, Triệu Vô Cực lại đứng ở tại chỗ bất động. Không phải hắn đang giả bộ khóc, mà chính là hắn không có mảy may thư giãn, để Tiêu Chính có chạy trốn cơ hội. Hắn biết rõ, một cái tông sư cấp cường giả đến tột cùng ủng đáng sợ đến cỡ nào sức sáng tạo. Chỉ cần còn thừa lại một hơi, hắn đều có thể sáng tạo kỳ tích. Tuyệt sử phùng sinh. Mà dạng này cơ hội, Triệu Vô Cực tuyệt sẽ không trắng trắng đưa cho Tiêu Chính. Triệu Bái Ngao bắp thịt cả người còn như làm bằng sắt, tại cái này trong bầu trời đêm, vờ ơ y ma lóe ra ánh sáng long ánh, phảng phất mặt ngoài đánh một tầng sáp. Mặc cho hắn tại cái này âm mười mấy độ trong không khí, cũng không thể không biết lạnh lẽo. Tiêu Chính biết, này người tuyệt đối luyện tha nhờ một thân khổ luyện công phu. Hạ bàn công phu cực kỳ được. Còn đạt tới như thế nào cảnh giới? Tại giao thủ trước đó, hắn không dám vọng phía dưới kết luận. Nhưng hắn nhất định sẽ đem đối phương coi là tông sư cấp cường giả đối đãi, bất cứ lúc nào khinh địch, đều sẽ gây nên người ở trong cơn nguy khốn. Tiêu Chính kinh nghiệm xa trường, tuyệt sẽ không sơ sẩy. Bắt đầu đi triệu bái ngao hai mắt như đuốc, nổ bắn ra lanh quang. Chỉ trong nháy mắt, cái kia giống như cột điện thân thể liền cực kỳ cảm giác gáp bách tới gần Tiêu Chính, oanh thiết quyền phảng phất đạn đạo đồng dạng đánh tới hướng Tiêu Chính. Lại là không có bất kỳ cái gì sức tưởng tượng, lại tràn ngập rời núi lấp biển lực lượng. Chỉ bằng vào một quyền này, Tiêu Chính liền biết triệu bái ngao dù là không có đạt tới tông sư cấp, cũng kém không xa giống Tiêu Chính đến tức là báo thủ, đã đi không. Dứt khoát cũng liền tuyệt vọng nghĩ. Triệu bái ngao tay không tấc sắt công kích mà đến. Tiêu Chính cũng chưa lấy lưỡi đao tương đối. Hơi rủ xuống tay trái đột nhiên nâng lên, sớm đã dung hợp long thủ ngang nhiên nhô ra long thủ đối kháng buôn lôi chi quyền. Tiêu Chính chỉ từ hình thể đến xem cũng không chiếm ưu, nhưng hắn một thân bắp thịt sao lại không phải làm bằng sắt rôn nở dê như cương mãnh, cũng không nhất định là hiện lộ ra bắp thịt, mới càng có lực lượng cảm giác. Điểm này, phong tập thể hình người không hiểu. Người trong vòng lại nhất thanh nhị sở. Long thủ cùng thiết quyền mạnh mẽ đụng vào, Tiêu Chính cổ tay liền đột nhiên một phen, nghiêng lấy theo bên trái nên phong mà lên, trực kích triệu bái ngao dưới nách. Một kích này nếu là không sai, lấy Tiêu Chính hiện nay chiến đấu lực, dù là triệu bái ngao năng lực kháng đòn lại ưu việt, cũng phải bị Tiêu Chính phế bỏ một cái cánh tay. Chiến đấu lực giảm phân nửa. Có thể triệu bái ngao cuối cùng cả đời đều tại lính đánh thuê thế giới sông sáo. Mặc dù tại trong một đoạn thời gian rất dài không có danh tiếng gì, nhưng vũ lực giá trị, thậm chí cả kinh nghiệm, làm thế nào có thể bị Tiêu Chính nhất kích phải chúng ngay tại Tiêu Chính nhất kích mà đi thơ ý điếm, triệu bái ngao toàn thân đột nhiên co rụt lại. Cánh tay đột nhiên kẹp lấy, lại là xinh xinh đem Tiêu Chính tay trái kẹp lấy. Tại kẹp lấy trong nháy mắt, Tiêu Chính liền cảm giác mình cánh tay phảng phất bị xi măng cố định, đúng là không thể động đậy. Kinh hãi phía dưới, Tiêu Chính chân phải đột nhiên một đỉnh, kiên cường đầu gối phút chốc va chạm triệu bái ngao bụng dưới ẩm, triệu bái ngao không tránh kịp, chính chúng nhất kích. Nhưng hắn lại hồn nhiên không để ý, đột nhiên lấy bả vai phát lực, cưỡng ép đem Tiêu Chính hoành vãi ra siêu. Tiêu Chính người trên không trung, liền đã cấp tốc điều chỉnh rơi phương vị. Nhưng hắn phản ứng cấp tốc, triệu bái ngao lại nơi nào sẽ buông tha như đòn công kích này, cơ hội tốt hắn chỗ lấy không có lấy thiết quyền công kích bị trói lại tay trái Tiêu Chính, mà chính là trước cùng Tiêu Chính kéo dài khoảng cách mới tiến hành trọng kích. Chỉ vì tại vừa rồi giao thủ ngắn ngủi về sau, hắn phát giác được Tiêu Chính bạo phát lực trí cường, lại mảy may không kém hắn. Mà linh hoạt tính càng phải cao với mình. Nếu là sát người vật lộn, hắn vô cùng có khả năng bị Tiêu Chính liên tục trọng kích phá tan. Mà khó có thể tại trận này ngạnh chiến bên trong thủ thắng. Cho nên hắn muốn nhờ tốc độ cùng thể trạng phía trên ưu thế, tiến hành thẳng thắn thoải mái thế công. Giờ phút này, chính là hắn tuyệt hảo cơ hội tại Tiêu Chính đằng bay ra ngoài một khắc này, triệu bái ngao mượn nhờ thân thể quán tính, cấp tốc hướng Tiêu Chính bổ nhào qua. Ngay sau đó, hắn tay trái hố lượng, dò như cương manh tấm sắt, ngang nhiên hướng Tiêu Chính chết nào đánh tới. Động tác nhìn như đơn giản, có thể một chiêu một thức, đều ẩn chứa lũ quét chi lực. Đừng nói là người bình thường, cho dù là tuyệt thế cường giả bị hắn một kích này, cũng phải tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Không thể Tiêu Chính vừa xuống đất, không đợi đứng vững thân hình liền đứng trước cái này chí mạng cùng. Hắn không tránh kịp, đành phải lấy hai tay đón đỡ. Ông triệu bái ngao động tác nhanh chính xác hung ác, như đạn đạo rô nở dê như hung hăng đâm vào Tiêu Chính trên hai tay. CCT Tiêu Chính thân thể lại lần nữa hướng bên trái hoạt động. Bàn chân cùng mặt đất ma sát khoe khoang tài giỏi duệ tiếng vang. Mười phân chói tai. Ngắn ngủi lại hung hiểm dị thường sau khi giao thủ, triệu bái ngao chiến ý dâng trào. Lại không lại tiếp tục truy tung. Bởi vì hắn biết, đi qua lần này mặt đất hoạt động, Tiêu Chính đã điều chỉnh tốt tình trạng cơ thể. Còn muốn thừa lúc vắng mà vào, đã không có khả năng. Chỉ bằng vào điểm này, cũng đủ để phán đoán triệu bái ngao tuyệt không phải người ngu xuẩn. Mà chính là bên ngoài thô bên trong tỉ mỉ, có trí tuệ cường giả. Phán quan tiên sinh, ngươi thân thủ so ta mong muốn yếu một ít. Triệu bái ngao tuy nhiên không dám khinh thường, nhưng cũng nói ra bản thân lời thật lòng. Thật sao? Tiêu Chính run run trên thân cho bụi, trên mặt vẫn như cũ không có biểu tình gì. Hơi hơi mím môi no y, có lẽ chỉ là bởi vì ta không có xuất toàn lực nói xong. Hắn đúng là trực tiếp thu hồi lưỡi đao. Sau đó, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Tại Triệu Bái Ngao trên mặt còn không có hoàn toàn rút đi thần sắc, Thơ Y Điếm đột nhiên một cái bắn ra, trực tiếp lao nhanh mà đi điều trùng tiểu kỹ. Triệu Bái Ngao híp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, chuẩn bị đón đỡ. Nhưng tại Tiêu Chính sắp tới gần Thơ Y Điếm, Triệu Bái Ngao trong mắt lại đột nhiên không có Tiêu Chính thân ảnh. Đáng chết! Triệu Bái Ngao cấp tốc trở nên căng cứng. Thân thể hơi hơi cúi xuống, hơi thở biến được nặng dị thường. Chương 2008, Long Sĩ Đầu. Là làm Triệu Bái Ngao kế hoạch tốt đem ứng đối ra sao Tiêu Chính cái này thế tới hung mãnh địa nhất kích Thơ Y Điếm, Tiêu Chính thân ảnh đột nhiên hư không tiêu thất, có thể căn bản chưa kịp cho hắn cân nhờ ở cờ thời gian, cách đó không xa gấp chằm chằm hai người Triệu Vô Cực một tiếng gầm thét. Giống to, cẩn thận! Bên trái siêu một cái lôi cuốn cương mãnh khí kình thiết quyền hướng Triệu Bái Ngao nao trái đập tới, tới gần Thơ Y Điếm, Triệu Bái Ngao thậm chí ngửi được nồng đậm mùi thuốc súng. Liên phảng phất thiết quyền cùng không khí ma sát đi ra mùi khét. Dị thương đáng sợ, không còn kịp suy tư nữa, Triệu Bái Ngao vô ý thức tránh đi chí mạng vị trí. Hai tay tấn manh giao chồng lên nhau. Muốn ngăn cản Tiêu Chính cái kia đáng sợ nhất quyền. Nhưng hắn cái này vội vàng phản ứng, lại chỗ nào trải qua ở Tiêu Chính tụ lực mà phát nhất quyền nương theo bịch một tiếng tiếng vang. Triệu Bái Ngao chỉ cảm thấy mình đồng ra sắt rôn nở dê như hai tay từng trận đau nhức. Dường như liền xương kia, cũng phải bị Tiêu Chính một quyền này cho chấn vỡ. Một cỗ to lớn vô cùng lực kéo đem hắn kéo về phía sau kéo. Cái kia thân hình khổng lồ đúng là trọn vẹn rút lui 5 mét, vừa rồi khó khăn lắm đứng vững. Nhưng lúc này đây, Tiêu Chính cũng không có thừa thắng xông lên, ngược lại khí tức bình ổn địa đứng tại chỗ. Cặp kia sơn con ngươi màu đen, lại là không hề chớp mắt nhìn chăm chú hơi có chút kinh hãi Triệu Bái Ngao. Cùng cách đó không xa Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực toàn thân khí thế phồng lên, sớm đã là vận sức chờ phát động như Tiêu Chính vừa rồi thừa thắng xông lên, hắn có lẽ không những không thể trọng thương mình đồng ra sát Triệu Bái Ngao, còn vô cùng có khả năng bị Triệu Vô Cực đánh lén đại chiến không so đo nhất thời được mất, mới là cường giả cần phải có giác ngộ. Nếu không, ngươi có cơ hội đánh đối phương nhất quyền, lại có khả năng bị đối phương hung hăng đạp cho một chân. Riêng là tại lấy một địch hai thời điểm. Dạng này dự định, là hành động bất đắc dĩ, là liều mạng tiến hành. Chí ít hiện tại, Tiêu Chính còn không có hiển lộ xu hướng suy tàn. Không có ý định sớm như vậy thì cùng đối với Triệu gia huynh đệ liều mạng. Xì xì, Triệu Bái Ngao hơi lay động một chút hai tay, âm mười mấy độ thiên khí không có để hắn ngã quất khí lạnh, Tiêu Chính một quyền này lại là để hắn đại hút mấy cái khí. Tựa hồ là thật đau. Phán quan, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi khí lực thế mà so ta còn muốn lớn. Triệu Bái Ngao hơi hoạt động một chút gân cốt. Nhếch miệng nói ra. Xem ra ta nên càng cẩn thận một chút. Đầy đủ. Triệu Vô Cực chậm rãi đi lên phía trước, thần sắc lại là không thay đổi chút nào. Gan từng chữ một, lão nhị, chơi chán á chơi? Triệu Bái Ngao hơi hơi cau mày nói. Ngươi không phải không biết, đánh bại hắn là ta suốt đời tâm nguyện. A không, là giết chết hắn. Triệu Vô Cực nhíu chặt lông mày. Mím môi nói, chỉ dựa vào một mình ngươi, độ khó khăn quá lớn. Trừ phi hơi dừng một chút, Triệu Vô Cực tiếp tục nói. Ngươi không muốn sống. Triệu Bái Ngao có chút tức giận. Lại cũng không thể không nghiêm túc suy nghĩ Triệu Vô Cực lời nói. Vâng. Chỉ bằng vào một mình hắn, muốn chém giết Tiêu Chính độ khó khăn xác thực quá lớn. Trừ phi hắn thật không muốn sống, lấy mạng cùng Tiêu Chính đi liều có thể nếu là như vậy. Hắn còn có cần gì phải đi giết chết Tiêu Chính đâu, liền mệnh đều không. Thu hoạch được thành thì, lại thế nào đi hưởng thụ đi thu hoạch thỏa mãn Triệu Bái Ngao một chút cũng không đốc. Ngược lại, hắn có thể đem thiên môn lớn mạnh đến giờ này ngày này, có thể thu được chủ nhà họ Triệu thưởng thức, thực lực tổng hợp vẫn là rất mạnh. Tại ngắn ngủi suy nghĩ về sau, Triệu Bái Ngao triệt để nghĩ thông suốt. Hắn nhếch miệng cười một tiếng, hơi phun ra một ngụm trọc khí nói, vậy liền cùng đi đi. Tốc chiến tốc thắng. Triệu Vô Cực mỉm cười, rốt cục buông lỏng một hơi. Nói thật, hắn rất lợi hại giải lao ái nam ái nữ. Muốn là hắn không đáp ứng, cho dù chính mình chủ động xuất thủ, hắn cũng sẽ từ đó quấy rối, mà sẽ không chân tâm cùng mình liên thủ. May mắn, lão nhị coi như lý trí. Không có làm một cái đối thủ tốt mà quên mục đích. Tiêu mắt nhìn thẳng cái này hai đại cường giả liên thủ, cảm thấy cũng hơi hơi trầm xuống. Hắn biết, tranh thức ngạnh chiến, giờ phút này vừa mới bắt đầu. Một cái Triệu Bái Ngao, hắn không sợ. Một cái Triệu Vô Cực, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu là cái này hai đại cường giả liên thủ Tiêu Chính thì không thể không làm tốt hướng liều mạng dự định. Triệu Bái Ngao hơi hoạt động một chút gân cốt, Triệu Vô Cực thì là gắt gao nhìn chằm chằm mặt không biểu tình Tiêu Chính. Sau đó mở miệng nói, lão nhị, người chủ công, ta hiệp trợ. Triệu Bái Ngao liếc xéo Triệu Vô Cực liếc một chút, ngươi luôn luôn như vậy tham sống sợ chết. Có thể tiếng nói vừa rơi, Triệu Bái Ngao vẫn là không có bất kỳ cái gì lo lắng địa sông đi lên. Lần này, hắn đúng là không làm bất kỳ phòng bị nào. Gọn gàng địa phương hướng Tiêu Chính cho chí mạng nhất công kích siêu siêu song quyền như là hai cái quả cầu sắt, điên cuồng hướng Tiêu Chính nào tới. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, tại Triệu Bái Ngao không muốn sống địa sông đem tới thơ y điếm hắn chân trái hơi hơi hướng đằng sau kéo một phát, hạ bàn nhất thời vô cùng vững chắc. Mà trong tay phải lưới đao, cũng là lặng yên hiện hiện ra lấy một địch hai, Tiêu Chính có thể không có tâm tình gì giảng giang hồ quý củ. Các ngươi đều hai đánh một, còn muốn ta tay không tấc sắt ông lưới đao một trận run rẩy kịch liệt, hết lần này tới lần khác hàn quang theo trên vết đao chạy trốn mà ra. Tại Triệu Bái Ngao tới gần thơ y điếm, hắn bỗng nhiên một đao bổ giết ra ngoài khí thôn sơn hà xuất kiếm. Triệu Bái Ngao dường như đã sớm chuẩn bị, tại Tiêu Chính một đao bổ ra thơ y điếm, thân thể đột nhiên hướng bên trái một bên. Phi tốc tránh đi Tiêu Chính cái kia cương mãnh một đao. Mà trong nháy mắt này, Tiêu Chính chỉ cảm thấy phía trước bỗng nhiên vọt tới khó nói lên lời cảm giác gáp bách không là người khác, chính là Triệu Vô Cực động hắn như thiên thần hạ phàm. Trong tay cái kia mới đầu chỉ có 7 tấc linh xà kích cỡ tương đương kiếm phong, trong khoảnh khắc huyết trương làm một gạo có thừa trong chốc lát, lũ quét rô nở dê như khí thế cấp tốc hướng Tiêu Chính đập vào mặt. Cái kia dài 1 mét kiếm dường như thần long, gào thét lên hướng Tiêu Chính mặt đâm tới một kiếm này, khí thôn sơn hà. Một kiếm này, bẻ gãy nghiền nát tránh thức chủ công, là Triệu Vô Cực ngay tại vừa rồi, Triệu Vô Cực chỉ bất quá cùng Triệu Bái Ngao chơi một cái tiểu âm mưu, lại dẫn dụ Tiêu Chính đi đầu xuất đao. Nhưng tại hắn lơi đao dùng hết thơ ý điếm, Triệu Vô Cực trung cực một kiếm lúc này mới đâm ra. Gắng đạt tới một kiếm đánh chết Tiêu Chính ong ong thân kiếm phát ra tiếng oanh minh. Dường như tại thời khắc này biến thành vật sống, tràn ngập khí thế mà Tiêu Chính, lại là tại Triệu Vô Cực một kiếm mà đến thơ ý điếm, cưỡng ép đem toàn thân lực lượng rót vào lưỡi đao. Ngay sau đó, hắn hai mắt hàn quang lấp lóe đến tốt vô danh một đao là, cũng không phải long thủ là, cũng không phải Tiêu Chính trong tay phải lưỡi đao chưa có thể thu hồi, lại là đột nhiên đi lên vừa nhấc. Long sĩ đầu là sau đó Tiêu Chính tay trái long thủ, tay phải vô danh một đao chỉ có. Tiêu Chính rốt cục đem long thủ cùng vô danh một đao hoàn mỹ dung hợp một chiêu này, cũng là Tiêu Chính sáng chế mới chiêu thứ nhất. Long sĩ đầu lưỡi đao vừa nhấc, phảng phất có thần long chiếm hữu, phát ra hoanh minh long ngâm thanh âm sông cạn đá mòn, khắp nơi run rẩy khanh đao kiếm va nhau. Từng tầng còn như thực chất khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Mãnh liệt trình độ, cho nên ngay cả Triệu Bái Ngao, cũng hơi có chút dựa vào không đi lên. Hắn nhưng biết, giờ phút này, chính là tuyệt hảo đánh lén cơ hội cho nên, hắn động thiết quyền cổ động, như U Linh lặng yên chạy đến Tiêu Chính sau lưng. Chương 2009, không chết không thôi. Tiêu Chính lần này chính trực đỉnh phong trạng thái, cái này một cái long sĩ đầu, lại là hắn tự thân tuyệt học sát nhập, thôn tính lao hòa thượng long thủ dung hợp sát chiêu. Chiêu này vừa ra, cho dù là Triệu Vô Cực toàn lực một kiếm, cũng chỉ cảm thấy cánh tay từng trận run lên. Đao kia miệng phía trên, dường như bị xé mở một đầu cự lỗ hổng lớn. Vô cùng vô tận dị giới lực lượng mãnh liệt mà tới. Có như vậy trong nháy mắt, Triệu Vô Cực bên tai thậm chí không ngừng tiếng vọng lên đáng sợ long ngâm thanh âm. Tâm thần lại là có chút hoảng hốt. Nhưng lấy hắn ý chí kiên định lực, lại là cấp tốc khôi phục lại. Kiếm phong đột nhiên rung động, lại là cực kỳ âm nhu địa cuốn lấy Tiêu Chính lưỡi đao. Trên thực tế, hắn cùng Triệu Bái Ngao sách lược, vẫn luôn là hắn hiệp trợ, Triệu Bái Ngao chủ công, nếu không, chỉ bằng vào hắn cá nhân thực lực muốn một lần hành động đánh giết Tiêu Chính, chứ không đề cập tới độ khó khăn lớn không lớn, chí ít tự thân lại nhận nhất định tổn thương. Mà cái này, cũng là Triệu Vô Cực tuyệt đối không hy vọng phát sinh sự tình. Hắn cũng không phải Triệu Bái Ngao, có một khỏa hiếu chiến chi tâm. Bằng không hắn đã sớm tại tứ cựu thành đối Tiêu Chính động thủ. Vừa lại không cần quanh co làm ra lớn như vậy một cái chiến trận. Trên thực tế, luận thực lực, hắn xác thực phải mạnh hơn Triệu Bái Ngao. nhưng cũng cường đại đến có hạn. Cho nên càng thêm sẽ không chỉ bằng vào sức một mình đi cùng Tiêu Chính đấu. Âm Triệu Vô Cực ẩn ẩn cảm nhận được Tiêu Chính lơi đao phía trên khủng bố hấp lực. Phảng phất muốn lập tức đem cả người hắn đều lôi kéo qua đi. Triệu Vô Cực kinh hãi thời khắc, ngờ tới Tiêu Chính muốn tốc chiến tốc thắng, sau đó đi đối phó phía sau đánh lén Triệu Bái Ngao. Có thể việc đã đến nước này, Triệu Vô Cực làm thế nào có thể cho hắn dạng này cơ hội? Giờ phút này chính là lúc mấu chốt, dù là liều mạng bị thương, chỉ cần có thể tại chỗ đánh chết Triệu Vô Cực, hắn cũng nhất định phải liên lụy ở Tiêu Chính. Vì Triệu Bái Ngao cung cấp nhất kích chí mệnh cơ hội, Hong Long kiếm phong đột nhiên chợt hiện ra lóa mắt bạch quang. Triệu Vô Cực toàn thân chấn động, cấp tốc buộc phát ra toàn lực đi ngăn chặn Tiêu Chính. Hắn biết rõ, giờ phút này đã là tốt nhất cơ hội tốt. Bỏ lỡ, Tiêu Chính tất nhiên có cực cao lòng cảnh giác. Lại muốn sáng tạo cơ hội như vậy, khó như lên trời xì xì ti đao kiếm ma sát ra kịch liệt hỏa quang. Tại Tiêu Chính cùng Triệu Vô Cực hai trong mắt người chiếu rọi ra mãnh liệt quang mang, mà cách đó không xa Triệu Bái Ngao, cũng đem hết toàn lực, hướng Tiêu Chính lao nhanh mà đến. Oanh, Triệu Bái Ngao thiết quyền cuốn lên cuồng phong, gào thét mà tới. Thậm chí không phải hướng Tiêu Chính sau lưng đập tới, mà chính là cái hốt bằng Triệu Bái Ngao thiết quyền. Một quyền này muốn là đập chúng, phải đem Tiêu Chính đánh tại chỗ vỡ toang mà chết. Người chết chắc. Đột nhiên, Triệu Vô Cực cổ tay trầm xuống. Kiếm phong đột nhiên phốc phát ra quang mang, ong ong cuốn quanh ở Tiêu Chính lưỡi đao phía trên, ý đồ hoàn toàn ngăn chặn Tiêu Chính. Thế nhưng là Tiêu Chính thực xe lệnh hắn đạt được sao đời này của hắn bên trong, kinh lịch đại tiểu chiến dịch, cho dù là Triệu gia huynh đệ cùng nhau, cũng tuyệt đối không bằng một mình hắn nhiều. Mà đáng sợ hơn là, Tiêu Chính không phải Triệu Bái Ngao, càng thêm không phải Triệu Vô Cực. Hắn là thằng điên, hắn là cái đánh lên, căn bản không muốn sống hạng người. Giờ phút này, như là đã đến sau cùng thời khắc mấu chốt. Hắn sẽ còn có giữ lại sao? Hắn sẽ còn bận tâm sau trận chiến này, chính mình có hay không còn có thể có chuyện cơ sao? Sẽ không. Tiêu Chính khỏe môi dần dần hiện hiện một vòng làm cho người run rẩy nhe răng cười. Liên phảng phất một đầu ngủ say dã thú đột nhiên bừng tỉnh. Toàn thân tản mát ra khó có thể địch nổi thú tính. Vâng. Tiêu Chính đã không suy nghĩ thêm chính mình pha y chăng có thể sống sót. Giờ này khắc này hắn, chỉ có một mục tiêu giết chết trước mắt. Đối với Triệu gia huynh đệ giống Tiêu Chính thần lực lại thúc. Lưỡi đao phía trên vang long long lên và chạm thanh âm. Vẹn vẹn trong tích tắc, Triệu Vô Cực thậm chí cảm giác có chu tờ cầm giữ không được cái kia thanh đi theo hắn nhiều năm kiếm phong. Dường như liền chỉnh cánh tay đều muốn đi theo thanh này trường kiếm sắc bén đồng loạt thoát cách thân thể của mình. Hắn kinh hãi thời khắc, đúng là cầm tay trái đi để lại chỗ cổ tay. Hắn muốn ngăn chặn, hắn muốn tiêu hao Tiêu Chính lực lượng, mà lúc này, đây cũng là phương pháp tốt nhất mà bất luận kẻ nào đều biết. Là một cái sử dụng trường kiếm người, đột nhiên dùng hai cánh tay đi khống chế trường kiếm. Vậy liền chứng minh hắn đã nhanh khống chế không nổi. Thế nhưng là hai cánh tay thì hữu dụng không luận bạo phát lực, liền Triệu Bái Ngao đều sợ hai thán phục tại Tiêu Chính. Luận chiến đấu kinh nghiệm, hắn lại như thế nào có thể cùng chém giết nhiều tên tám tuyệt cường giả Tiêu Chính đánh đồng? Mà trọng yếu nhất là, Tiêu Chính không sợ chết, hắn sợ khanh vạch phá bầu trời đêm trói hai thanh âm bỗng nhiên vang lên. Tiêu Chính trong tay lưới đao đột nhiên rung động, tại hơi hơi dịch ra Triệu Vô Cực kiếm phong về sau. Hắn đúng là liều lĩnh hướng phía trước tìm tòi, giống long sĩ đầu lưới đao phóng lên tận trời, ngang nhiên hướng Triệu Vô Cực mặt chém giết mà đến đáng. Chết. Triệu Vô Cực hết sức kinh hãi. Rõ ràng có thể một kiếm xuyên thấu Tiêu Chính trái tim. Nhưng hắn không dám, bởi vì hắn biết rõ, Tiêu Chính cái tên điên này, căn bản chính là muốn cùng hắn đồng quy vu tận. Tại chiếm cư ưu thế tuyệt đối tình huống phía dưới, hắn há sẽ như thế ngốc cùng người đồng quy vu tận thì liền giết chết Tiêu Chính. Hắn cũng là vì mưu cầu càng tốt hơn phát triển. Căn bản không phải từ tư nhân ân oán chủ đạo, cho nên Triệu Vô Cực lui rất lợi hại, không có nghĩa khí cũng không để ý huynh đệ địa thối. Hắn không thể tiếp nhận Tiêu Chính cái này khủng bố như vậy một đao, hắn cũng không muốn đi đối mặt một đao kia. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là phát dầu ngã lui. Lại tìm kiếm cơ hội thứ hai. Thế nhưng là, Triệu Bái Ngao đâu, hắn không có bất kỳ cái gì phòng bị địa phóng tới Tiêu Chính, cũng ngang nhiên đánh ra hắn nắm tay phải. Hắn muốn làm gì, hắn duy nhất muốn, thì lại như thế nào phá tan phản quan, như thế nào hiệp trợ Triệu Vô Cực, đánh giết Tiêu Chính. Thế nhưng là, hắn sai lầm đoán chừng Triệu Vô Cực đảm lượng, nhưng đã quá muộn, hắn đã không có thu lực thời gian. Mà Tiêu Chính, cũng sẽ không cho hắn cơ hội này. Ông rét lạnh kia lưới đao phảng phất muốn bổ khai thiên địa, ở không trung vạch một cái. Đi thẳng tới Triệu Bái Ngao trước mặt, vừa vặn đụng vào Triệu Bái Ngao thiết quyền, phốc, toàn bộ thiết quyền tề cổ tay bị chém đứt, bị trọng thương như thế Triệu Bái Ngao tuy nhiên kịch liệt đau nhức không chịu nổi. Lại vẫn là lấy quyền trái hung hăng đảo tại Tiêu Chính ở ngực phốc, một quyền này quá kiên cường. Đúng là đánh Tiêu Chính miệng phun máu tươi, thân thể đột nhiên nhoáng một cái ẩm Tiêu Chính vận sức chờ phát động tay trái nhanh chóng gõ tại Triệu Bái Ngao lồng ngực. Lấy long thủ bên trong công tiểu, hung hăng đánh trúng Triệu Bái Ngao phốc, Tiêu Chính đã sớm đem long thủ thông hiểu đạo lý. Tuy là trọng thương phía dưới phát lực, vẫn là ủng có khó có thể dùng ngăn cản uy lực. Một dưới tay, tại chỗ đem Triệu Bái Ngao đánh bay ra ngoài hình ảnh tại thời khắc này ngưng kết xuống tới. Cuồng phong gào thét mà lên, cuốn lên mặt đất tuyết hoa. Tiêu Chính đưa tay biến mất bên miệng vết máu. Thân thể không có dấu hiệu nào một cái lộn ngược ra sau. Phanh phanh phanh ba phát tại hắn vừa rồi chỗ đứng chi địa xuyên qua. Đánh vào cách đó không xa trên vách tường. Lưu lại ba cái khủng bố vết nước, cái này, chính là Tiêu Chính chỗ đứng trước tình cảnh. Cường địch vờn quanh không chết không thôi. Chương 2010, lưỡng bại câu thương. Ba tên tay bắn tỉa thương pháp cùng chính xác, có thể nói là bóp chính xác thời cơ tốt nhất nổ súng. Nhưng Tiêu Chính đối nguy hiểm báo trước năng lực, cũng cường đại đến làm cho người giận sôi cấp độ. Cho dù vừa mới bị Triệu Bái Ngao đánh trúng nhất quyền, vẫn là trước tiên làm ra phản ứng. Cấp tốc né tránh cái kia ba phát. Mắt thấy bắn giết thất bại, tay bắn tỉa nhóm trong lòng kinh hãi vạn phần. Ba cái tay bắn tỉa theo ba cái phương vị nổ súng. Thế mà còn đánh không trúng thụ trọng thương Tiêu Chính. Tiêu Chính lược vi điều chỉnh hô hấp, liếc xéo liếc một chút dễ rủa lấy đứng dậy Triệu Bái Ngao. Hắn biết, Triệu Bái Ngao đoạn một cái tay, chiến đấu lực đã không có cái uy hiếp gì. Tránh thức đại địch, là Triệu Vô Cực Tiêu lão bản thực lực có thể thật là khiến người ta kinh diễm. Triệu Vô Cực hơi hơi nheo lại con ngươi, khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Vốn cho là, cái kia ba viên đạn đủ để muốn tính mệnh của ngươi. Xem ra, ta vẫn là đánh giá thấp ngươi. Ta cũng đánh giá thấp ngươi. Tiêu Chính chậm rãi xoay người, đứng tại một cái ánh mắt điểm mù. Chỗ này, bên ngoài tay bắn tỉa rất khó nhắm chuẩn Tiêu Chính. Cho nên hắn tạm thời là an toàn. Chỉ bất quá Triệu Bái Ngao một quyền kia đầu đánh hắn khí huyết quay cuồng, lệnh bộ ngực hắn một trận khí muộn. Toàn thân khí lực, tựa hồ cũng có chút tụ không thỏa thuận. Hắn biết, đây là Triệu Bái Ngao cái kia một thiết quyền đối với mình tạo thành hậu di chứng. Nhất định phải cho hắn nhất định thư giãn thời gian. Có thể Triệu Vô Cực, lại nơi nào sẽ cho hắn thời gian thở dốc. Triệu Vô Cực rõ ràng rất lợi hại, Triệu Bái Ngao một quyền kia tuy là bị thương về sau nhất kích. Nhưng uy lực, lại là tuyệt đối không thể khinh thường. Triệu gia người nào không biết Triệu Bái Ngao lực to như châu, một quyền này dù là không có trọng thương Tiêu Chính, cũng tất nhiên gọi hắn cực kỳ khó chịu. Cho nên, tiếp xuống vài phút, chính là Triệu Vô Cực tốt nhất tiến công đoạn thời gian. Ngắn ngủi dừng lại về sau, Triệu Vô Cực không chút do dự, trường kiếm trong tay rung động, một đạo có thể so với bạch tuyết quang mang từ kiếm phong khuấy động ra. Siêu Triệu Vô Cực thân thể dường như cùng trường kiếm hòa làm một thể, tại cái này âm lạnh dưới ánh trăng, gào thét mà ra. Thẳng hướng Tiêu Chính mặt đâm tới bằng Triệu Vô Cực trong tay thanh trường kiếm này, căn bản không cần định điểm công kích. Chỉ cần chạm đến Tiêu Chính, đó chính là một đầu cự lỗ hổng lớn trường kiếm như hồng, như thần binh lợi khí hướng Tiêu Chính đối diện đâm tới. Hắn đang đứng ở đỉnh phong trạng thái, vừa rồi lần kia giao thủ, cũng căn bản không có tiêu hao hắn bao nhiêu khí lực. Ngược lại, mở ra hắn ba đảo hùng dũng chiến đấu lực. Cũng tại một sát na này đều lóe ra Tiêu Chính định vào tại chỗ, lặng yên không một tiếng động chờ đợi Triệu Vô Cực xông đem tới. Không phải hắn không muốn động, mà là có khách quan hơn điều kiện hạn chế hắn. Một, Tiêu Chính vẫn không có thể theo Triệu Bái Ngao một quyền kia bên trong tránh ra. Xương ngực ẩn ẩn làm đau, hô hấp hơi hơi phát trệ, đồng đều ảnh hưởng lấy hắn phát huy. Hai, ở phía xa trong bóng tối, có vô số tay bắn tỉa chờ đợi hắn. Trừ phi cùng Triệu Vô Cực cận thân tác chiến, nếu không, chỉ cần xuất hiện tại tay bắn tỉa trong tầm mắt, tất nhiên sẽ tùy thời hướng hắn nổ súng. Giờ phút này Tiêu Chính, có thể nói thân hãm tuyệt cảnh, khó thoát khỏi cái chết. Chết Tiêu Chính cũng không e ngại. Nhưng hắn tuyệt đối không thể chết đi như thế. Hắn cần muốn tìm người đệm lưng, một cái không đủ, hắn muốn tìm hai cái. Cái kia chính là Triệu Bái Ngao cùng Triệu Vô Cực khanh lưới đao chợt hiện. Tại Triệu Vô Cực xông đem tới thơ ý điếm, Tiêu Chính rốt cục có động tác, long sĩ đầu giống lưỡi đao ngang nhiên vung lên, không giữ lại chút nào hướng Triệu Vô Cực bổ giết đi qua. Một đao kia thế đại lực trầm, lôi cuốn vô cùng uy lực. Có thể Triệu Vô Cực cũng không có nửa điểm lùi bước. Hắn rõ ràng biết, lúc này Tiêu Chính yếu đớt nhất, một khi tha cho hắn tỉnh táo lại, có lẽ tránh né chính là mình, mà đáng sợ hơn là, Tiêu Chính bày ra hẳn phải chết tinh thần, là Triệu Vô Cực hoàn toàn không có đủ. Một cái muốn chết, một cái cầu sinh. Một trận, thắng bại chưa phân, khanh đao kiếm va nhau, lại lần nữa va chạm ra kịch liệt hỏa quang. Song phương đều là lấy lực khắc địch. Căn bản không tồn tại bất kỳ hoa tiếu gì. Mà tại song phương lực đạo sử dụng đến cực hạn lúc, cho nên ngay cả không khí chung quanh, cũng giống như trong nháy mắt trở nên bả tờ đầu và nở ve ho xì xì ti chói thai, tiếng ma sắt đống nhiên vang lên, thì liền nơi xa Triệu Bái Ngao, cũng là nhíu chặt lông mày. Nhanh chóng dùng băng gạc băng bó. Hắn chả có thể đánh. Hắn chỉ là tay gãy cổ tay mà thôi. Một cái tay khác lực lượng, chỉ cần phát huy thỏa đáng, cũng đủ để cho Tiêu Chính nhất kích chí mệnh. Nhưng hắn giờ phút này đã không hề sốt ruột. Hoàn cảnh, cũng không cho phép hắn sốt ruột. Thậm chí, trong lòng của hắn thống hận sắp đến đầu từ bỏ chính mình Triệu Vô Cực cái này hỗn đản, vì tự vệ, vờ ơ y ma đem chính mình chắp tay giao cho Tiêu Chính vừa rồi cái kia kinh hồn nháy mắt, nếu không có Triệu Bái Ngao nhịn đau hy sinh tay trái, giờ phút này hắn, chỉ sợ liền trở thành một bộ băng lãnh thi thể. Cũng hội lấy tốc độ nhanh nhất cứng ngắc tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Cho nên, giờ phút này hắn cũng căn bản không để ý Triệu Vô Cực chết sống. Thậm chí hy vọng Tiêu Chính tới đánh đến lưỡng bại câu thường, vì hắn ngư ông đắc lợi sáng tạo điều kiện. Đáng chết, Triệu Bái Ngao hít vào một ngụm khí lạnh, kịch liệt cảm giác đau đớn truyền khắp toàn thân. Cũng chính là hắn đủ cường tráng. Đổi lại người bình thường chảy ra nhiều như vậy máu tươi. Coi như không cơn sốc, cũng có thể bị hoảng sợ gần chết. Khanh lưới đao tiếp tục giằng co. Tiêu Chính toàn thân lực lượng rót vào trong chỉnh cánh tay. Trong chớp mắt buộc phát ra không có thế ngang hàng lực lượng hắt Triệu Vô Cực mi đầu siết chặt. Biết chỉ bằng vào lực lượng, chính mình căn bản ngăn không được khí thế như hồng Tiêu Chính. Lại như thế rằng có nữa, vô cùng có khả năng bị Tiêu Chính tại chỗ trọng thương. Thế nhưng là hắn cũng không có lùi bước, hắn biết, Tiêu Chính lực lượng cũng không phải là vô hạn. Càng tại lúc này, Tiêu Chính tất nhiên là tại liều lĩnh thôi động lực lượng. Dựng. Triệu Vô Cực lập lại chiêu cũ. Tay trái dùng lực dựng tại cổ tay chỗ, lại lần nữa dùng hai cánh tay đi khống chế cái kia thanh hiện ra hàn quang trường kiếm. Tiêu Chính ánh mắt lạnh lùng, tay trái tuy nhiên nhàn rỗi, lại cũng căn bản không nhấc lên nổi, như vậy cũng tốt so làm ngươi hai cánh tay đều tại cử tạ thời điểm, dù là ngươi hai cái chân thoạt nhìn là nhàn rỗi, lại cũng căn bản là không có cách nâng lên. Giờ phút này Tiêu Chính đã là như thế, hắn coi như cầm tay trái đi quất Triệu Vô Cực một bàn tay, chỉ sợ cũng không có mấy phần khí lực. Nhưng là, tay phải hắn, cái kia thanh nắm chặt lưỡi đao tay phải, lại vẫn tràn ngập lực lượng cạch đao kiếm cháy bỏng đến cực hạn, đúng là đồng đều xuất hiện vỡ vụn. Hai khối mảnh kim loại cấp tốc bắn ra mà thì ở trong nháy mắt này, Tiêu Chính toàn thân lực lượng lại lần nữa đánh trúng. Đột nhiên một tiếng gầm thét, chết xì xì ti đao kiếm nghiêng về một phía hướng Triệu Vô Cực đè tới. Mắt thấy liền muốn bổ vào trên bả vai hắn, mà liền tại cái này kinh hồn một sát na, Triệu Vô Cực trong mắt hàn quang tất hiện. Một vòng nồng đậm sát cơ dần hiện ra đến hắn rốt cuộc đã đợi được cơ hội, hắn rốt cục hao hết Tiêu Chính sức lực toàn thân, hắn biết, giờ khắc này, chính là hắn thân thủ chém giết Tiêu Chính cơ hội. Khanh, Triệu Vô Cực cái kia đè lại cổ tay tay trái bỗng nhiên bùng ra, nương theo siêu địa một tiếng vang nhỏ trôi kiếm bên trong, đúng là lại lần nữa bị Triệu Vô Cực rút ra một thanh mảnh kiếm tử mẫu kiếm, đây mới là Triệu Vô Cực sau cùng sát chiêu, phốc, tại Triệu Vô Cực trái tay nắm chặt mảnh kiếm. Buông tay ra cổ tay thơ y điếm Tiêu Chính lưỡi đao đột nhiên chém xuống, chui vào Triệu Vô Cực bả vai. Mà trong tay hắn mảnh kiếm, cũng không giữ lại chút nào địa thứ nhập Tiêu Chính ngực phải. Phốc phốc, thẹn với hương thân phụ lão. Đoạn này vốn nên nhiệt huyết nội dung cốt truyện, bởi vì ta nói không chủ định đổi mới tốc độ lộ ra cũng có chút công kền. Sau đó còn có đổi mới. Ân, siêng năng cả tím trở về. Chương 2011, một đao cắt đứt. Đây là một cái lưỡng bại câu thương cục diện, đây cũng là Triệu Vô Cực có khả năng tưởng tượng đến dễ phá nhất cục chi pháp, chỉ bằng vào hắn sức một mình muốn đánh chết Tiêu Chính, đồng thời toàn thân trở ra. Đó chẳng khác nào nói chuyện viển vông lời nói, mà tại chiến đấu triển khai trong nháy mắt đó, Triệu Vô Cực cũng đã dị thường cảm nhận được rõ ràng Tiêu Chính cường đại. Cái kia không chỉ là võ đạo cường đại, càng là tâm trí, cổ tay, thậm chí cả trí tuệ phía trên cường đại. Đừng nói là thô giáp Triệu Bái Ngao, cho dù là hắn Triệu Vô Cực tự thân, cũng lược không bị kịp. Cho nên, hắn mới có mạo hiểm như vậy hành vi. Trên bờ vai truyền đến khoét xương rô nở dê như kịch liệt đau nhức. Dường như mỗi trong nháy mắt, đều tại treo chọc hắn toàn thân trên dưới mỗi một chỗ cảm giác đau thần kinh. Mồ hôi lạnh trong nháy mắt dày đặc toàn thân. Có thể Triệu Vô Cực cánh tay, lại dị thường địa trầm ổn. Bởi vì hắn đã đâm vào Tiêu Chính lồng ngực, hắn biết, cho dù một kiếm này không đủ lệnh Tiêu Chính bị mất mạng tại chỗ. Nhưng hắn cu nở dê đừng hòng lại chạy thoát một bên Triệu Bái Ngao, chính mắt lom lom nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Mà Triệu Vô Cực mặc dù cũng thân chịu trọng thương, cũng chỉ là da thịt tổn thương hại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Rốt cục, chịu đựng kịch liệt đau nhức, Triệu Vô Cực nhếch miệng cười rộ lên. Hắn cười dị thường dữ tợn, cũng cực làm càn. Hắn biết rõ biết, một trận, hắn thắng. Thắng rất xinh đẹp Tiêu Chính. Ngươi là có hay không chưa từng có thua với qua bất luận kẻ nào, Triệu Vô Cực híp mắt nói ra. Nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Thế nhưng là, ngươi hôm nay nhất định sẽ thua, nhất định sẽ chết thật sao? Ở ngực bên trong một kiếm Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, cặp kia bình tĩnh mà lạnh lùng trong đôi mắt, ẩn ẩn có vẻ trào phúng tránh qua. Hắn thủ đoạn, hơi hơi động động. Mà cái kia thanh chui vào Triệu Vô Cực trên bờ vai lưỡi đao, lại là không tự chủ được hướng trong thịt càng thêm xâm nhập mà lại. Là hướng ở ngực chết đi, Triệu Vô Cực tại cảm thấy bắp thịt bị cắt một khắc này, trên mặt nhất thời toát ra khó có thể khống chế hoảng sợ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, giờ phút này Tiêu Chính lại còn có khủng bố như thế thực lực, khủng bố như thế lực lượng, chẳng lẽ hắn thật không sợ chết sao? Chẳng lẽ hắn giờ phút này còn như thế dùng lực muốn xé ra thân thể mình, thì một chút cũng không sợ mình cùng chi đồng quy vu tận? Là giờ này khắc này, bất luận là Tiêu Chính lại hoặc là Triệu Vô Cực, đều có đem đối phương đưa vào chỗ chết cơ hội. Chỉ bất quá, Triệu Vô Cực không muốn làm như vậy, mục đích khác đã đạt tới. Hắn trọng thương Tiêu Chính sau đó, chỉ cần Triệu Bái Ngao đống nhiên một cái thiết quyền nện ở Tiêu Chính trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tiêu Chính cái kia thất bại một cái tay, lại là gắt gao nắm lấy cái kia đâm vào bộ ngực hắn trường kiếm, không cho Triệu Vô Cực thoát thân cơ hội. Tiêu Chính, ngươi muốn làm gì? Triệu Vô Cực sắc mặt biến hóa, trong mắt không tự chủ được toát ra vẻ sợ hãi. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tiêu Chính giết hắn chi tâm, vờ ơ y ma so với hắn muốn giết Tiêu Chính nguyện vọng còn mãnh liệt hơn. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Tiêu Chính thanh tuyến khàn khàn mà băng hàn. Hiện tại, ta thì ở trước mặt ngươi. Ngươi tùy thời có thể giết chết ta. Không phải sao? Tay hắn, lại là tăng lớn lực đạo. Lưỡi đao, càng cắt vào Triệu Vô Cực bả vai, mắt thấy. Tiêu Chính liền muốn đem Triệu Vô Cực toàn bộ cánh tay cho chặt đứt. Không đúng, Tiêu Chính một đao kia, căn bản sẽ không chém đứt Triệu Vô Cực bả vai. Mà chính là theo độ ngực hắn, nghiêng xuống đến lúc đó, Triệu Vô Cực bả vai sẽ tự nhiên rủ xuống. Sau đó, không có khép lại khả năng. Mà trái tim của hắn, hắn phổi, thậm chí cả hắn toàn bộ thân hình, đều sẽ bị Tiêu Chính trong tay lưỡi đao, triệt để xoắn nát. Triệu Vô Cực hoảng. Hắn có thể không có một cái cánh tay, nhưng hắn tuyệt đối không thể chết, bởi vì hắn còn có quá nhiều dã tâm không thể thực hiện, bởi vì hắn còn muốn trở thành chủ nhà họ Triệu, trưởng khống thiên hạ. Chết đó là một cái cách hắn quá xa xôi. Một chữ mắt Triệu Bái Ngao mãnh liệt địa khủng hoảng phía dưới, Triệu Vô Cực hẳn cả giọng địa nộ giống, còn chưa động thủ Triệu Vô Cực đã khống chế không nổi thể nội hoảng sợ. Hắn biết, giờ phút này có thể cứu hắn, chỉ có Triệu Bái Ngao. Những tay bắn tỉa đó, căn bản không có tốt thị giác đi bề đầu, đi đánh chết Tiêu Chính. Nhưng hắn cái này một cuống họng kêu đi ra. Triệu Bái Ngao đúng là cười lạnh đứng tại chỗ, không có chút nào tiến lên ý tứ. Ngươi vứt bỏ hắn. Tiêu Chính trong tay đao, một tấc địa hướng Triệu Vô Cực trong thân thể cắt vào. Hiện tại, đến phiên hắn vứt bỏ ngươi. Triệu Vô Cực ánh mắt hỗn loạn. Nạm mở trà tờ kiếm phong tay trái, lại là ra sức địa lay động, muốn theo Tiêu Chính lồng ngực rút ra. Sau đó tại Tiêu Chính giết chết hắn trước đó, hung hăng chém dụng Tiêu Chính đầu. Cái này đáng sợ ác ma, cái này điên cuồng ma quỷ, Triệu Vô Cực lâm vào điên, không cách nào tỉnh táo lại. Ta phát hiện một cái đặc biệt có ý tứ hiện tượng. Tiêu Chính chậm rãi, một tấc địa thu gặt lấy Triệu Vô Cực sinh mệnh, gàn từng chữ một. Càng là tự cho mình thanh cao người, thường thường càng nhát gan, càng nhu nhược. Triệu Vô Cực nơi nào còn có tâm tình nghe Tiêu Chính ở chỗ này nói nhảm. Hắn duy nhất muốn làm, cũng là tránh thoát Tiêu Chính trói buộc. Sau đó chạy khỏi nơi này, hắn sợ hắn chưa bao giờ đối mặt qua đáng sợ như thế địch nhân. Giờ này khắc này, hắn thì liền giết Tiêu Chính tâm tư đều không có. Chỉ muốn giữ lại sinh mệnh mình, cũng kiên cường sống sót muốn đi. Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một vòng nhe răng cười. Có thể hay không trễ giờ phút này, Triệu Vô Cực cho dù bung ra trường kiếm, Tiêu Chính lưỡi đao cũng đã chạm vào thân thể của hắn. Muốn đi, đã không có khả năng. Mà Tiêu Chính tay, nhưng lại gắt gao nắm lấy Triệu Vô Cực duy nhất có thể công kích trường kiếm. Giờ phút này, hắn duy nhất có thể làm, vờ ơ y ma chỉ có yên lặng chờ chết Tiêu Chính, chúng ta có thể nói. Triệu Vô Cực mắt thấy Tiêu Chính lưỡi đao đã chui vào độ ngực hắn. Hắn có thể cảm nhận được sinh mệnh lực ngay tại tư nở dê tờ ơ cờ rời đi thân thể. Hắn tuyệt vọng. Bờ môi trắng bệnh, đầu đầy mồ hôi. Liền hai chân, tựa hồ cũng đã chống đỡ không nổi đó cũng không thân hình khổng lồ. Nói chuyện gì Tiêu Chính cũng không có dừng lại trong tay động tác. Giống một cái lớn nhất chuyên nghiệp đầu bếp, chính phân giải lấy cái thớt gỗ phía trên thịt tươi. Người thả qua ta. Triệu Vô Cực lúc này một miếng nước bọt. Ta thả ngươi đi. Có ý nghĩa sao? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ngươi có thể thuyết phục Triệu Bái Ngao? Triệu Vô Cực nhìn một chút chính chậm rãi hướng bọn họ đi tới Triệu Bái Ngao. Cái này cao to mạnh mẽ nam nhân, hai mắt bên trong toát ra hàn quang. Trên mặt, tràn ngập vẻ dữ tợn hắn thủ đoạn, mặc dù là bị Tiêu Chính chặt đứt, cũng là bị Triệu Vô Cực hãm hại hai người này. Triệu Bái Ngao một cái đều sẽ không bỏ qua Triệu Vô Cực cơ quan tính toán tường tận, rốt cục đem chính mình cho rơi vào đi. Hắn có chút tuyệt vọng, càng nhiều, lại là không cam lòng. Chớ đi. Tiêu Chính cổ tay siết chặt, bắp thịt đột nhiên bạo phát. Không tiễn soạt Tiêu Chính giơ tay chém xuống, đem Triệu Vô Cực một đao cắt đứt. Chương 2012, Vĩnh Biệt. Tuyết động bị nóng hổi máu tươi hòa tan, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, dường như họa hoa mai, nhìn thấy mà giật mình. Triệu Bái Ngao đi không vui. Hắn mỗi một bước đều trầm ổn mà mạnh mẽ. Hắn đã mất máu quá nhiều, nhưng hắn vẫn nắm giữ không thể khinh thường chiến đấu lực. Hắn biết, Tiêu Chính trạng thái, so với chính mình kém nhiều hắn biết rõ, tại cùng thế hệ bên trong, bất kỳ người nào muốn giết chết Triệu Vô Cực, đều phải nỗ lực nặng nề đại giới. Mà Triệu Bái Ngao nếu là muốn giết chết Triệu Vô Cực, kết quả tốt nhất chính là ngọc đá cùng vỡ. Có chút chủ quan, liền có thể là tự tìm đường chết cho nên, hắn biết mình cơ hội tới. Hiện tại, chính là hắn chém giết Tiêu Chính thời cơ tốt nhất. Ầm ầm trầm ổn mà kiên cường lễ bước dẫm tại tuyết động bên trong, phát ra trầm thấp mà mạnh mẽ thanh âm. Triệu Bái Ngao không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính, sải bước đi tới. Trái lại Tiêu Chính, lại là bỗng nhiên nổ đâm vào ở ngực trường kiếm. Tại rút ra một sát na kia, hắn chỉ cảm thấy thể nội máu me khắp người mà ra. Thi liên toàn thân lực lượng, cũng bị trong nháy mắt rút ra đi ra. Nô sắc mặt tái nhợt Tiêu Chính hơi khẽ mím môi môi mỏng, mi đầu thật sâu khóa lên. Lấy hắn giờ phút này trạng thái, vốn không nên rút ra trường kiếm. Bởi vì lúc đó lệnh hắn tình trạng cơ thể càng ác liệt, càng biết giảm bớt ăn mạng sống cơ hội. Nhưng là, trường kiếm quá dễ thấy, cũng rất dễ dàng bị Triệu Bái Ngao nắm được án. Hắn nhất định phải tráng sĩ tự chặt tay, đến xác thực bảo vệ chính mình đánh thắng trận này trận đánh ác liệt. Ô ô một trận hàn phong quất vào mặt mà đến. Lệnh Tiêu Chính toàn thân phảng phất muốn cứng ngắc. Cái kia chảy xuôi tại toàn thân huyết dịch, cũng cấp tốc làm lạnh, cũng hình thành vết máu. Giờ phút này Tiêu Chính, toàn thân trên dưới thoạt nhìn như là một cái huyết nhân. Kinh tâm động phách, tràn ngập âm lãnh khí tức. Mà tại hắn nổ ở ngực trường kiếm về sau, cũng là chậm rãi xoay người lại. Cái kia u ám mà lạnh lẽo con mắt màu đen, dị thường bình ổn địa quét về phía Triệu Bái Ngao, chỉ bất quá bị Tiêu Chính như thế xem xét. Triệu Bái Ngao tâm đột nhiên trầm xuống. Triệu Vô Cực bị rõ ràng chém giết thành hai nửa hình ảnh, cấp tốc nhảy vào não hải. Cái này, đại khái liền là ma quỷ uy hiếp lực đi. Không cần nhiều lời, chỉ là một cái đơn giản ánh mắt, liền đủ để khiến hắn toàn thân căng cứng, sinh ra mãnh liệt lòng cảnh giác ý đến phía ngươi. Tiêu Chính khoe môi, hơi lộ ra nụ cười. Đó là làm cho người nhìn không thấu nụ cười, cũng là làm cho người toàn thân run rẩy nụ cười. Mà cái kia lời nói, càng rất có sát cơ đến phiên ngươi là thời điểm giải quyết ngươi. Răng rắc Triệu Bái Ngao còn sót lại một cái cánh tay đột nhiên căng cứng, cấp tốc đem lực lượng toàn thân rót vào bên trong. Sau đó, dưới chân hắn đột nhiên một sai, thân thể như một đầu hùng sư, nhanh chóng mà hướng Tiêu Chính phốc đem tới. Xem ai chết nhanh! Triệu Bái Ngao gầm lên giận dữ, thiết quyền giữa trời nện xuống. Thẳng hướng Tiêu Chính chán va chạm. Cái này một thiết quyền nếu là thực tại hiện trường nện ở Tiêu Chính trên nó, phải đem đầu hắn cho triệt để đánh nổ. Nhưng ở Triệu Bái Ngao tới gần cái kia một cái chớp mắt, Tiêu Chính thân thể đột nhiên hướng về sau co rụt lại. Trong chốc lát, Triệu Bái Ngao nhất quyền thất bại. chân phải liền cấp tốc bay lên không. Cứng rắn như sắt địa đầu gối đột nhiên vọt tới Tiêu Chính. Lại bị Tiêu Chính lấy long thủ tháo bỏ xuống. Một cái tay khác trô nắm chặt lưới đao, lại là hơi có chút không còn chút sức lực nào địa rủ xuống lấy. Tựa hồ căn bản không có khí lực lại thi triển hắn long sĩ đầu, cho dù là vô danh một đao trên thực tế, Tiêu Chính toàn thân trên dưới khí lực, đã chỉ có thể thi triển sau cùng một đao. Mà lại cũng không phải mới sáng tạo long sĩ đầu, vẹn vẹn vô danh một đao. Nhưng cuối cùng này một đao, hắn căn bản không dám tùy ý sử dụng. Bởi vì hắn vô cùng rõ ràng, dù là Triệu Bái Ngao lúc này đã không có dư thừa khí lực, nhưng vẫn nắm giữ mấy lần phóng đại chiêu cơ hội. Mà hắn, chỉ có một lần. Hắn nếu không thể nhất kích chí mệnh, chờ đợi hắn, chính là không thể thay đổi tử cục, cho nên hắn đang chờ đợi duy nhất cơ hội. Ẩm Tiêu Chính nâng lên cánh tay đón đỡ, ngăn trở Triệu Bái Ngao cái kia dị thường hiểm ác nhất kích thiết quyền phía trên cấp tốc buộc phát ra không có thế ngang hàng uy lực. Tiêu Chính toàn thân run lên, thuận thế về sau đi vòng quanh. Ở ngực càng là dường như bị thiết chu y đập chúng đi chê tờ nhất kích phát huy ra hiệu quả, Triệu Bái Ngao thuận thế huy động thiết quyền, muốn rèn sắt khi còn nóng, tại chỗ đem Tiêu Chính đánh chết. Chỉ là, hắn lần này lại là hoàn toàn đoán chừng sai lầm Tiêu Chính chỗ lấy về sau hoạt động, trừ là muốn tháo bỏ xuống thiết quyền phía trên uy lực, càng là muốn đắp lấy dụ địch. Lệnh Triệu Bái Ngao cho rằng, hắn đã không có sức phản kháng, nhưng mà, thật không có sao, Tiêu Chính nhất định chết thảm ở nơi này, sao không phải hắn đang chờ đợi sau cùng cơ hội, mà bây giờ, cơ hội tới phốc, nguyên bản ảm đạm vô quang lưới đao, tại thời khắc này cấp tốc nổ bể ra tới. Nương theo ong ong một tiếng vang thật lớn, Tiêu Chính giơ tay chém xuống. Đã sớm dung nhập trong xương tủy vô danh một đao cấp tốc thi triển đi ra. Un un kéo đến đao ý cuốn tới, hướng liều lĩnh hướng Tiêu Chính đánh tới. Triệu Bái Ngao chém giết tới người trên không trung. Triệu Bái Ngao mắt thấy Tiêu Chính sát chiêu tất hiện, nhất thời trong đôi mắt nổ bắn ra thật không thể tin quang mang. Hắn làm sao còn có mạnh như vậy sát chiêu, nhưng hắn đã không có cân nhờ ở cờ thời gian. Hắn lực đạo đã dùng hết, như tháp sắt khôi ngô thân thể trong khoảnh khắc cũng đã tới gần Tiêu Chính. Hắn trốn không thoát, cũng không có chỗ có thể trốn. Hắn duy nhất có thể làm, chính là dốc hết toàn lực tránh đi Tiêu Chính một đao kia. Sau đó, cho nhất kích chí mệnh đây là lựa chọn tốt nhất, cũng là bị ép bất đắc dĩ lựa chọn. Ngọc đá cùng vỡ đi, Triệu Bái Ngao không đường có thể chọn, rốt cục quyết định. Trong chốc lát, hắn bắp thịt cả người căng cứng, thiết quyền lấy tốc độ nhanh nhất, ác độc nhất góc độ hướng Tiêu Chính chán đập tới. Hắn tin tưởng, một quyền này uy lực, tuyệt đối không thua gì Tiêu Chính cái kia vô danh một đao. Riêng là tại nỏ mạnh hết đà trạng thái phía dưới. Chỉ là hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp Tiêu Chính một đao kia uy lực. Ông lưới đao hiện, Tiêu Chính cây đao kia dường như xé rách bầu trời đêm, lấy như quỷ mị tốc độ gào thét mà tới. Phốc, Tiêu Chính cánh tay trầm ổn địa bổ ra một đao kia, tại chỗ giơ tay chém xuống, lấy trên cổ đầu người. Nhưng cho dù Triệu Bái Ngao đầu lâu đã không tại, nhưng hắn cái kia khôi ngô thân thể trùng kích, cái kia đã sớm ném ra đến thiết quyền, lại là không có chút nào thả chậm. Sau đó, màn quỷ dị này phát sinh. Không có đầu lâu Triệu Bái Ngao, mất đi ánh mắt Triệu Bái Ngao. Đột nhiên nhất quyền nện ở Tiêu Chính lồng ngực, cầm Tiêu Chính bị đánh bay ra ngoài, người còn trên không trung, liền máu tươi cuồn phún, sau đó nặng nề mà đập tại tuyết động bên trong. Hắn ánh mắt bị máu tươi mơ hồ. Hắn lồng ngực, dường như hỏa thiêu. Triệt để mất đi đứng lên năng lực. Hắn biết, chính mình không còn xô nở dê lâu nữa. Cho dù không có đám kia tay bắn tỉa đưa chính mình đoạn đường. Tối nay, cũng chính là hắn ngày rỗ. Trong đầu hiện hiện vô số suy nghĩ, cuối cùng, lại là dừng lại tại người nhà trên thân. Vĩnh biệt, ta người yêu. Vĩnh biệt, hài tử của ta. Kiếp sau, ta còn muốn làm trượng phu ngươi. Kiếp sau, ta còn muốn làm phụ thân ngươi. Chương 2013, ta cùng hắn chết. Tiêu Chính dần dần buông lỏng hô hấp. Hắn trải qua vô số lần bên bờ sinh tử nguy cơ. Hắn hiểu được như thế nào làm chính mình tại tối tuyệt nhìn dưới cục diện giữ vững tỉnh táo. Có lẽ đối tuyệt đại đa số người mà nói, ở vào dạng này hẳn phải chết cục diện, tại trong sự sợ hãi chết đi, là đa số người lựa chọn. Bởi vì không ai sẽ tin tưởng, tại dạng này dưới cục diện có thể sáng tạo kỳ tích. Mà kỳ tích, bản thân cũng là cần hành động đi sáng tạo. Giờ phút này Tiêu Chính, không có không cao easy hành động khả năng. Hắn duy nhất có thể làm, chính là làm chính mình thần kinh không hề căng cứng. Làm chính mình buông lỏng hô hấp. Mà cái này tuy nhiên không thể thay đổi cục diện, lại có thể tận khả năng kéo dài hắn tồn tại thời gian. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tiêu Chính chỉ cảm thấy đầu càng ngày càng nặng. Bốn phía không khí lạnh, dường như theo hắn toàn thân trên dưới lỗ chân lông chui vào. Xâm nhập nội tâm. Hô. Hút. Nằm tại đất tuyết bên trong, Tiêu Chính sắc mặt tái nhợt, bờ môi cũng không biết là bởi vì mất máu quá nhiều, vẫn là bị đông lạnh, dần dần trở nên xanh. Đen hơn dính đầy tuyết hoa. Thì liền vết thương trên người, cũng giống như bị lạnh không khí lạnh phong bế. Không lại tiếp tục chạy xuống máu tươi. Kéo kẹt. Kéo kẹt. Sân nhỏ bên ngoài, đột nhiên có một trận bình ổn tiếng bước chân truyền đến. Chỉ bằng vào thanh âm, liền có thể phán đoán đó là cái nam tính. Mà lại là một cái vô cùng có định lực nam tính. Nếu không, người nào lại ở cái này băng tuyết ngập trời lạnh trong gió, như thế ung dung chậm rãi hành tẩu đâu, làm tiếng bước chân càng tới gần thơ y điếm. Nằm tại đất tuyết bên trong, Tiêu Chính hơi khẽ nâng lên hai con người, cứ việc máu tươi mơ hồ hắn ánh mắt. Nhưng như cũ có thể thấy rõ đứng ở bên cạnh hắn nam nhân đến tuột cùng hình dạng thế nào. Đó là cái khôi ngô nam nhân. Nhưng không hề giống Triệu Bái Ngao lớn như vậy cuồng. Hắn thân thể kiên cường mà mạnh mẽ độ. Hắn khuôn mặt, cũng hình dáng rõ ràng. Thậm chí làm Tiêu Chính dừng lại ở cái này cường tráng nam nhân trên mặt lúc, hắn có chút bị kinh ngạc đến ngây người. Lâm Lão Yêu không phải nam nhân này, tuyệt đối với không phải Lâm Lão Yêu, hắn tuy nhiên cũng không thích Lâm Lão Yêu, nhưng lại cùng Lâm Lão Yêu có vô số gặp nhau. Hắn có thể rất lợi hại khẳng định, người nam nhân trước mắt này, chỉ là cùng Lâm Lão Yêu tại tướng mạo phía trên giống nhau đến mấy phần. Lại không phải cùng là một người. Lâm Lão Yêu tại ngũ quan phía trên, so trước mắt nam nhân càng tinh tế hơn, càng có nho nhã khí chất. Mà nam nhân này, lại phảng phất là cuồng dã bản Lâm Lão Yêu. Uy nghiêm hiển thị rõ. Ngươi là ai? Tiêu Chính hít sâu một hơi, ánh mắt mê hoặc nhìn về phía đứng bên người nam nhân. Không cần nam nhân này xuất hiện, cũng không cần đến tay bắn tỉa xuất thủ. Chỉ cần cho Tiêu Chính 10 phút đồng hồ, hoặc là một khắc đồng hồ. Hắn thì lại bởi vì tự thân thương thế, tăng thêm cái này khí trời ác liệt mà tươi sống chết quóng. Ngươi không phải một mực đang tìm ta sao? Nam nhân chậm rãi ngồi xổm xuống, uy nghiêm hiển thị rõ trên mặt, cũng không có quá nhiều biểu lộ. Thật không nghĩ tới, cái này hai huynh đệ liên thủ cũng không thể giết chết ngươi. Ngươi có thể thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Tiêu Chính trong nháy mắt đoán được trung niên nam nhân thân phận. Là hắn Triệu gia chi chủ Thu Thu cha ruột Lâm Lão Yêu thân đại ca, cái này một mực đang hậu trường khống chế đây hết thể nam nhân. Rốt cục hiện thân, Tiêu Chính bỗng nhiên rất lợi hại quỷ dị cười. Luận tướng mạo, ngươi không như rừng hướng lên trời. Trung niên nam nhân rất lợi hại nhàn nhã ngồi tại trên mặt tuyết. Trên mặt nhưng như cũ không có lộ ra quá nhiều biểu lộ. Cái kia cùng Lâm Lão Yêu cực vì tương tự môi mỏng, lại hơi nết lên nói, làm đại ca, cũng không cần cùng tiểu đệ so bề ngoài. Hắn không có cảm thấy Tiêu Chính tại nói nhảm. Thậm chí, hắn tựa hồ rất lợi hại có hứng thú cùng Tiêu Chính nói chuyện phiếm. Dù là chỉ nói là loại này không có bất kỳ cái gì ý nghĩa lời nói. Hòa Lâm Lão Yêu một dạng, Triệu Dần cũng chú ý Tiêu Chính đã nhiều năm. Hắn mắt thấy người trẻ tuổi này theo không có gì cả, đến giờ này ngày này cường đại. Không thể không nói, hắn chứng kiến một cái tuổi trẻ kỳ tài sinh ra. Hắn ưu tú. So rất nhiều thế hệ trước càng có đảm đương. Hắn tràn ngập tài hoa. Cho dù là giới kinh doanh lão cá mập, cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Hắn đồng dạng vô cùng cường đại. Liên Triệu Dần thân thủ dạy dỗ hai cái con nuôi liên thủ, cũng không thể đánh bại hắn. Ngược lại song song vẫn lạc. Như thế một cái đầu não vô song, lại có sức chiến đấu kinh khủng người trẻ tuổi. Triệu Dần bỗng nhiên cười cười, dùng 10 phần bình thản giọng điệu nói ra, xem ra tiểu đệ cũng lên quý tài chi tâm. Khó trách kéo đến bây giờ. Triệu gia báo thù đại kế phía trên, Tiêu Chính mới là lớn nhất chướng ngại, cho nên vị này Triệu gia chi chủ mới sẽ đích thân đi tới nơi này, bảo đảm Tiêu Chính chết, có thể không có sơ hở nào. Tiêu Chính hít sâu một cái hơi la nhở. Làm chính mình đầu não dần dần trở nên thanh tỉnh. Thanh Tuyến khàn khàn nói, cho nên, ngươi chỉ là một cái trô nở ở hậu trường đồ hèn nhát. Lắng nghe Tiêu Chính lời nói, Triệu Dần không tức giận chút nào. Vẫn là vô cùng bình thản nói, ngươi còn có lời gì muốn nói không đón đến. Hắn cảm thụ một chút giờ phút này nhiệt độ không khí. Trầm Giai nói, mút cô thiên kỳ lạnh vô cùng. Cho dù là thân thể khỏe mạnh người nằm tại trong đống tuyết, cũng nấu không bao lâu. Nói bóng gió chính là, thừa dịp bị đông cứng trước khi chết, nói thêm mấy câu đi. Tiêu Chính hỏi ngược lại, Triệu gia vì sao lại ngược lại có trọng yếu không? Triệu Dần hỏi lại. Nếu như hôm nay Diệp gia ngược lại, Bạch gia ngược lại, Nhan gia ngược lại, bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sẽ đem sổ sách tính tới Triệu gia trên đầu. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ngươi xác định Triệu gia có thể sống lâu trăm tuổi ngươi chịu được, ngươi đời sau chịu được sao? Thẳng cái gì thẳng? Triệu Dần chậm rãi nói ra. Ta dấu vết tại Moscow, hiện nay lại tại châu Âu nơi nào đó trang viên qua Nhàn Vân Giã Hạc sinh hoạt. Chờ bọn hắn đều chết, ta cũng sẽ không lưu lại, chiếm cứ bọn họ vị trí. Hơi dừng một chút, Triệu Dần tiếp tục nói, cái thế giới này, không có ai cũng như cũ chuyển. Ai là không phải lưu giữ tại không thể Tiêu Chính ngay vậy, tâm tình bỗng nhiên trở nên phức tạp. Triệu Dần nói một chút cũng không sai. Cái thế giới này, không có ai cũng có thể như cũ chuyển. Dù là Lao Hỏa Thượng chết, dù là Diệp Công chết, dù là Nhan Thế Sương chết, lại có quan hệ gì giới kinh doanh bố cục, vốn là không ngừng biến thiên. Điểm này, cùng chính đàn thay đổi trong nháy mắt không có gì khác nhau. Tiêu Chính cho đến giờ phút này, mới tính tránh thức hiểu rõ Triệu gia mục đích. Bọn họ chỉ vì báo thù, không vì chiếm lấy Hoa Hạ giới kinh doanh bố cục. Cũng không nghĩ tới đi giao động. Mà cái này, đại khái cũng là kiến trúc thượng tầng chưa từng có can thiệp hoặc là hỏi đến nguyên nhân căn bản á động, thì hội một cách tự nhiên mang đến lợi ích. Tẩy bài, là rất nhiều người đều vui lòng nhìn thấy. Riêng là đối hiện trạng bất mãn lao đại mà nói. Tẩy bài bình thường là leo lên trên đường tắt duy nhất. Tiêu Chính biết, Triệu Dần báo thủ kế hoạch có cực lớn khả thi. Thậm chí hội phá vỡ tứ cựu thành giới kinh doanh bố cục. Mà hắn hành động, có người biết chuyện sao nhất định có. Mà lại không ít. Thậm chí, rất nhiều người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ chia bánh kem giờ khắc này. Tiêu Chính mới biết được tứ cựu thành mấy cái nhà giàu có đến tuột cùng đối mặt với như thế nào khốn cảnh. Triệu gia đối với cường đại đến làm cho người e ngại huynh đệ, sắp hô phong hoán vũ, trưởng khống thiên hạ mà hắn, lại không thể tận mắt nhìn thấy không sai biệt lắm. Triệu Dần đứng dậy, trên mặt không có gì đạt được vui sướng biểu lộ. Bình thản như nước no y ta đưa ngươi trời rất là lạnh, như thế hao tổn cũng chịu tội. Hắn nâng lên chân phải. Tựa hồ không có ý định đạt được Tiêu Chính đồng ý liền muốn động thủ. Ngươi dám giết hắn, ta cùng hắn chết ngay tại Tiêu Chính nhắm mắt chờ chết thơ ý điếm. Sân nhỏ bên ngoài, truyền đến một thanh gần như thê lương thanh âm. Chương 2014, muốn ăn cái gì? Vốn nên ở bất kỳ trường hợp nào đều mặc phía trên áo dài, dẫm lên giày cao gót thu thu cũng không có gì vãng thường hình tượng bày ra. Lưới hoặc là khí trời quá lạnh, lại hoặc là mang giày cao gót không dễ dàng cho hành động. Đêm nay Thu Thu, vẹn vẹn mặc một bộ màu trắng áo lông. Dưới chân mặc lấy một đôi bốt da cao. Trái tay nắm chặt liễu diệp đao, gắt gao chống đỡ nàng cái kia như là như thiên nga trắng như tuyết cái cổ. Tinh mịn máu tươi từ vết đao trôi chảy xuống. Ánh mắt dị thường quyết tuyệt. Tiêu Chính vạn vạn không nghĩ đến, cái kia vĩnh viễn nhìn không thấu, đoán không ra Thu Thu. Vậy mà lại vào giờ phút này, xuất hiện ở trước mặt mình. Mà lại, cường đại như thế nàng. Lại cầm đao chống đỡ của mình. Vẹn vẹn vì cầu Triệu Dần buông tha mình, Tiêu Chính viên kia chờ đợi tử vong tâm, cũng không có vì vậy mà khôi phục. Ngược lại, hắn cũng không hy vọng Thu Thu làm như vậy. Lấy Triệu Dần chỗ hiển lộ ra cương nghị. Hắn liền hai cái con nuôi cũng có thể chẳng quan tâm, chết liền chết, chưa từng toát ra nửa điểm thương tâm. Làm thế nào có thể bởi vì Thu Thu uy hiếp, mà buông tha mình cái này chướng ngại vật đâu? Tiêu Chính ha hô cờ mô mở. Chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu. Dùng ánh mắt cùng Thu Thu giao lưu, đừng làm chuyện điên rồ. Nàng không nợ chính mình. Từ đầu đến cụ ổ y, đều là Tiêu Chính thiếu nữ nhân này. Theo mới đầu một đau kia, lại đến đêm giao thư a một đêm kia, hắn suýt nữa lệnh Thu Thu chết thảm ở Thương Kinh Thiên Chi Thủ. Tiêu Chính chưa bao giờ cho nàng chỗ tốt gì, hoặc là trợ giúp. Có thể nữ nhân này, lại là quật cường như vậy, liền mệnh đều không muốn, cũng phải giúp chính mình thoát khốn. Triệu Dần hơi hơi xoay đầu lại, ánh mắt bình tĩnh liếc nhìn Thu Thu, ngươi đang làm cái gì? Thu Thu từng bước hướng về phía trước, thần sắc quyết tuyệt nói, thả hắn. Đây không phải thương lượng giọng điệu. Có lẽ Thu Thu đối người nam nhân trước mắt này có đầy đủ khắc sâu dài. Nàng biết ở trước mặt hắn, thương lượng là không có ý nghĩa. Hắn muốn làm sự tình, cũng không ai có thể ngăn cản. Cho nên, nàng dùng duy một biện pháp. Lấy mệnh bức bách ta không thả đâu. Triệu Dần thu hồi chân phải, cái kia cương nghị mà uy nghiêm trên mặt, lại hiển lộ ra một tia không vui. Vậy ta cùng hắn chết thu thu lại lần nữa hướng phía trước tới gần hai bước. Liêu Diệp đao đã đâm vào nàng trắng như tuyết cái cổ. Triệu Dấn nghe vậy, trong mắt hàn quang tất hiện, Triệu Thu Hàn, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Thu Thu không chần chờ chút nào, tiếp tục đi về phía trước. Ánh mắt lại cùng Tiêu Chính Sinh giao lưu. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tùy ý ngươi chết ở chỗ này. Ta nhất định sẽ cứu ngươi. Tiêu Chính ha hô cờ mô mở, nhẹ nhàng lắc đầu, ta không đáng ngươi như thế. Thu Thu trên mặt hiện hiện thê mỹ nụ cười. Cổ tay lại nắm thật chặt Liễu Diệp đao. Nàng quyết không cho phép Tiêu Chính chết ở trước mặt mình. Ta biết Thu Thu gần từng chữ một. Ta đang buộc ngươi, tại đe dọa ngươi làm cản Triệu Dần trong đôi mắt bắn ra tức giận. Khôi Ngô thân thể nhất thời khuấy động ra hủy thiên diệt địa uy áp. Cũng không thấy hắn có động tác gì, người đã đi tới Thu Thu trước mặt. Cái kia tay phải dường như thượng đế chi thủ, lặng yên không một tiếng động rơi vào Thu Thu chỗ cổ tay. Giang giác trong chốc lát, Thu Thu không có không cao y gì ngăn cản chi lực. Cổ tay bị tại chỗ áp chế xương. Cái kia Liễu Diệp đao cũng là không tự chủ được theo trong lòng bàn tay chóc ra. Kịch liệt đau nhức phía dưới, Thu Thu nhíu chặt lông mày. Nhưng nàng phản ứng cực nhanh, tại Liễu Diệp đao chóc ra thời khắc, tay trái đã nhanh chóng nả mở trà thở lưỡi đao. Sau đó nhanh chóng hướng Triệu Dần ở ngực đâm vào một chiêu này thế đi hung mãnh, lại không có dấu hiệu nào. Như đặt tại phổ thông cường giả thậm chí cả tuyệt thế cường giả trước mặt, đều muốn là nhất kích chí mệnh. Nhưng đối với thần cấp cường giả Triệu Dần mà nói, Thu Thu một chiêu này cũng chẳng qua là mau mau, xào trá chút. Hết thể đều tại hắn trong khống chế, hết thể đều là như vậy chậm rãi sinh thế nhưng là. Ngay tại hắn đưa tay đi kẹp lấy Thu Thu sắc bén kia Liễu Diệp đao thơ y điếm Triệu Dần trong mắt đột nhiên tránh qua một đạo lạnh ý ngay sau đó, chỉ gặp nơi xa đất tuyết bên trong, đột nhiên có một đầu tuyết thân ảnh màu trắng đằng không mà lên. Mấy cái lên xuống, liền đã đi tới Tiêu Chính trước mặt. Sau đó, đầu này trắng như tuyết thân ảnh nhanh chóng nâng lên hấp hối Tiêu Chính, gấp hướng nơi xa bỏ trốn. Phanh phanh mấy tiếng súng vang, nhưng lại chưa giảm chậm trắng như tuyết thân ảnh mảy may. Khanh Triệu Dần rỗi ra hai ngón tay bẻ gãy Liêu Diệp đao. Vừa quay người lại, lại bị Thu Thu chế trụ thân thể, lệnh không phải trọng thương Thu Thu, mới có thể thoát thân. Nghiệt trùng Triệu Dần giận tí mặt, quắc. Buông tay hoành chỉ gặp Triệu Dần khôi ngô thân thể đột nhiên chấn động. Thu Thu lại như cùng diều đứt dây, vèo hướng nơi xa rơi xuống. Khanh Triệu Dần lấy lại tinh thần lúc, đầu kia tuyết thân ảnh màu trắng đã sớm vác đi hấp hối Tiêu Chính. Phá hư Triệu Dần chém giết Tiêu Chính kế hoạch. Triệu Thu Hàn Triệu Dần đột nhiên quay đầu, trợn mắt nhìn chằm chằm Thu Thu. Ngươi cho rằng cứu hắn? Thu Thu khỏe môi tràn ra dòng máu, sắc mặt tái nhợt chi cực. Trong mắt, lại tràn đầy thỏa mãn nụ cười, chí ít, ta thành công một lần. Mang nàng về cổ bảo Triệu Dần rên lên một tiếng. Nhanh chân rời đi trang trại. Tiêu Chính mơ mơ màng màng bị người vác đi. Sau đó lên xe. Lại bị người mơ mơ màng màng đưa vào nơi nào đó. Tiếp nhận trị liệu. Hắn toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh. Thì liền huyết dịch, cũng giống như đã bị du tờ khô. Hắn không biết mình có thể hay không gắng gượng qua tới. Nhưng hắn lại rõ ràng nghe thấy tại ngất trước đó. Bên tai vang lên tỉ nạ lo lắng tuyệt vọng thanh âm. Cái này một giấc, hắn không biết ngủ bao lâu. Cũng không nhớ rõ làm bao nhiêu giấc ngộng. Trong đầu, không ngừng có hình ảnh tránh qua. Còn có chút đúng là cùng hắn trí nhớ không quan hệ chút nào. Đây là chàng lệnh hắn dường như vẫn chưa tỉnh lại ác ngộng. Nô Tiêu Chính rốt cục bởi vì toàn thân kịch liệt đau đớn tỉnh lại. Khi hắn mở ra hai con ngươi lúc, trên thân bị trói như cái bánh trưng. Miệng cuống họng cũng khô ráo như là bức hỏa. Hắn rốt cục dễ rủa lấy lắc động một cái thân thể. Rất nhanh, bên cạnh xuất hiện một bóng người. Chính là Tina. Người rốt cục tỉnh. Tina tiếng nói, khàn khàn đến dường như nói không ra lời. Sắc mặt cũng cực kỳ tiểu tụy. Nàng tuy nhiên mặc quần áo, nhưng bụng bên trái chỗ, lại rõ ràng có chút nô lên. Đó là bởi vì nàng bị viên đạn đánh trúng. Đó là bởi vì nàng thay Tiêu Chính chịu nhất thương. Tiêu Chính hôn mê trọn vẹn 7 ngày 7 đêm. Tí nạ cũng cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi địa chiếu cố hắn 7 ngày. Buồn ngủ, liền tại cạnh giường nằm sấp một hồi. Sau đó lại sẽ bị ác ngộng bừng tỉnh. Tí nạ ánh mắt là đỏ. Có thể nàng thế giới lại là đen trắng. Nàng cần Tiêu Chính còn sống, cũng chỉ có Tiêu Chính, mới có thể tại nàng đen trắng trong sinh hoạt, mang đến một tia sáng. Một tia mỹ lệ màu sắc rực rỡ. Tiêu Chính mở mắt ra tử, đập vào mi mắt lại là tỷ nạ sắc mặt tái nhợt. Ngươi làm sao? Tiêu Chính khàn khàn hỏi. Không có việc gì. Tỷ nạ lắc đầu. Quan tâm nói. Ngươi thì sao, khá hơn chút sao? Tốt nhiều. Tiêu Chính gật gật đầu, hơi động đậy, toàn thân vết thương liền đều bị khiên động. Thống khổ dị thường. Thầy thuốc nói ngươi chí ít cần nghỉ ngơi một tháng. Đừng núp nhích. Tỷ nạ cũng sẽ không chiếu cấu người, nhưng đối với Tiêu Chính, nàng có đầy đủ kiên nhẫn. Lý Hảo đệm chăn về sau, nàng tinh hồng đôi mắt toát ra nhu tình, muốn ăn cái gì? Chương 2015, gọi cho nàng. Đối mặt Tỷ nạ tận lực nhu tình, Tiêu Chính trong lòng tràn đầy ấm áp. Hắn biết Tỷ nạ không tốt ngụy trang, càng thêm không biết cái gì gọi là ôn nhu. Có thể giờ phút này, nàng lại vì chiều theo chính mình, biểu hiện ra nàng cũng không có ôn nhu mặt. Tiêu Chính nhẹ nhàng lắc đầu nói, ta hiện tại tình trạng cơ thể không thể ăn một chút loạn thất bát tao đồ vật. Nấu một bát cháo là được. Được. Tỷ nạ gật đầu. Dặn dò Tiêu Chính nghỉ ngơi thật tốt về sau, liền lặng lẽ rời phòng. Tỷ nạ sau khi đi, Tiêu Chính ngẩng đầu nhìn liếc một chút gian phòng trang chi. Rất lợi hại thanh đam mở, thậm chí là nhạt nhẽo. Xem xét cũng không phải là khách sạn loại hình gian phòng. Cũng rất không có khả năng là ai cung cấp. Lấy Tiêu Chính đối Tỷ nạ giải, đây đại khái là nàng tại Moscow chỗ ẩn thân. Tỷ nạ không giống với Tiêu Chính mà anh tuấn bọn người. Làm đoàn đội hợp tác lúc, bọn họ không chỉ có hội bố trí tốt kế hoạch hành động, cũng sẽ an bài rút lui lộ tuyến. Bao quát ở tạm khách sạn, thậm chí cả sau khi phân tán liên lạc địa phương. Đây hết thảy đều là từ bốn mắt toàn quyền phụ trách. Cho nên cái kia mấy năm phiêu bạt sinh hoạt tuy nhiên vất vả, nhưng ít ra tại phần lớn thời gian, ăn ở chất lượng cũng khá. Không giống Tỷ nạ. Khi nàng một mình hành động lúc, chung quy tìm một chút so sánh ẩn nấp chỗ ở, một mặt là không cần dùng chứng minh nhân dân, một phương đi hệ nở khác cỡ, cũng có thể che giấu hai mắt người. Mà trước mắt chỗ này chỗ ở, chắc hẳn cũng là Tỷ nạ tại Moscow thường ở điểm. Cũng không kỳ quái. Tiêu Chính lần này bị Triệu Dần để mắt tới, Tỷ nạ như thế nào lại công nhiên mang Tiêu Chính ở khách sạn, ăn tiệc. Tiêu Chính ẩn ẩn nhớ kỹ, Triệu Dần từng nói qua hắn phát tích tại Moscow. Nói cách khác cái này mạnh đại nam nhân món tiền đầu tiên, là tại Moscow khai quật về sau lại liên chiến châu Âu, bố cục phía Tây. Tiêu Chính đối Triệu gia giải cũng không nhiều. Nhưng thông qua các phe nhân mạ giới thiệu, Triệu Dần cái này chủ nhà họ Triệu tài lực cùng toàn cầu thực lực, tuyệt không phải Tiêu Chính chỗ kiến thức đến những cái kia. Tin tưởng nhất định còn có càng nhiều che giấu thế lực. Nếu không, sao lại liền phố hoan bá chủ đều kiêng kỵ như vậy nam nhân này? Nếu không, rõ ràng đã là Lâm thị nhân vật số 2 Thu Thu, cũng không dám chút nào tới đối kháng tâm niệm Thu Thu. Tiêu Chính mi đầu hơi hơi nhíu lên tới. Trong lòng tràn đầy đàn nờ dê cha tờ, hắn vạn vạn không nghĩ đến Thu Thu lại hội không để ý tánh mạng địa trường cứu mình. Mà lại, là công nhiên đối kháng trong nội tâm nàng vĩ đại nam nhân. Tiêu Chính biết, thua thiệt Thu Thu tình ý, chính mình bất luận như thế nào cũng còn không rõ. Tỷ nạ tuy nhiên không am hiểu nấu cơm, nhưng cháo gạo loại vật này, nàng vẫn là miễn cưỡng có thể làm tốt. Ước chừng nửa giờ đầu về sau, Tỷ nạ bưng tới một bát cháo gạo. 10 phần cẩn thận địa đặt ở Tiêu Chính trước mặt. Sau đó xem phim khác, nàng lại lần nữa bưng lên cháo gạo. Dùng cái muỗng đựng đi ra, đặt ở bên môi thổi một chút. Nói, ăn đi. Cái này một hệ liệt động tác, biểu hiện ra Tỷ nạ chưa từng học sẽ như thế nào chiếu cấu người. Nhưng rất nhanh, nàng lại biết giờ phút này Tiêu Chính, chỉ sợ là không còn khí lực chính mình ăn cơm. Sau đó chủ động cho ăn. Tiêu Chính ăn hai cái nhạt nhẽo cháo gạo, nhưng cũng biết lần này cho dù Tỷ nạ cho hắn thịt cá, bằng hắn tình trạng cơ thể chỉ sợ cũng tiêu hóa không. Tiêu Chính vừa ăn cháo gạo, liền nhẹ giọng hỏi, Thu Thu không có chạy ra đến như thế phá hư Triệu Dần kế hoạch, tin tưởng Thu Thu không sẽ nhận được tha thứ. Cho nên đối với Thu Thu rơi xuống, hắn rất lợi hại quan tâm. Cũng rất quan tâm. Tỷ nạ lắc đầu nói, nàng bị mang về châu Âu. Châu Âu? Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày, ăn cơm tốc độ chậm lại, là nàng liên hệ ngươi đến Moscow. Tỷ nạ gật gật đầu, ừm. Tiêu Chính khổ sở nói, xem ra nàng đã sớm ngờ tới đây hết thảy. Cũng không có. Tỷ nạ lắc đầu nói, nàng là tại ngươi tiến về Moscow thời điểm, mới phát hiện không hợp lý. Cho nên liên hệ ta. Tiêu Chính nghe vậy, nhịn không được nhẹ nhàng nà mở trà tờ Tỷ nạ trong lòng bàn tay, cảm ơn ngươi. Ngàn dặm xa xôi chạy tới cứu mình. Mà lại, đối mặt là cường đại như thế địch nhân. cái này cùng tự sát không có khác nhau quá nhiều. Nếu không có Thu Thu dùng nàng đầy đủ thông minh đại não thiết kế như thế một cái bẫy, Tỷ Nạ chưa hẳn chạy trốn được, vô cùng có khả năng cùng mình cùng một chỗ bị Triệu Dần giết chết. Từ từ ăn hết cháo gạo, Tiêu Chính khôi phục một chút thể lực. Nhưng thân thể suy yếu trình độ, cũng không phải là một bát cháo gạo có thể lấy bù đắp lại. Hắn một lần nữa nằm ở trên giường, chậm rãi cảm thụ được thân thể biến hóa. Lần bị thương này cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng may mắn là, hắn thân thể tố chất quá cứng, tăng thêm những thương tổn đó cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Lúc này mới nằm mấy ngày liền tỉnh lại. Nếu không, khả năng lần này hắn thì thật chịu không nổi. Mấy ngày sau khi nghỉ ngơi, Tiêu Chính rốt cục có thể miễn cưỡng xuống giường. Nhưng tình trạng cơ thể vẫn như cũ hỏng bét. Ngẫu nhiên còn biết mãnh liệt ho khan. Tí Nạ trừ muốn chiếu cô Tiêu Chính, còn lại thời gian còn biết cùng Yến Kinh Phương diện bắt được liên lạc. Cũng thông báo Lâm Hòa Âm, Tiêu Chính không có việc gì. Mà cự pháo con khỉ bọn họ, thì là tại Tí Nạ mệnh lệnh phía dưới chạy về Yến Kinh, cùng Mã Anh Tuấn bọn người tụ đầu. Thiên môn lãnh tụ Triệu Bái Ngao chết bất đắc kỳ tử. Cái tổ chức này lực ngưng tụ cũng kém xa trước đây. Tiêu Chính biết, chỉ cần bồi dưỡng mấy cái hạch tâm lãnh đạo người đi ra, thì cơ bản có thể buông tay hủy trị. Trên bàn cơm, Tiêu Chính ăn nửa bát cơm, trên mặt tinh khí thần khôi phục rất nhiều, Yến Kinh bên kia có chuyện gì sao hết thể bình thường. Tí Nạ mím môi no y hơi dừng một chút về sau, nàng còn nói thêm. Cũng là bốn mắt bọn họ hy vọng ngươi nhanh lên về nước. Tiêu Chính nghe vậy, trên mặt cũng lướt qua một vòng ý cười, luôn luôn muốn trở về. Tí Nạ cũng không nốc, lập tức nghe ra trong lời nói này huyền cơ, hiện tại không trở về Tiêu Chính tình trạng cơ thể càng ngày càng tốt. Dư A theo cái này khôi phục trình độ, lại có một tuần, Tí Nạ liền có thể đặt trước vé về nước. Có thể nghe Tiêu Chính ý tứ, hắn tựa hồ cũng không vội tại trở về. Tiêu Chính không có trực tiếp trả lời Tí Nạ, mà chính là cầm lấy Tí Nạ điện thoại di động, hai đầu lông mày hơi có chút phiền muộn, ngươi nói, ta đánh tới, nàng hội tiếp sao? Tí Nạ nghe vậy, lắc đầu nói, không biết, khả năng không tiếp, khả năng không có cơ hội tiếp. Tiêu Chính không biết đáp án. Nhưng hắn lại biết, Thu Thu vì chính mình, triệt để đắc tội Triệu Dần. Thậm chí binh khí gặp nhau. Cái này thậm chí có thể nói Thu Thu phản nghịch Triệu gia nàng lại nhận như thế nào trừng phạt Tiêu Chính đồng dạng không biết. Nhưng hắn phải đi hỏi thăm một chút. Muốn đánh thì đánh đi. Tí Nạ thu thập bát đũa, đi ra nhà ăn. Tiêu Chính cười khổ một tiếng. Nữ nhân này, ngược lại là càng ngày càng biết nhân tình thế thái. Tiêu Chính nả mờ trả tờ điện thoại di động trầm mặc một lát. Rốt cục bấm Thu Thu số điện thoại. U cờ nương theo lấy một lần lại một lần điệu tiếng chuông vang lên, Tiêu Chính tâm nhưng dần dần chìm xuống. Không ai tiếp rốt cục, tại điện thoại tức sẽ xuất hiện âm thanh bận lúc, mịt rồ phổn bên kia truyền đến một trận tiếng tạch tạch vang. Điện thoại thông. Uy. Cái kia thanh thanh âm, đã quen thuộc, nhưng lại dị thường tiểu tụy. Có thể Tiêu Chính nghe xong, liền biết cái kia chính là Thu Thu. Chương 2016, trong nhà có ta. Nghe được cái kia thanh tiểu tụy mà tang thương thanh âm, Tiêu Chính tâm đột nhiên trầm xuống, mím môi hỏi, ngươi làm sao không có việc gì? Thanh âm tuy nhiên tiểu tụy, lại lộ ra một cỗ cương nghị. Tiêu Chính cau mày nói, hắn trừng phạt ngươi Thu Thu tựa hồ rất nhớ lệnh chính mình giống thường ngày như thế vũ mị, như vậy ưu nhã. Có thể nàng tựa hồ cũng không có dạng này tinh lực, cũng không có dạng này thể lực. Nàng chỉ là khẽ cười nói, người rốt cuộc biết quan tâm ta. Tiêu Chính nghe vậy, miệng đầy đàn ở dê cha tờ giờ này khắc này, đối mặt Thu Thu cái kia chẳng phải chọc người lời nói, tâm tình của hắn nặng dị thường. Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chính thanh tuyến trầm ổn nói, vâng. Ta biết điện thoại bên kia lâm vào trầm mặc. Thật lâu, Thu Thu thanh âm lại lần nữa vang lên. Lại là lộ ra như vậy kiên nghị, thong dong như vậy, biết liền tốt. Chữa khỏi vết thương liền về nước bồi lão bà ngươi đi. Ta không sao, chỉ là lúc sau chưa chắc có cơ hội làm ngươi tình báo phân tử. Hơi dừng một chút, Thu Thu không giống nhau. Tiêu Chính kinh ngạc hỏi thăm, nàng liền ý vị thâm trường nói, nguyên bản Triệu gia an bài Triệu Vô Cực đốc thúc ta làm việc. Hiện nay hắn lại bị ngươi nhất đao chảm giết. Nam nhân kia, đại khái muốn đích thân đốc quân. Đốc quân đốc người nào? Quân Tiêu Chính biểu lộ khẽ biến, trần trơ nói. Lâm Chiêu Thiên cũng không làm gì được hắn một loại nào đó tầng diện, Tiêu Chính vẫn hy vọng Lâm lão yêu có thể ở một mức độ nào đó quản thúc Triệu Dần. Mà không phải song vương liên thủ. Cái này hai nam nhân thế giới, ta không hiểu. Thu Thu rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Nhưng ngươi cần phải hiểu rõ một vấn đề, bọn họ là huynh đệ. Cùng chung hoạn nạn thân huynh đệ. Tiêu Chính còn muốn hỏi chút gì, Thu Thu lại nói thẳng, ta mệt mỏi. Hôm nào ta gọi cho ngươi. Giang giác. Nói xong liền cúp điện thoại. Tiêu Chính nắm điện thoại, một hồi lâu sau, hắn cũng đoán không được Thu Thu trong lời nói này, đến tột cùng lộ ra bao nhiêu tin tức. Nàng bị giam lỏng không bao giờ cho phép đặt chân Hoa Hạ đại địa, Triệu Dần quyết định tự mình chấp hành báo thù kế hoạch mà lại, tức sẽ liên thủ Lâm lão yêu. Nếu là như vậy, bọn họ thân huynh đệ liên thủ chế tạo song vương cục mặt, ai có thể phá giải? Cho dù Diệp Công tại thế, chỉ sợ cũng không làm gì được đối với cường đại đến không thể phụ ra thân huynh đệ, muốn đến thì đến đi. Phía sau, đống nhiên vang lên tin nạ có chút thanh âm khẳng khàn, là nàng cứu ngươi. Ta biết. Tiêu Chính hơi khẽ rũ xuống ánh mắt, khỏe môi lại nổi lên một vòng đàn ở dê cha tờ ý vị. Vâng. Bất luận là tin nạ, vẫn là Tiêu Chính mệnh, đều dựa vào Thu Thu cứu được. Nếu không, hai người bọn họ nhất định chết thảm ở trong trang viên như vậy hiện tại, Thu Thu vô cùng có khả năng bị khốn tại châu Âu. Hắn là có nên hay không tiến đến nghĩ cách cứu viện đâu, nhưng trái lại cầm tù nàng, là Triệu Dần. Triệu Dần là Thu Thu cha ruột, hắn sẽ như thế nào đối đãi phản bội chính mình Thu Thu, nữ nhi ruột thịt Tiêu Chính không nắm chắc được. Cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Không phải là không muốn đi, mà chính là sợ chuyến đi này, hội triệt để lệnh phụ nữ quan hệ quyết liệt. Tiêu Chính là không có nhà đình cô nhi, nhưng hắn rất rõ ràng một điểm. Hắn cùng lão Lâm tổ kiến gia đình, là đời này của hắn bên trong quý giá nhất đồ vật. Bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn một phân một hào. Như vậy đối Thu Thu tới nói, gia đình, nàng cái kia duy nhất phụ thân, lại có hay không là đáng giá nhất chân quý người đâu? Hắn chặn ngang một chân, là tốt, vẫn là xấu? Hắn do dự. Hiếm thấy không biết làm sao. Ngươi đang lo lắng cái gì? Tì nạ bỗng nhiên trở nên cùng trước kia hoàn toàn khác biệt. Ngươi lại đang phiền não cái gì? Tiêu Chính lắc đầu, nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí. Ngươi sẽ không hiểu. Tì nạ là cái gì? Người nàng là sát thủ, là máu lạnh vô tình tàn bạo chủ nghĩa người. Nàng duy nhất ỷ lại, tín nhiệm, cũng là Tiêu Chính. Loại này nhân tình thế thái vấn đề, Tiêu Chính không cho rằng tì nạ có thể cho hắn cung cấp bất luận cái gì đề nghị. Ta chỉ biết là nàng vì cứu ngươi. Cùng mình cha ruột xung đột vũ trang. Ta càng thêm biết, nàng vì ngươi, kém chút chết tại mốt cô. Tì nạ gần từng chữ một. Nói lớn nhất ngay thẳng đạo lý. Giảng giải Thu Thu vì Tiêu Chính nỗ lực hết thảy. Tiêu Chính ngay vậy, lại là toàn thân cứng ngắc. Ánh mắt càng lâm vào dãy rủa. Đu nở dê vở ơ y a Thu Thu vì chính mình chỗ nỗ lực, xác thực quá nhiều. Hắn thiếu Thu Thu tình nghĩa, chỉ sợ đời này cũng hoàn lại không rõ. Như vậy, hắn nên làm cái gì? Đi châu Âu sao? Đi theo cái kia đại ma vương trong tay, cứu vãn Thu Thu sao? Tiêu Chính lại lần nữa lâm vào trầm tư. Tì nã lại không có cho hắn quá lo lắng nhiều thời gian. Cầm lấy trong tay hắn điện thoại di động, cho Tiêu ra đánh một thông điện thoại. Rất nhanh, điện thoại bên kia Lâm Hỏa Âm kết nối. Là Lâm tiểu thư. Tì nã đưa di động giao cho Tiêu Chính. Tiêu Chính nhận lấy điện thoại, ánh mắt dần dần trở nên ôn nhu. Uy, con dâu trong nhà mọi chuyện đều tốt. Cho chuyện câu nói đầu tiên, Lâm Hỏa Âm liền lệnh Tiêu Chính trong lòng vừa vững. Tiêu Chính quan tâm nhất, thủy chung là cái kia không lớn, lại ở không ít người Tiêu gia. Mà trên thế giới này, lớn nhất giải Tiêu Chính không ai qua được Lâm Hỏa Âm. Ngươi thì sao? Tiêu Chính nhẹ giọng hỏi. Ta cũng tốt. Lâm Hỏa Âm bình ổn lại ẩn giấu đi tưởng niệm thanh âm chậm rãi truyền đến. Tiêu Chính trong lòng hơi động, hận không thể lập tức chạy vội về nhà. Hắn muốn nàng dâu, cũng muốn ăn thiếu. Tại kinh lịch trận này sinh tử kiếp nạn, hắn càng hưởng thụ vậy nhưng quý gia đình sinh hoạt. Vâng. Tiêu Chính thật là một cái độc nhà nam nhân. Hắn cũng có được vô số lý do hướng tới cái kia mỹ diệu gia đình. Hắn không muốn bốn phía phiêu bạt, không muốn buôn ba tại các nơi trên thế giới. Thì liền đầu kia đỉnh vầng sáng, hắn cũng cu nở dê không khe mở kha tờ mà tư đầu đến cụ ổ y, hắn đều không có nghĩ qua làm đại nhân vật gì. Hết thảy đều nguồn gốc từ tại cái gia đình này. Lão Lâm không phải người bình thường. An Thiếu càng thêm không có thể trở thành người bình thường. Nếu bọn họ trượng phu, bọn họ phụ thân, là người bình thường. Nên như thế nào phù hộ đối với làm cho người yêu thương thê tử cùng nhi tử? Tiêu Chính hít sâu một hơi, mỉm cười nói, An Thiếu đâu? Ta muốn theo hắn nói chuyện. Lâm Hỏa Âm thanh tuyến khinh nu nói, chờ một lát. Không lâu lắm, điện thoại bên kia liền chuyện Lai An thiếu nại thanh nại khí, lại hết sức không nhanh thanh âm, lao cha, ngươi chết chỗ nào bà. Tiêu Chính rõ ràng theo trong loa nghe thấy vang dội tiếng bạc hai. Hắn biết, đó là Lao Lâm đánh. Nhìn Trung Tứ Cửu Thành, dám động thủ giáo huấn An thiếu, chỉ có Lao Lâm một cái. Thi liên Tiêu Chính, bình thường cũng nhiều lắm là lấy đe dọa vì chủ, chưa bao giờ thật động thủ. Lao cha, ta muốn chết ngươi à. An thiếu lời nói xoay chuyển, mười phần ủy khuất. Tiêu Chính cười, lão mụ đánh ngươi a để ngươi nói hiệu nói vượt nữa. An thiếu chạy chậm mấy bước, dùng thì thầm giọng nói, lão cha, ngươi tranh thủ thời gian trở về đi. Ta nhanh khống chế không nổi lão mụ hồng hoang chi lực qua mấy ngày liền trở lại. Ngươi ở nhà muốn ai ra, chớ chọc mẹ ngươi tức giận, biết không. Tiêu Chính làm bộ nghiêm túc nói. Hay đi. An thiếu cười hì hì nói. Ta thế nhưng là trong nhà duy nhất nam tử Hán, khẳng định sẽ bảo hộ lão mụ, còn có hạ trưởng cái kia nữ nhân chê tờ tì hệ tờ. Tiêu Chính gật gật đầu, lại lần nữa cùng Lao Lâm nói vài câu. Sau cùng, hắn biểu đạt chính mình về muộn ý nguyện. Chỉ nghe Lâm Hòa Âm nói, đi làm ngươi bất luận cái gì muốn làm sự tình, trong nhà có ta. Chương 2017, 18 quỷ sát. Sau đó một tuần, Tiêu Chính tích cực khôi phục thân thể. Tí nạ làm theo làm chuyên nghiệp huấn luyện sư, một mực bồi ở hai bên người hắn. Tiêu Chính cũng không biết chuyến này châu Âu, đến tột cùng gặp được như thế nào không thể dự đoán nguy hiểm. Nhưng thể năng cao tốc khôi phục, mới có thể làm hắn lấy càng tốt hơn trạng thái nên đón tương lai. Sớm định ra một tuần về nước kế hoạch bị trì hoãn. Tiêu Chính trọn vẹn tại Moscow điều dưỡng nửa tháng, mới hoàn toàn khôi phục lại. Cảm giác thế nào Tí Nạ đứng ở trước mặt hắn, mím môi hỏi. Có thế một quyền đấm chết Triệu Dần. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Đánh chết Triệu Dần hắn đổ là có dạng này cách nghĩ. Nhưng hắn đồng dạng đến nhận rõ sự thật. Thu thực lực như thế nào thỏa thỏa địa tông sư cấp cường giả. Có thể đối mặt trong truyền thuyết chủ nhà họ Triệu Dần lúc, nàng tựa hồ liền phản kháng đường sống đều không có. Đương nhiên, có thể nói là Thu không muốn cùng Triệu Dần tranh phong tương đối. Nhưng theo hai người giao thủ ngắn ngủi bên trong không khó coi ra, Thu cùng Triệu Dần ở giữa chênh lệch, xác thực không phải dùng mấy cái ngón tay thì có thể khoa tay đi ra. Đến có mấy tầng lầu cao như vậy. Đối với Tiêu Chính cái kia bạo dạp tự tin, Tí Nạ rất hài lòng. Cái này chí ít chứng minh Tiêu Chính đã hoàn toàn khôi phục. Theo Tí Nạ, chỉ cần Tiêu Chính khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, mà là cùng địch nhân một đối một. Cho dù là Triệu Dần, cũng chưa chắc lưu được hắn. Đây không phải Tí Nạ mù quáng tín nhiệm, mà chính là dựa vào Tiêu Chính đủ cường đại thực lực. Trong vòng một đêm chạm giết hai cái cùng cấp bậc tông sư cấp cường giả, Tiêu Chính vẫn như cũ có thể cấp tốc khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Cái này đã đầy đủ nói rõ vấn đề. Thu thập xong hành trang, cũng chính là đơn giản mấy bộ y phục. Tiêu Chính cùng Tí Nạ cùng nhau chạy tới phi trường. Nhưng ở mua phiếu lúc, Tiêu Chính lại ngăn cản Tí Nạ. Ta một người đi. Tiêu Chính mím môi nói ra. Ta không yên lòng. Tí Nạ trả lời. Ta có thể chiếu cố tốt chính mình. Tiêu Chính nói ra. Thì như lần này Tí Nạ hỏi ngược lại. Tiêu Chính sửng sốt. Lần này, nếu không có Thu cùng Tí Nạ đồng thời xuất thủ, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên Tí Nạ hỏi lại, lệnh hắn xấu hổ vô cùng, không cách nào trả lời. Ta không sẽ ảnh hưởng ngươi. Tí Nạ ánh mắt bình tĩnh nói. Nhưng ngươi không thể hất ta ra. Có lần này kinh lịch, Tí Nạ không có khả năng lại cho phép Tiêu Chính đơn độc hành động. Cho dù chết, nàng cũng sẽ không sẽ cùng Tiêu Chính tách ra. Tốt ra Tiêu Chính biết Tí Nạ là cái hoặc là cực nghe chính mình lời nói người, hoặc là chính mình cũng tuyệt khó nói phục nàng. Hết thể nghe ta an bài. Treo lên phi cơ về sau, Tiêu Chính đeo cái che mắt. Ừm. Tí Nạ cũng học theo, đeo cái che mắt. Dài răng giặc phi hành thuật về sau, máy bay đến nước Anh. Theo phi trường sau khi đi ra, Tiêu Chính lấy điện thoại ra, trước tiên gọi Thu dây số. Có thể vừa đánh tới, điện thoại liền biểu hiện đã tắt máy. Chuyện gì xảy ra Tí Nạ dò hỏi. Không rõ ràng. Tiêu Chính lắc đầu. Nhưng hắn đã theo hạ trường chỗ ơ y thu hoạch được Triệu gia cổ bảo cụ thể địa chỉ. Cũng không trở thành giống con ruồi không đầu như thế bay loạn. Thô sơ giản lược định ra một chút phương án về sau, Tiêu Chính nhanh chóng bấm bốn mắt dãy số, cũng đeo bờ Bluetooth hay nghe. Tí Nạ làm theo tiện tay cản chiếc tiếp theo taxi, tại chỗ tiến về khách sạn ngủ lại. Uy, lão đại! Điện thoại bên kia truyền đến bốn mắt thanh âm. Cổ bảo vị trí cụ thể ngay tại London vùng ngoại ô, nơi đó rất lợi hại, một mảng lớn khu vực, đều là thuộc về một gian công ty bất động sản. Mua hơn 10 năm, nhưng vẫn không có mở ra phát. Đoán chừng là Triệu gia dùng để dùng riêng. Thật sự là tốt xa hoa thủ bút. Vì cái gọi là Triệu gia nơi ở, vợ y ma quyết đoán địa vòng tiếp theo mảnh thổ địa. Phải biết, London đất trống cũng không phải nói đùa. Tại toàn cầu cũng là đứng HNZ đầu quý. Mà Triệu dần lại có thể vòng xuống một miếng địa dùng để từ ở, có thể thấy được Triệu gia tài đại khí thô, thực lực cường hãn, nội tình chi thâm hậu. Nhưng lệnh Tiêu Chính tò mò là, Triệu dần dựa vào cái biện pháp gì phát tài Lâm Lao Yêu làm giàu đường có dấu vết mà lần theo, thậm chí hoàn toàn hiện lộ tại hoa hạ giới kinh doanh. Mà chủ nhà họ Triệu phát tích con đường, lại là có chút làm cho người không nghĩ ra. Có điều cụ thể nghĩ không ra, theo khách quan tới nói, Lâm Lão Yêu có thể tại lớn như thế áp lực phía dưới nghịch tập thành công. Làm đại ca Triệu dần muốn nắm giữ giờ này ngày này tài lực, cũng không phải việc khó. Lại từ bốn mắt chô ơ y nghe ngóng một chút chi tiết, Tiêu Chính lúc này mới cúp điện thoại. Nhưng hắn cũng không vội tại nghỉ ngơi, mà chính là cho giờ Stin đẩy đi một chiếc điện thoại. Uy, Tiêu lão bản làm sao có thời gian gọi điện thoại cho ta? Giờ Stin rất nhiệt tình. Đồng dạng rất lợi hại, có lễ phép thân cần thăm hỏi no ý gần đây qua được chứ? Rất tốt. Cảm ơn giờ Stin tiên sinh quan tâm. Tiêu Chính mỉm cười, chợt cấp tốc tiến vào chủ đề. Lần này gọi cho giờ Stin tiên sinh, thật có chút yêu cầu quá đáng, còn mời ngài không muốn cự tuyệt ta. Cứ nói đừng ngại, giờ Stin dùng một câu Anh dịch hoa hạ dùng từ. Tiêu Chính nghe vậy, lại là khẽ mỉm cười nói, ta muốn biết liên quan tới Triệu gia hết thảy. Hắn lời vừa nói ra, điện thoại bên kia giờ Stin lại là lâm vào trầm mặc. Tiêu Chính lại là không nổi, chỉ là kiên nhẫn chờ. Sau một hồi lâu, điện thoại bên kia giờ Stin phun ra một ngụm trọc khí, thanh tuyến trầm giọng nói, xem ra, ta trước đó thu đến tiếng gió, cũng không phải là lời đồn, mà chính là thật. Tiêu Chính mỉm cười nói, phương diện nào lời đồn Tiêu lão bản đánh chết Triệu gia hai đại con nuôi. Giờ Stin gần từng chữ một, chuyện này cũng không giả. Tiêu Chính nhẹ nhõm nói ra, có điều sự kiện này rất lớn sao? Thậm chí ngay cả giờ Stin tiên sinh cũng biết. Giờ Stin đàn nờ dê cha tờ cười nói, sự kiện này quá lớn. Tiêu lão bản khả năng không biết, cái kia hai vị trẻ tuổi, đều là chủ nhà họ Triệu chăm chú bồi dưỡng người thừa kế. Trong vòng một đêm tất cả đều không có hơi dừng một chút, giờ Stin ý vị sâu xa nói, Triệu gia sinh ý, nhưng liền không có đại biểu đi quản lý. Đối với một cái gia tộc tiểu xí nghiệp tới nói, liền hai cái người kế nhiệm đều chết. Gia chủ pha y chăng liền nên lộ diện? Nhìn như vậy đến, Triệu dần đã lộ diện. Tiêu Chính híp mắt nói ra. Đối với Tiêu Chính mà nói, lại không phải chuyện xấu. Ngược lại, là một cái vô cùng lớn tin tức tốt. Không sợ ngươi lộ diện, liền sợ ngươi vĩnh viễn tránh ở sau lưng. Giờ Stin nghe Tiêu Chính gọi thẳng tên, nói chung cũng là đoán được Tiêu Chính cần phải cùng Triệu dần từng có gặp nhau. Ngay sau đó cũng không giấu giếm nói, vâng. Ngay tại một tuần trước, hắn từng bí mật tiến về Nhà Trắng, cùng Tổng thống tiên sinh tiến hành gặp gỡ. Có điều sự kiện này người biết chuyện không nhiều, thuộc về Nhà Trắng bí mật. Cái này Triệu dần sức ảnh hưởng, vỡ y ma lớn đến có thể cùng Tổng thống bí mật gặp gỡ cấp độ, xem ra, chính mình vẫn là đánh giá thấp Triệu gia cường đại. Vậy hắn hiện tại người ở nơi nào? Tiêu Chính nhìn như tùy ý hỏi. Cần phải về London trong nhà Arthur Stein không quá tin chắc nói. Tiêu lão bản, ngươi ở đâu London? Tiêu Chính híp mắt nói ra. Cái gì? Giờ Stin tặc lưới no y, Tiêu lão bản, ngươi sẽ không phải là muốn đi tìm Triệu dần à? Hắn hiện đang ở cái kia tòa nhà cổ bảo, thế nhưng là phòng thủ kiên cô a, nghe đồn bên trong có 18 quỷ sát, người lạ đừng vào lại thiếu một chương. Tính gộp lại thiếu càng chương 22, tuy nhiên lại nuốt lời, nhưng trạng thái là đúng, gõ chữ thái độ có, thiếu càng cũng xuất hiện mãnh liệt cảm giác tội lỗi. Ân, nhấc tay tỏ thái độ, ngày mai bất canh bốn chương, trực tiếp chặt điều. Đây đã là ác độc nhất lời thề. Mời khoan dung đến đâu ta ngày cuối cùng. Chương 2018, Quang Minh Chính Đại. Giờ Stin hiển nhiên không có nói đùa. Hắn thậm chí dùng có chút thất thố cảnh cáo ngữ khí khuyên bảo Tiêu Chính, Triệu gia cổ bảo, tuyệt đối không thể đi xông. Tiêu Chính tin tưởng giờ Stin dụng ý là tốt, cũng biết giờ Stin không có bất kỳ cái gì tất yếu đi phá hư chính mình kế hoạch. Bởi vì chí ít cho tới bây giờ, song phương cũng không có bất kỳ cái gì trên lập trường xung đột lợi ích. Giờ Stin tất cả cảnh cáo, vẹn vẹn đến từ cái kia không sâu không cạn địa hữu nghị. 18 quỷ sát vậy thật đúng là Tiêu Chính lần đầu nghe nói. Lại là thật sâu ghi nhớ trong lòng bên trong. Hắn biết, khả năng này sẽ trở thành chính mình xâm nhập Triệu gia cổ bảo nhất đại chướng ngại. Chư Triệu dần bên ngoài chướng ngại cúp điện thoại, Tiêu Chính cùng Tỷ Nạ về trước khách sạn đặt chân. Tắm rửa, ăn bữa cơm rau dưa. Tiêu Chính liền cùng Tỷ Nạ ngồi cùng một chỗ thương lượng. Cổ bảo vị trí vắng vẻ, mà lại bốn phía không có cái gì hắn kiến trúc. Ẩn nút có lẽ rất dễ dàng, nhưng muốn lén lút xâm nhập, cần phải rất khó. Tiêu Chính nhấp một miệng cà phê, chỉ trên bàn trà bản đồ đơn giản no y Tỷ Nạ ngồi ở trên ghế salon ngẩn người, ánh mắt chỉ là có liếc một chút không có liếc một chút quét mắt Tiêu Chính. Nhưng lại chưa tham dự Tiêu Chính thảo luận. Làm sao Tiêu Chính để cà phê xuống chén, mỉm cười hỏi. Ngược lại là cực ít nhìn thấy Tỷ Nạ không chuyên chú bộ dáng. Tiêu Chính cũng có chút kỳ. Thật lâu không có cùng một chỗ cộng sự. Tỷ Nạ hơi hơi mím môi, trong mắt lướt qua một vòng đã lâu hào quang. Tiêu Chính cười một tiếng, không nói thêm gì. Hắn biết Tỷ Nạ hưởng thụ chấp hành cái này đến cái khác nhiệm vụ. Thế nhưng dạng sinh hoạt đối Tiêu Chính mà nói, lại là càng ngày càng xa xôi. Có lẽ một ngày nào đó, hắn thậm chí hội buông xuống trong tay bắt đầu làm việc làm. Cùng người nhà tìm cái hoàn cảnh thoải mái dễ chịu, khí hậu hợp lòng người địa phương ẩn cư lại. Qua như thế ngoại đảo nguyên sinh hoạt. Nhưng bây giờ, hắn xác thực không có quá nhiều lựa chọn. Có ít người tình trái thiếu, hắn không thể không trả. Có chút mạo hiểm, hắn cũng nhất định phải gánh chịu xuống tới. Trước kia nhiệm vụ, chúng ta luôn có thể bình an hoàn thành. Tiêu Chính mím môi cười nói. Hy vọng lần này cũng giống vậy. Nhất định có thể. Tỷ Nạ gật gật đầu, chỉ cổ bảo phía đông nam một mảnh rừng cây. Chúng ta có thể từ nơi này cắt vào. Thừa dịp trời tối, lặng yên không một tiếng động chạm vào đi. Tiêu Chính nghe vậy, lại là lắc đầu nói ra, giờ Stin đã nhắc nhở qua ta, Triệu gia trong pháo đài cổ có 18 quỷ sát. Thân thủ đều khác hẳn với thường nhân, sẽ không dễ dàng như vậy tránh đi bọn họ ánh mắt. Tỷ Nạ lông mày nhíu lại, cho nên là ta một mình từ nơi này cắt vào, hấp dẫn bọn họ chú ý đón đến, nàng tiếp tục nói. Lấy thực lực ngươi, chỉ cần không bị Triệu dần phát hiện, trong vòng 3 phút, liền có thể thành công mang đi thu thu. Tiêu Chính hơi sững sờ, chợt tại chỗ phủ quyết, không được. Kế hoạch này ta có lẽ có thể đi, nhưng ngươi chưa hẳn đi được rơi. Tỷ Nạ hỏi ngược lại, ngươi không muốn cứu nàng cứu người là cứu người. Nhưng không thể để cho ngươi nhận gánh phong hiểm. Tiêu Chính kiên quyết lắc đầu. Tỷ Nạ còn muốn nói gì nữa, Tiêu Chính khoát tay nói, ta đã quyết định. Không cần nhiều lời. Nói xong, hắn đứng dậy, cầm lấy một bình cà phê tới, ta hội quang minh chính đại địa bái phòng Triệu dần. Tỷ Nạ ánh mắt ngưng lại, có chút khó tin nhìn về phía Tiêu Chính, cái này là chịu chết. Tiêu Chính cười cười, nói ra, Triệu dần tuy nhiên cường đại, nhưng hắn chưa hẳn giữ lại được ta. Mạo hiểm quá lớn. Tỷ Nạ cực lực phản đối nói. Chúng ta có thể lại nghĩ biện pháp khác tử. Ngươi công khai đến nha, Triệu dần tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, hỏi ngược lại, ngươi cảm thấy, giống Triệu dần dạng này người, có phải hay không hội so với người bình thường nắm giữ càng cường đại lòng tự trọng? Tỷ Nạ kinh ngạc, mím môi nói, không thể dùng lòng hắn nghĩ đi đánh bạc. Không đáng. Khả năng này là duy nhất có thể cùng bình giải quyết biện pháp. Tiêu Chính lắc đầu, trầm giọng nói. Ta đã quyết định. Ta cùng ngươi. Tỷ Nạ không nói hai lời, cũng tỏ thái độ. Ngươi có thể đưa ta tới cửa. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng không thể bồi ta đi vào. Vì cái gì? Tỷ Nạ hỏi ngược lại. Ta có thể giúp ngươi. Chí ít có thể lấy ngăn cản 18 quỷ sát. Ta có lẽ có cơ hội theo Triệu gia cổ bảo trốn tới. Tiêu Chính kiên định không thay đổi nói. Ngươi chưa hẳn có thể. Đón đến, Tiêu Chính đem trong chén cà phê uống hết, nghỉ ngơi một hồi đi. Có lẽ coi ta theo trong pháo đài cổ trốn tới thời điểm, còn cần ngươi vì ta bọc hậu đâu? Tỷ Nạ cắn môi im lặng. Nàng biết Tiêu Chính đã cự tuyệt chính mình. Mà nàng, tựa hồ cũng không có bất kỳ biện pháp nào cải biến Tiêu Chính quyết định. Trầm mặc, thành nàng mạnh mẽ nhất kháng nghị. Cứ việc sức mạnh như thế này tại Tiêu Chính trước mặt, cũng có vẻ hơi tái nhợt bất lực. Dài răng giặc chuyến bay lệnh hai thân thể người đều có chút mỏi mệt. Tiêu Chính tùy ý địa nằm trên ghế salon nhắm mắt dưỡng thần. Tỷ Nạ lại là gắt gao nhìn chằm chằm bản vẽ, tựa hồ muốn tìm ra hợp lý nhất, đối Tiêu Chính cũng có lợi nhất biện pháp. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là tốn công vô ích địa từ bỏ. Ở nước ngoài kiếp sống bên trong, Tiêu Chính mãi mãi cũng là cuối cùng đánh nhịp nhiệm vụ phương án người. Không có hắn gật đầu, bất luận cái gì nhiệm vụ cũng có thể lâm thời kết thúc. Đây cũng không phải là mang ý nghĩa Tiêu Chính người năng lực thực chiến đủ cường đại, mà chính là hắn quan xa tờ cu cờ đi hệ nở, hắn đối nhiệm vụ thâm nhập cốt tủy phân tích. Đã sớm thông qua nhiều lần thực hành đạt được chứng minh. Hắn nói được, vậy liền nhất định được. Hắn nói không có cách khác tử, vậy ngươi coi như vắt hết óc muốn phía trên 3 ngày 3 đêm, cũng chưa chắc có thể xuất ra càng tốt hơn phương án. Đây chính là Tiêu Chính tại hắc ám thế giới bên trong phong cách riêng nhạy cảm độ. Còn hiếm có người so với hắn ưu tú hơn. Nghỉ ngơi ước chừng 3-4 cái giờ. Tiêu Chính đúng lúc mở to mắt. Vừa vặn 5 giờ rưỡi, hiện tại đi ra ngoài, có lẽ còn có thể bắt kịp Triệu ra dạ tiệc. Lấy trước đó định ra xe con đi ra ngoài, phổ thông taxi có thể không hứng thú chạy như vậy nơi hẻo lánh, không kéo được khách hàng quen là nhỏ, vạn nhất xe xấu, liền tu cái xe cũng phiền phức. Trên đường đi, đầu đầy tóc vàng tài xế rất lịch sự cùng hai người nói chuyện thiếm. Tiêu Chính thì là có một câu không có một câu nói chuyện tào lao. Tí nạ bởi vì tâm tình không tốt, ngược lại là không có mở miệng tham dự. Đương nhiên, cho dù nàng tâm tình vạn phần mỹ lệ, cũng tươi thiếu ở trước mặt người ngoài mở miệng nói chuyện. Một đường lái về phía vùng ngoại thành, tí nạ tâm tình càng khẩn trương lên. Không phải vì chính nàng, mà chính là vì Tiêu Chính. Triệu gia cổ bảo bởi vì có Triệu Dần tồn tại, này sẽ là một cái bao nhiêu khủng bố địa phương mà Tiêu Chính một mình mạo hiểm, lại có thể thành công hay không rời đi hết thảy, tí nạ đều phân tích không ra. Nàng duy nhất có thể làm, tựa như Tiêu Chính nói tới như thế, tại cổ bảo bên ngoài chờ đại hắn bình an đi ra. Lại hoặc là vì hắn bọc hậu một tòa âu thức cổ bảo tại hơi có vẻ tối tăm chân trời hiện ra. Cũng nương theo lấy xe con không ngừng tiến lên, mà bày biện ra toàn bộ nguyên trạng. Trong chốc lát, cổ bảo cái kia lộ ra âm u khí chất, trong chớp mắt đập vào mặt. Thi Liên tài xế, cũng có vẻ hơi cục xúc bất an, đáng chết, làm sao đột nhiên sét đánh trời mưa. Chương 2019, ngươi qua đây. Âm ầm bầu trời một cái tiếng sấm nổ tung. Mấy đầu mắt trần có thể thấy tia chớp tại trong mây đen xuyên toa. Dường như cự long tại thần long bãi vĩ, dị thường dữ tợn. Tiêu Chính hơi hơi ngước mắt, môi mỏng hơi hơi nhếch lên. Đại thủ lại nhẹ nhàng nà mờ trả tờ tì nạ băng lánh trong lòng bàn tay, một hồi ngươi trong xe đợi, cũng đừng đi xuống. Tì nạ cũng chưa trả lời, chỉ là yên lặng gật đầu. Thì liền lao thiên đều không vì nàng cung cấp một cái tốt đẹp trợ giúp hoàn cảnh. Tì nạ bắt đầu lo lắng đến cùng. Nói không nên lời tư vị. Có điều có một việc, nàng lại là hết sức rõ ràng. Tiêu Chính đi ra còn tốt. Bất luận là một người đi ra, lại hoặc là mang theo Thu Thu đi ra tới. Nếu là ra không được, nàng cũng sẽ không một mình rời đi London. Cái kia Triệu gia cổ bảo cho dù là lấy ra răng nanh hồng thủy mãnh thú, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố nhào vào đi. Giết mấy cái trong truyền thuyết 18 quỷ sát bởi vì Tiêu Chính tiền xe cho đủ, tài xế ngược lại là có chút ha ho for NG. Đem trong xe cho NG cờ hờ tờ cây dù cấp cho Tiêu Chính. Mỉm cười nói, thiên sinh, lúc trở về nhớ kỹ mang lên. London cây dù có thể không rẻ à? Tiêu Chính lại cười nói tạ. Giang giác đẩy cửa xe ra, chống lên đen tuyển cây dù đứng tại cổ bảo trước mặt. Vẹn vẹn đứng tại cổ bảo trước cổng chính, Tiêu Chính liền ngửi được dị thường nồng hậu dày đặc nghẹn ngào thanh âm. Cái kia có lẽ là cuồng phong tàn phá bừa bãi mà lên. Lại hoặc là cái này trong pháo đài cổ vô số ẩn tàng hắc ám sinh vật phát ra. Cường giả cùng cường giả ở giữa, luôn có chuyên thuộc về mình đặc thù cảm ứng phương thức. Tiêu Chính rất rõ ràng, cái này Triệu gia cổ bảo là vô số người cấm địa, là liền mời cũng không chịu tới. Huống chi hắn vị này khách không mời mà đến kéo kẹt. Tiêu Chính đưa tay đẩy ra cự cửa sắt lớn. Đúng là không có khóa lại, cũng không có cái gọi là nhân viên bảo an tuần tra. Dài đến 100 mét đá xanh mặt đường phía trên không có vật gì, hai bên cũng chỉ có mỏng manh cỏ tươi tô điểm. Nhìn qua, lộ ra tiêu điều mà cằn cỗi. Tiêu Chính độc thân hành tẩu tại mặt đường phía trên, ánh mắt lại bình tĩnh nhìn chăm chú phía trước. Hắn không mời mà tới, những ẩn tàng đó trong bóng đêm ra hỏa, tất nhiên sẽ không cho hắn quả ngon để ăn. Chỉ bất quá, cần cái này tòa nhà cổ bảo chủ người gật đầu a làm Tiêu Chính đến cửa thơ ý điếm, cái kia phiến to lớn cửa lớn màu trắng chậm rãi mở ra. Một tên người mặc quản gia phục sức trung niên nam tử đi tới. Hắn liếc một chút nhìn thấy Tiêu Chính, tay phải đặt ở bụng dưới vị trí, hơi hơi khom lưng nói, Tiêu tiên sinh thật sao ửng. Là ta. Tiêu Chính thu hồi màu đen cây dù, gật gật đầu. Ta giúp ngài cầm đi. Quản gia động tác ưu nhã vươn tay ra. Cũng không biết là thật muốn trợ giúp Tiêu Chính, vẫn là vì phòng ngừa cây dù bên trong ám dấu huyền cơ, phát sinh sự đoan. Làm phiền. Tiêu Chính mỉm cười. Cái dù đưa cho quản gia. Sau đó, hắn liền đi theo quản gia cùng nhau đi vào cổ bảo. Âm âm lại là một cái tiếng sấm. Hơi có vẻ tối tăm trong pháo đài cổ, bị tia chớp chỗ chiếu sáng. Cao đến 5-6 mét đại sảnh. Khoáng đạt tầm mắt, dị thường rộng rãi bố cục cùng trang chi. Vẹn vẹn nhìn liếc một chút, Tiêu Chính liền bị cái này có thể xưng cung đình lối kiến trúc hấp dẫn. Chỉ bất quá, cái này cổ bảo không khỏi quá lành lạnh chút. Khắp nơi lộ ra huyền cơ cùng nguy cơ. Tiêu tiên sinh, chủ nhân ngay tại lầu 2 nhà ăn chờ lấy ngải. Quản gia vươn tay, mời Tiêu Chính từ nơi không xa trên bậc thang lầu 2. Nhà các ngươi đại tiểu thư cũng có ở đây không? Tiêu Chính nói bóng nói gió mà hỏi thăm. Ta một mực đang cửa đợi ngài. Quản gia mỉm cười nói. Còn lại sự tình cũng không biết rõ tình hình. Trả lời rất xinh đẹp. Đã cự tuyệt Tiêu Chính, lại biểu đạt đối Tiêu Chính thành ý nhiều khi, một cái hào môn vọng tộc quản gia, thường thường có thế đem gia tộc này nội tình hoàn mỹ làm nổi bật lên tới. Trước mắt cái này nước Anh quản gia đã là như thế. Chỉ là cùng trong nhà Jessica so ra. Nhiều mấy phần trang trọng, thiếu phần làm cho người thoải mái dễ chịu ưu nhã. Tại tổng hợp tố chất phía trên vẫn là có khoảng cách ra đi theo quản gia lên lầu 2, Tiêu Chính rất nhanh liền tới đến cái gọi là nhà ăn. Bữa ăn này đại sảnh có gần 200 bình. Đại lệnh người giận sôi. Trên trần nhà treo lấy cực kỳ đắt đỏ thủy tinh đèn treo. Đủ để dung nạp hơn 30 người dài mảnh ngọc trác phía trên, lót đường lấy chất liệu vô cùng tốt khăn trải bàn. Bàn dài cuối cùng, cái kia cùng Tiêu Chính từng có gặp mặt một lần nam nhân. Chính động tác bình ổn địa cắt trong mâm bò bít tết. Một bên ly đế cao bên trong, rượu vang đỏ sắc nhập máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Như vậy phòng ăn lớn, chỉ có Triệu Dần một người. Nhưng hắn nhìn cũng không cô độc, thậm chí, dù là chỉ có một mình hắn, cũng giống như có thể đem cái này bảng phòng ăn lớn cho tràn ngập. Vậy đại khái cũng là Triệu Dần chỗ hơn người đi. Như là Thu Thu nói, hắn là cái có thể xưng vĩ đại nam nhân tâm trí nên đến cỡ nào cường ngạnh. Mới có thể xưng vĩ đại. Tiêu Chính đời này đại khái cùng cái từ ngữ này vô duyên. Tiêu lão bản đến Triệu Dần hơi hơi ngước mắt, trên mặt cũng không có biểu tình gì. Càng là không đối Tiêu Chính xuất hiện, cho ra quá nhiều ăn lòng kinh hãi sắc. Rất lợi hại hiển nhiên, hắn tựa hồ đã sớm ngờ tới Tiêu Chính sẽ đến. Lại hoặc là, khi hắn đặt chân London một khắc này, hắn mọi cử động đã tiến vào Triệu Dần tầm mắt. Chắp cánh khó thoát. Tiêu Chính khẽ gật đầu. Tại quản gia chỉ dẫn hạ, ngồi tại Triệu Dần chính đối diện. Trung gian ngăn cách tối thiểu có 10 meter cũng may mà nhà ăn đầy đủ trống trải, có thể dẫn phát hồi âm. Nếu không, hắn chả thực sự dắt cuống họng cùng Triệu Dần đối thoại. Tiêu Chính sau khi ngồi xuống, bữa tối rất nhanh liền đưa ra. Rất lợi hại kinh điển cũng rất truyền thống cơm Tây. Mặt còn vì hắn đưa lên một chén cảm giác thuần hậu rượu vang đỏ. Tiêu Chính khẩu vị không tốt lắm, chỉ là phẩm một miệng rượu vang đỏ. Sau đó ngước mắt nhìn về phía Triệu Dần, Triệu lao bản theo thân phận, ngươi có thể xưng hô ta một tiếng bá phụ. Triệu Dần đánh gãy Tiêu Chính lời nói. Hắn là Lâm lão yêu thân đại ca, tức là Lâm Hỏa Âm đại bá. Cho nên Tiêu Chính xưng hô một tiếng đại bá phụ, cũng là hợp tình lý. Chỉ bất quá hắn liền Lâm lão yêu đều chưa từng hô qua một tiếng cha vợ, làm thế nào có thể xưng hô Triệu Dần bá phụ? Tạm thời không nhất thiết phải thế. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, mím môi nói ra. Triệu Dần híp mắt hỏi, ngươi cùng Lâm Chiêu Thiên cũng luôn như vậy ở chung có vấn đề gì? Tiêu Chính hỏi lại. Vậy hắn thật đúng là tốt tính. Triệu Dần rên lên một tiếng. Xem ra, những năm này hắn qua quá an nhàn, liền tính khí đều chậm rãi biến mất. Tiêu Chính nghe hiểu Triệu Dần lời nói. Cũng có thể cảm nhận được hắn đối Lâm Chiêu Thiên bất mãn. Nhưng những chuyện này, đều không phải là hắn chuyến này mục đích. Cũng không cần ở nơi này quá nhiều thảo luận. Thu Thu tiểu thư đâu? Tiêu Chính đi thẳng vào vấn đề. Không có ý định vòng vo. Nàng gọi Triệu Thu Hàn. Triệu Dần cải chính. Ta đã thành thói quen xưng hô nàng là Thu Thu. Tiêu Chính nói ra. Nàng là nữ nhi của ta. cũng không biết là bị Tiêu Chính Tranh Phong tương đối chọc giận, vẫn là Triệu Dần vốn là cường thế như vậy, nàng ở nơi nào, làm cái gì, gặp người nào, chỉ có ta có thể quyết định, an bài. Ngươi muốn biết? Triệu Dần hơi hơi vây tay. Ngươi qua đây, ta cho ngươi biết. Chương 2020, không bình thường người Triệu gia. Tiêu Chính nghe Triệu Dần lời nói, không chút do dự, chậm rãi đứng dậy. Hắn đến, chính là vì Thu Thu. Bất luận cái này Triệu Dần cường đại cỡ nào, đến cỡ nào làm cho người kính sợ. Tiêu Chính theo ở sâu trong nội tâm tới nói, cũng không sợ hắn. Người sống một đời, không có cái gì so chết lớn hơn. Mà muốn một cái không sợ chết nam nhân e ngại khác đồ vật, cũng không dễ dàng. Tiêu Chính đứng dậy, cũng từng bước một hướng Triệu Dần đi qua. Bàn dài rất dài. Nhưng Tiêu Chính bước chân, cũng bước rất lớn. Rất nhanh, hắn liền tới đến Triệu Dần trước mặt. Cũng lấy từ trên cao nhìn xuống tư thái, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú Triệu Dần. Ta tới. Tiêu Chính môi mỏng khẽ nhếch, thần sắc dị thường kiên nghị. Cứ việc Triệu Dần ngồi. Mặc dù hắn cần ngẩng đầu đi xem Tiêu Chính. Có thể trên người hắn khí thế, cái kia uy nghiêm khuôn mặt, tất cả không có ngoại lệ đem Tiêu Chính gắt gao áp chế. Vâng. Đơn thuần cái này hai nam nhân thực lực tổng hợp, Tiêu Chính khả năng thật không có bất kỳ cái gì phương diện, có thể siêu việt Triệu Dần. Rất tốt. Triệu Dần gật gật đầu, bỏ đao trong tay xuống xiên, khiếp hai con ngươi nói ra. Ta muốn hỏi ngươi, ngươi tìm đến Thu Thu làm cái gì ta lo lắng nàng. Tiêu Chính rất lợi hại thẳng thắn địa trả lời. Nàng trong nhà mình, có gì cần lo lắng? Triệu Dần hỏi ngược lại. Nàng trong nhà mình, có cái chẳng phải khiến người ta cảm thấy an toàn phụ thân. Tiêu đang cực kỳ ngay thẳng nói. Cho nên ta rất lợi hại lo lắng. Nhìn như vậy đến. Ngươi cảm thấy nàng ở bên cạnh ta, cũng không an toàn? Triệu Dần mím môi hỏi. Có thể hiểu như vậy. Tiêu Chính gật gật đầu. Vậy ngươi lại có thể vì nàng làm cái gì đây? Triệu Dần ngược lại là không có sinh khí, ngược lại mười phần nhàn nhã nói ra. Theo nàng ăn một bữa vui sướng bữa tối, lại hoặc là đi dạo phố, đi London tốt nhất trung tâm mua sắm vẫn là có thể mang nàng cao chạy xa bay, vứt bỏ ngươi đã tổ kiến gia đình. Triệu Dần câu nói sau cùng, làm khó Tiêu Chính. Vứt bỏ gia đình cũng chính là muốn Tiêu Chính bỏ rơi vợ con. Cái kia không có bất kỳ cái gì khả năng. Mà cái này, cũng là Tiêu Chính lần này đến đây duy nhất cảm thấy miễn cưỡng bước. Hắn điểm xuất phát cũng không rõ, cũng không đủ đứng được ở lý do. Hắn thậm chí chỉ có thể lấy bằng hữu thân phận tới bái phòng Thu Thu. Mà bằng hữu, là cần phải hiểu phân tức, biết rõ tiến thối. Không có khả năng bao biện làm thay, tham gia Thu Thu việc tư, thậm chí cả gia sự. Xem ra, ngươi cũng không có quyết định. Triệu Dần đứng dậy, cái kia khôi ngô mà hùng tráng dáng người, cái kia uy nghiêm mà cường nghị khuôn mặt, cùng quanh quẩn ở trên người, cái kia không có thế ngang hàng bá đạo khí thế, tất cả không có ngoại lệ lệnh Tiêu Chính có chút không thích. Ngươi đi theo ta. Triệu Dần quay người hướng đầu bậc thang đi đến. Tiêu Chính nghe vậy, lại là nhắm mắt theo đuôi đuổi theo đi. Cổ bảo từ bên ngoài nhìn, thì đại ly phổ. Mà cất bước tại trong pháo đài của bộ, Tiêu Chính càng là thật sâu cảm nhận được cái gì gọi là rộng rãi. Lão Lâm nhà cái kia có thể xưng trang viên biệt thự, đã đầy đủ chấn khiến người sợ hãi. Nhưng theo trước mắt Triệu gia cổ bảo so sánh, lại là tiểu không chỉ một sao nửa điểm. Mà đặc thù nhất là, trong pháo đài cổ cái kia âm u khí chất, thật là khiến người không quá dễ chịu. Vì sao lại lựa chọn nơi này trở thành Triệu gia? Tiêu Chính tâm tình coi như bình tĩnh. Cho nên hỏi cái này dạng một cái so sánh để lời nói với người xa lạ vấn đề. Có vấn đề gì không? Triệu Dần chậm rãi đi ở phía trước, phía sau mười phần ngay ngắn. Nơi này một chút cũng không thích hợp người bình thường ở lại. Tiêu Chính lắc đầu, vẻ mặt thành thật nói ra. Triệu Dần nghe vậy, hành tẩu bước đi đột nhiên đình trệ. Sau đó, hắn tiếp tục tiến lên, thanh tuyến lại trở nên có chút phiêu hốt, người Triệu gia vốn cũng không bình thường. Tiêu Chính nghe xong. Trong lòng hơi hơi trầm xuống một cái. Dunzvia người Triệu gia bình thường sao? Đương nhiên không bình thường. Nếu là bình thường, bọn họ làm thế nào có thể vạn dặm xa xôi chôn ở Moscow, chạy đến châu Âu đến ở lại? Vì cái gì không trở về Hoa Hạ? Vì cái gì không trở lại chính mình quê nhà? Bởi vì tại quê nhà, Triệu gia có quá nhiều cựu gia, mà những cựu gia đó, không có chỗ nào mà không phải là cường đại, đáng sợ làm cũng không đủ thực lực cường đại trước đó. Người Triệu gia sẽ không dễ dàng lộ diện. Cái này rất giống Thường Giật Sơn đi xa tha hương nguyên nhân. Một cái nhân tài mới nổi nếu như quá mức ưu tú, khó tránh khỏi không bị người có quyết tâm nhớ thương phía trên. Cho nên trước hết lén lén lút lút lớn mạnh chính mình, cho đến không có người có thể lại uy hiếp chính mình, mới có thể đường đường chính chính địa đứng ra, làm hết thể muốn làm sự tình. Nửa cái thế kỷ. Triệu gia trọn vẹn chờ đợi nửa cái thế kỷ, phía đông có Lâm Lào Yêu, phía tây có Triệu Dần, bây giờ đang ở toàn cầu vốn có thế lực, đủ để khiến bất kỳ bên nào thế lực, cho dù là quốc gia có kiêng kỵ, đây cũng là vì cái gì Hoa Hạ nhà cao tầng mở một mắt, nhắm một mắt nguyên nhân nước yếu không ngoại giao, như Triệu gia cũng không đủ cường đại thẻ đánh bạc, cao tầng sao lại cho phép bọn họ làm sằng làm bậy, nói cho cùng, cũng là một lần có đại giới đàm phán A có mấy lời, ta cùng rất nhiều người nói. Qua. Bao quát thu thu. Tiêu Chính chậm rãi tiến lên, biểu hiện trên mặt lại thập phần vi diệu. Nhưng bây giờ, ta còn muốn cùng ngươi nói một chút. Triệu Dân bình thản nói đi. Ngươi muốn để phần cừu hận này kéo dài tiếp sao đến ngươi đời sau. Hạ hạ thay, cũng tại cừu hận cùng trả thù bên trong sinh hoạt, Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Vẫn là, hy vọng cho bọn hắn cung cấp một cái tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh. Đối mặt Triệu Dân có chút huyền chuyển thuyết phục. Triệu Dân bước đi bỗng nhiên dừng lại. Hắn xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Chính, làm ngươi hoàn toàn không hiểu một việc thủy chung trước đó, ngươi bất luận cái gì cùng chung mối thù hoặc là làm người hòa giải, đều là một loại ngu xuẩn, không có đạo đức, thậm chí là tàn nhẫn hành vi. Dùng lớn nhất thông tục lời nói đến giải thích. Ngươi cái này gọi đứng đấy nói chuyện không đau eo. Triệu Dân xoay người sang chỗ khác, tiếp tục tiến lên. Tiêu Chính bị đẩy hơi có chút sợ run. Xác thực, Tiêu Chính hoàn toàn là đứng tại Hoa Hạ hào môn góc độ đang suy nghĩ cả kiện sự tình. Mà chưa bao giờ đứng tại Triệu gia đi cân nhắc, gia tộc bọn họ, pha y chăng nên bị diệt môn. Triệu Trương ngọn núi, lại có hay không thật tội đáng chết vạn lần. Bởi vì hắn cùng Diệp Công quan hệ, hắn chắc hẳn phải vậy địa cho rằng Triệu Trương ngọn núi phạm sai lầm, cũng không nên sống sót. Theo một loại khác góc độ đến xem, Tiêu Chính tư tưởng thật là nguy hiểm, càng là tự tư. Hắn đây là điển hình bên người thân không cần đạo lý dạng này tư duy, lại có tư cách gì đi thuyết phục Triệu gia, thậm chí là nhất gia chi chủ Triệu Trường ngọn núi kéo kẹt. Trống trải trong pháo đài cổ, cự môn chậm rãi mở ra thanh âm quanh quẩn. Dường như lần lượt đánh tại trong lòng người. Mắt thấy cự môn bị Triệu Dần một cái tay đẩy ra, bên trong bố cục, cấp tốc nhảy vọt nhập Tiêu Chính tầm mắt. Ú lánh lối đi nhỏ, đủ có vài chục mét dài. Trên vách tường đèn treo tường cũng không mắt sáng, lộ ra màu xanh biếc cơm quang. Kinh khủng đến mức dường như đến tới địa ngục. Ngươi muốn gặp người, tại tận cùng bên trong nhất gian kia phòng. Triệu Dân âm cánh tay đứng tại chỗ, cũng không có dẫn đường ý tứ. Tiêu Chính nao nao, đầu tiên là lễ phép hướng Triệu Dân gật gật đầu, sau đó, thần sắc bình tĩnh hướng hành lang đi đến. Chương 2021, Vương Tử ở đâu? Đầu này hành lang dài ước chừng 40 mét, rộng chừng 3 mét. Đủ để dung nạp một cỗ xe con an toàn thông qua. Cho nên Tiêu đang hành tẩu tại cái này trống trải trong hành lang, chỉ cảm thấy bốn phương tám hướng đều có âm hàn khí tức vọt tới. Tăng thêm Luân Đôn cái này mưa dầm liên miên khí trời, càng để cho lòng người cảm thấy phiền muộn. Lạch cạch. Hành lang cảng cự môn đột nhiên cài lên, Triệu Dần thân ảnh cũng bị cản ở ngoài cửa. Tiêu Chính hơi hơi quay đầu, lại cảm thấy cái này trong hành lang, thật đúng là làm cho người âu sầu trong lòng. Cũng may mà Tiêu Chính là cái kẻ vô thần. Bằng không có thể đem chính mình cho dọa chết tươi. Hắn ổn định tâm thần, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Đột nhiên Tiêu Chính ánh mắt xéo qua loại lên, một chuỗi quen thuộc chữ viết theo trong đầu hiện hiện. Triệu Đông Tàng cái này không phải liền là cái kia hung hăng càn quấy Đông Tàng sao? Tấm bảng gắn ở cửa phía trên tuyên khắc lấy Triệu Đông Tàng tên. Rất lợi hại hiển nhiên, căn phòng này, chính là Đông Tàng đã từng ở qua địa phương an chẳng biết tại sao. Tiêu Chính quỷ thần xui khiến đẩy cửa phòng ra, cất bước đi tiến gian phòng. Đó là cái độc lập phòng xếp. Lại hoặc là, trong hành lang hai bên trái phải mỗi một gian phòng, đều là một cái Triệu gia đời sau nơi ở địa phương. Tiêu Chính ngắm nhìn bốn phía. Gian phòng bố trí được rất đơn giản, thậm chí dị thường lạnh lùng. Trừ cơ bản nhất sinh hoạt công trình bên ngoài, cũng không có dư thừa bài trí. Mà chỉ có gian phòng vị trí cạnh cửa sổ. Mới có một trận mát lạnh gió nhẹ thổi tới. Đứng ở cửa sổ, có thể rõ ràng nhìn thấy cái này to lớn cổ bảo ngoại cảnh sắc. Chắc hẳn, làm trời trong gió nhẹ thời điểm, làm dương quang phổ chiếu thời điểm, căn phòng này cũng sẽ thay đổi suối quẩy, bao phủ tại ấm áp bên trong A mà đồng tảng, lại tại căn phòng này bên trong, ở bao lâu đâu Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi lui ra khỏi phòng. Tiếp tục hướng cuối hành lang thu thu gian phòng đi đến. Ven đường bên trong, hắn không ngừng phát hiện tên mới. Bên trong có nhận biết, cũng có không biết. Nhận biết như là Triệu Bái Ngao, Triệu Vô Cực, Triệu Xuân Sinh. Không biết, cũng có ước chừng 4-5 cái tên. Tiêu Chính không tiếp tục đẩy cửa phòng ra, bởi vì hắn tin tưởng, nơi này mỗi một ở giữa trên danh nghĩa chữ gian phòng, đều là không sai biệt lắm bày đưa. Lạnh lẽo, tràn ngập âm hàn chi khí. Mặt khác, tại cửa sổ đối diện vách tường phương vị, đều bày biện một cái thần đàn. Thần đàn phía trên, có một cái tinh xảo hủ cho cốt. Nơi này, chính là Triệu gia đời sau nơi chôn thây. Trừ phi căn này cổ bảo biến mất tại trong dòng sông lịch sử, nếu không, bọn họ hội vĩnh cửu địa lưu tại nơi này. Sinh vì người Triệu gia chết vì Triệu gia hồn Tiêu Chính trong lòng không hiểu dâng lên một vòng thê lương cảm giác. Hắn vững vàng tâm thần, chậm rãi hướng cuối cùng gian phòng đi đến. Rất nhanh, hắn liền đến cửa. Tùng tùng. Tiêu Chính đưa tay gõ vang cửa phòng. Cẩn trọng đại môn lộ ra đến mức dị thường kiên cố, cái kia tiếng đập cửa cũng ông ông tác hưởng. Vô cùng có ngột ngạt hiệu ứng âm thanh. Đợi một lát, trong phòng vẫn chưa truyền ra cái gì tiếng vang. Có thể cửa phòng, lại nương theo răng rắc một tiếng, chậm chậm mở ra. Đập vào mi mắt không là người khác, chính là đã lâu không gặp Thu Thu. Cùng thương ngày là, nàng tấm kia vũ mị khuôn mặt vẫn như cũ kinh diễm. Mà khác biệt là, nàng lộ ra 10 phần tiểu tụy. Trên thân ăn mặc, cũng không còn là yêu dị áo dài cùng giày cao gót. Mà chính là một thân rộng rãi khinh bạc đồ ngủ. Đồ ngủ chất liệu thượng giai, cũng không che giấu được nàng nở nang sung mãn thân thể mềm mại. Toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ ta thấy mà yêu mị thái. 10 phần mê người. Thấy đứng ở cửa Tiêu Chính, Thu Thu cặp kia vũ mị trong đôi mắt đẹp cũng không có ngoài ý muốn bao nhiêu chi sắc. Chỉ là nhẹ nhàng tránh ra thân thể, ý vị thâm trường nói, người rốt cục vẫn là tới. Tiêu Chính nghe vậy, lại là mỉm cười, không chào đón vòng qua Thu Thu đi tiến gian phòng. Tiêu Chính đi qua một lần Thu Thu tại tứ cựu thành nhà. Cũng cơ bản cởi nàng đối sự vật thẩm mỹ cùng kiến giải. Đơn giản đại khí, cũng là Thu Thu trung cực thẩm mỹ. Có thể ở chỗ này, Thu Thu nhà lộ ra đến mức dị thường thanh lãnh. Trừ cơ bản công trình bên ngoài, cũng không có rất dư thừa trang trí. Cùng đông tàng gian phòng khác biệt lớn nhất, đại khái cũng là căn phòng này, là nữ nhân ở mà đông tàng, là cái nam nhân. Tiêu Chính tùy ý ngồi tại một cái ghế phía trên, Thu Thu thì là rất lợi hại có lễ phép giúp hắn bưng tới một chén nước trà. Sau đó nhẹ nhàng ngồi tại bên cạnh hắn. Tiêu Chính tiếp nhận nước trà, nói một tiếng cảm ơn. Lập tức liền rất tự nhiên hỏi, đánh như thế nào điện thoại cũng không ai tiếp hắn biết Thu Thu là một cái cực kiêu ngạo lại tự phụ nữ nhân. Trên một điểm này, nữ nhân này cùng Lâm Hỏa Âm có cực lớn tương tự. Cho nên hắn chưa từng có tại tìm hiểu Thu Thu tại mấy ngày này sinh hoạt hiện trạng. Sợ hỏi nhiều, hội lệnh Thu Thu không được tự nhiên. Điện thoại không ai tiếp, lại là một cái tương đối tốt đề tài. Bị mất. Thu Thu cũng không có giấu giếm cái gì, chỉ là rất lợi hại tùy ý nói. Ta hiện tại cũng không phải hoàn toàn tự do thân. Xuất liên tục cái này tòa nhà cổ bảo, cũng cần thu hoạch được phê chuẩn mới có thể. Tiêu Chính nghe vậy, lại là chậm rãi đặt chén trà xuống nói, là ta hại ngươi. Thu Thu nghe vậy, hai đầu lông mày hơi hơi khôi phục một chút hôm qua vũ mị, vậy ngươi dự định báo đáp thế nào ta tuy nhiên thân thể ôm việc gì, nhưng cũng vẫn là có thể trèo trống. Tiêu Chính dở khóc dở cười, thanh tuyến lại hơi đè thấp một chút, ngươi có nghĩ qua rời đi chỗ này sao rời đi Thu Thu ánh mắt nào nào. Lập tức thoáng chút đăm chiêu no ý đi chỗ nào đi có thể để ngươi vui vẻ mới. Tiêu Chính rất lợi hại ngay thẳng nói ra. Chỗ nào có thể để ngươi vui vẻ, liền đi chỗ đó. Thu Thu đông nhiên cười cười, hỏi ngược lại, có chỗ nào, so với chính mình nhà thoải mái hơn đâu lời nói này lược có thâm ý a tại một nữ tính tổ kiến gia đình trước đó, phụ mẫu ở đâu, chỗ nào chính là nàng gia đình. Trừ phi nàng có chồng mình, chính mình hài tử. Đó mới đem nắm giữ một cái mới tinh gia đình. Rất lợi hại hiển nhiên, Thu Thu hiện tại cũng không có điều kiện như vậy. Tại ta 10 tuổi trước đó, theo phụ thân chạy ngược chạy xuôi, dấu chân đạp biến toàn cầu các nơi, ngươi biết ta lúc ấy duy nhất tâm nguyện là cái gì không tìm một cái có thể ở vượt qua một năm địa phương. Nhưng đối với lúc ấy ta tới nói, cái này cũng vẹn vẹn một cái hy vọng xa vời. Thu Thu than khẽ, chậm rãi nói ra. Tiêu Chính có thể lý giải nàng. Bởi vì hắn đã từng cũng có qua cùng loại kinh lịch. Hắn không có cha mẹ, không có nhà đình. Cứ việc lão viện trưởng đối với hắn tốt. Có thể lão viện trưởng cũng không phải là phụ thân hắn, cũng không chỉ hắn như thế một đứa cô nhi cần nuôi dưỡng. Hắn có thế theo lão viện trưởng cho ơ ý thu hoạch yêu mến, thủy chung là có hạ. Ở nước ngoài cái kia mấy năm phiêu bạn, cũng lệnh hắn rất cảm thấy cô độc. Cứ việc bên người chưa bao giờ thiếu nói chuyện phiếm vui đùa huynh đệ tỉ muội. Nhưng trời tối người yên lúc, hắn chung quy bàng hoàng, chung quy tịch mịch. Đây không phải là dựa vào sống phóng túng có thể giải quyết. Cần tranh thức một cái thổ lộ tâm tình người, một cái ổn định hoàn cảnh. Hiện tại Tiêu Chính có. Cho nên hắn rất hạnh phúc. Nhưng Thu Thu không có. Nhà nàng, là cái này tòa nhà cổ bảo. Là thanh lanh đến không có bóng người, làm cho người e ngại Triệu gia đại trạch. Nàng áo cơm không lo, Triệu gia tài phú, đủ để chống lại một ít bên trong các quốc gia. Thậm chí tại toàn cầu phạm vi bên trong, đều nắm giữ cực kỳ cường hãn sức ảnh hưởng. Có thể nói, nàng là một cái công chúa. Một cái hàm kim lượng cực cao công chúa. Thế nhưng là, nàng vương tử đang ở đâu? Chương 2022, Thê Mỹ Thu Thu. Đối mặt Thu Thu cái này thanh tuyến mất tinh thần tự thuật, Tiêu Chính tâm hơi hơi nổi lên một tia mềm mại. Có lẽ cho đến giờ phút này, hắn mới chính thức đi vào Thu Thu nội tâm, đi giải nàng là một người như thế nào. Vừa có như thế nào ý nghĩ? Trong phòng bầu không khí dần dần lâm vào trầm mặc. Bất luận là Tiêu Chính, vẫn là Thu Thu, thậm chí không biết tiếp xuống nên đàm luận một ít gì. Đây là một trận ngoài ý liệu xấu hổ gặp mặt dù là Thu Thu còn giống thường ngày như thế bén nhọn, sắc bén, trận này nói chuyện cũng không trở thành trở nên gian nan như vậy. Mà trên thực tế, hai người tại dài rằng giặc kết giao bên trong, đề tài mãi mãi cũng là từ Thu Thu tại mở ra. Mà Tiêu Chính, vẹn vẹn bị động địa phối hợp. Hồ Tiêu Chính phun ra một ngụm trọc khí, thần sắc trở nên có chút ngưng trọng, sau đó mím môi hỏi, hắn đối đãi ngươi được chứ? Tiêu Chính miệng bên trong hắn. Tự nhiên nói là cũng là Triệu Dần. Cái này thực là một cái so sánh cổ quái đặt câu hỏi. Một ngoại nhân hỏi phụ thân đối đại nữ nhi được không chí ít tại bình thường cha và con gái xem ra, Tiêu Chính quả thực cũng là một cái châm ngòi ly gián bà tám. Nhưng Thu Thu cùng Triệu Dần ở giữa, xác thực không tồn tại cái gọi là phổ thông cha và con gái tình. Những năm gần đây, Thu Thu làm quá nhiều không nên từ nàng đi làm việc. Mà Triệu Dần cũng chưa từng có ngăn cản qua. Cùng nói bọn họ là cha và con gái, chẳng bằng nói Thu Thu là Triệu gia một quân cờ. Một cái có lẽ so Triệu Vô Cực huynh đệ, Đông Tàng Xuân Sinh hơi trọng yếu hơn quân cờ. Nhưng quân cờ cũng là quân cờ, vĩnh viễn là người cầm cờ vũ khí trong tay. Dạng này không ngang nhau quan hệ, có lẽ mới là tạo nên cha và con gái ở giữa không cách nào chung sống hòa bình nguyên nhân chủ yếu. Cái gì coi là tốt cái gì tính toán không tốt Thu Thu môi đỏ khẽ nhếch, rất là tò mò hỏi. Vâng. Thu Thu cũng rất tò mò, một cái phụ thân phải làm được một bước nào, mới tính tốt. Mà nữ nhi, nên làm như thế nào, mới tính hiếu thuận, mới tính trung thành. Thu Thu cũng chưa từng gặp qua quá nhiều cha và con gái cảm tình. Nàng tiếp xúc Lâm lão yêu cùng Lâm Hòa Âm cái gọi là cha và con gái tình. Tựa hồ cùng nàng cùng Triệu Dần, không kém bao nhiêu. Vậy đại khái cũng là Triệu gia đặc biệt gen dẫn đến hắn nhất định là yêu ngươi. Điểm này không thể phủ nhận. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Nhưng nếu như trong lòng hắn, có không ngừng một vật là so ngươi quan trọng hơn, càng quý giá. Như vậy hắn thì không đủ yêu ngươi. Không có làm được một cái làm phụ thân trách nhiệm. Thu Thu nghe vậy, lại là hỏi ngược lại, như vậy ta cũng không tính một cái hiếu thuận nữa nhi. Tiêu Chính nghe vậy, lại lần nữa lâm vào trầm mặc. Thu Thu nói không sai, có lẽ không có bất kỳ cái gì một đứa con gái. Hội tay cầm đao phòng, đi ám sát cha mình a đêm hôm ơ y, Thu Thu vì cứu mình, vì hấp dẫn Triệu Dần chú ý lực. Làm như thế, có lẽ cũng chính bởi vì việc này, cha và con gái ở giữa vốn là yếu kém cảm tình, trong một đêm triệt để sụp đổ. Triệu Dần lấy đi giao phó Thu Thu quyền sở hữu lực, cũng đem nàng cầm tù tại tòa này khủng bố trong pháo đài cổ. Đây chính là diện bích hối lỗi. Hơn nữa là trừ Tiêu Chính. Không có bất kỳ cái gì khách tới thăm hối lỗi. Nước trà trong chén đã uống cạn. Trong phòng hai người, lại chỉ là câu được câu không tán gẫu. Người nào cũng không có đi để lộ cái này chủ đề. Bởi vì bọn họ cũng đều biết, vấn đề này, căn bản khó giải. Ta 10 tuổi chuyển đến nơi đây thời điểm. Cái này tòa nhà trong pháo đài cổ, cũng không có ở bao nhiêu người. Triệu Vô Cực, Triệu Bái Ngao, còn có ta. Thu Thu giống như là đang nói chuyện việc nhà, 10 phần tùy ý nói. Xuân Sinh, Hạ Trường bọn họ, đều là bị phụ thân lần lượt mang vào. Đã từng có một đoạn thời gian, nơi này mỗi trong một gian phòng, đều ở một cái họ Triệu huynh đệ tỉ muội. Mỗi ngày ánh sáng mặt trời chiếu vào hành lang, chúng ta đều rời giường rửa mặt. Sau đó đi lầu 2 nha ăn ăn điểm tâm. Người nhiều nhất thời điểm, chúng ta có thể ngồi đầy dưới lầu nha ăn. Rất náo nhiệt, cũng rất ồn ào. Thu Thu chậm rãi nói. Đã từng ta một lần đang nghĩ, nếu như thế hài hòa sinh hoạt có thể duy trì, không có tranh danh đoạt lợi, không có lớn mạnh đại gia tộc sứ mệnh, cũng không có báo thù tổ hấn, thì tốt biết bao đáng tiếc. Thu Thu chậm rãi nói ra. Cái nhà này, cuối cùng vẫn là hắn làm chủ. Hắn muốn chúng ta làm gì, không ai có thể phản đối. Cũng không cho phép xuất hiện loại thứ hai thanh âm. Đông Tàng bị hắn bồi dưỡng thành một cái kiệt ngao bất thuần cao thủ trẻ tuổi. Triệu Vô Cực bị hắn hun đúc thành một cái dã tâm gia. Thi Liên đã từng đơn thuần nhất Xuân Sinh, Hạ Trường, cũng giao phó thuật giết người, trở thành hai cái giết người không chớp mắt mài đầu. Thu Thu tự rêu cười cười. Về phần ta, đương nhiên là cái kia lớn nhất làm cho người nghe tin đã sợ mất mật biến thái nữ nhân. Tiêu lão bản, ngươi nói đúng không? Tiêu Chính kiên quyết lắc đầu, trong lòng mỗi người đều có xấu xí một mặt. Đồng dạng, cũng tồn tại ánh sáng. Thu Thu thoải mái cười một tiếng, như vậy hắn cũng là đem chúng ta nội tâm xấu xí một mặt hoàn toàn xé mở người. Đồng thời làm rất lợi hại thành công. Đón đến, Thu Thu chậm rãi nói ra, hiện nay, Triệu gia sau người đã còn thừa không có mấy. Bọn họ có chết thảm ở gia tộc phát triển bên trong. Có chết tại Hoa Hạ. Còn có chút chết ở trên chiến trường. Bao quát trước đây không lâu, chết trong tay ngươi Triệu gia lão đại, Triệu gia lão nhị. Vì báo thù, thật có thể đem thân mật vô gian Triệu gia hậu nhân toàn bộ phá hủy sao? Thật có thể? Thu Thu thần sắc khẽ biến. Không từ thủ đoạn. Cái gì cũng không quan tâm sao? Làm một cái chết đi nửa cái thế kỷ người. Đáng ra không? Thu Thu ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính. Giống như là tại hỏi thăm Tiêu Chính, lại dường như tại hỏi thăm chính nàng. Không đáng. Tiêu Chính lắc đầu. Thần sắc có chút phức tạp nói. Nhưng đây chỉ là ngươi ta đáp án. Mà không phải hắn. Đu nở dê vở ơ y a Thu Thu nhẹ nhàng thở dài. Thần sắc phức tạp nói. Ta vốn muốn cho Xuân Sinh, Hạ Trường tránh đi trận này báo thù. Có thể Xuân Sinh hay là chết. May mắn. Cái kia đang yêu tiểu muội muội còn sống. Đón đến, Thu Thu chậm rãi ngẩng đầu lên nói, Tiêu lão bản, ngươi có thể hướng ta cam đoan, thật tốt đãi nàng sao? Hắn tại trong nhà của ta, qua rất vui vẻ. Tiêu Chính nhẹ nói, no y có lẽ chỉ có khi các ngươi cùng gia tộc này thoát ly quan hệ ngày đó, mới có thể chân chính tìm kiếm được thuộc về mình hạnh phúc. Bọn họ có thể đi. Ta không thể. Thu Thu chậm rãi đứng dậy, tuyệt mỹ mà thê lương trên mặt hiện hiện một vòng quyết tuyệt chi sắc. Bởi vì cùng bọn hắn không giống nhau. Trong thân thể ta, chạy xuôi theo Triệu gia huyết mạch. Cho dù ta lại kháng cự, lại không nguyện ý Triệu gia báo thù kế hoạch, ta cũng phải đi chấp hành. Tiêu Chính ngay vậy, tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Lần này đến đây, hắn là muốn gặp Thu Thu một mặt. Nhưng hắn không nghĩ tới, hắn không ít thấy đến. Còn được đến một cái lệnh hắn khó có thể tiếp nhận đáp án. Cuối cùng, nàng vẫn là lo liệu lấy Triệu gia nguyện vọng. Cuối cùng, nàng vẫn là hội đứng tại Triệu gia tất cả địch người trước mặt. Đi hoàn thành nàng nhân sinh số mệnh, có lẽ lần sau gặp mặt, chúng ta rốt cục có thể đường đường chính chính địa đánh một trận. Thu Thu tuyệt mỹ trên mặt tách ra một vòng chói lọi nụ cười. Nàng thân thể hơi hơi tới gần Tiêu Chính, một đạo làn gió thơm xông vào mũi. Sau đó, tại Tiêu Chính bất ngờ không đề phòng, Thu Thu đưa lên nàng mùi thơm. Thời gian tại thời khắc này dừng lại xuống tới, vạn vật tiên tĩnh. Chương 2023 kéo ra báo thủ mở màn. Đây là một cái dài dằng dặc hôn lên. Cũng không kịch liệt, lại bao hàm Thu Thu tình nghĩa. Hồi lâu sau, Thu Thu chậm rãi rút lui, tuyệt mỹ trên mặt lướt qua một vòng da vẻ nhẹ nhõm ý cười, cười đi. Thượng như ta lúc đầu cùng ngươi đã nói như thế. Ngươi sống một đời, khổ quá cả đời, vui cũng cả đời. Đã không có ở chính xác thời gian gặp nhau. Như vậy thì binh khí gặp nhau, làm cho đối phương không thể nào quên. Ngươi biết, ta muốn ngươi một mực nhớ kỹ ta. Mà không phải cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ.

Hắn bận bịu ôm chặt lấy Lâm Hòa Âm, ôn nhu nói, Lâm Chiêu Thiên những năm gần đây một mực không có động thủ, ta tin tưởng hắn cũng hẳn là không nỡ bỏ ngươi nhóm. Bất luận như thế nào, hắn cuối cùng là phụ thân ngươi. Lâm Hòa Âm toàn thân tràn ngập phẫn nộ. Nhưng tại sau một khoảng thời gian, nàng đỗng nhiên ngước mắt nhìn về phía Tiêu Chính, vẫn là không có hạ giận mà hỏi thăm, ngươi cho tới nay đều biết Tiêu Chính nhìn chiến hỏa muốn lan tràn đến trên người mình. Liên tục không ngừng giải thích nói, ta cũng là gần nhất mới biết được muốn là vì loại chuyện này ảnh hưởng gia đình hòa thuận, A Chính ca có thế hối hận chết. Lâm Hòa Âm gặp hắn như vậy khẩn trương, trong lòng oán khí tán hơn phân nửa, thấp giọng nói ra, ngay cả ta một gia đình bà chủ đều vô pháp tiếp nhận những sự thật này. Ngươi một cái ở bên ngoài dốc sức làm nam nhân muốn đối diện với mấy cái này gian nan lựa chọn, rất mệt mỏi A Tiêu Chính ngay vậy, rốt cục thở phào, không mệt. Lâm Hòa Âm không tiếp tục ngôn ngữ, tựa hồ tại tiêu hóa những thứ này quá kình bạo tin tức. Lại phảng phất là tại tận lực bỏ qua một bên những thứ này thân thế phức tạp. Hiện tại nàng rất đơn giản, có trượng phu, có hài tử, có thuộc về mình gia đình. Bất luận nàng là họ Triệu vẫn là họ Lâm. Cuối cùng, nàng ở bên ngoài đều chỉ có một cái thân phận, Tiêu Chính thế tử, Tiêu Thái Thái. Những ân đoán kia, những huyết hải thâm cựu đó, nàng không muốn để ý tới, cũng không muốn hỏi đến. Phụ mẫu ở giữa cái kia đoạn cửu hoán, nàng có thể có chính mình quan điểm, có thái độ mình. Lại cũng không có ý định lại đi truy cứu. Đương nhiên, nàng là một đứa con gái, lại như thế nào đi truy cứu phụ mẫu ở giữa ân oán đâu quan thanh liêm khó gây việc nhà. Nữ nhi càng thêm không có dạng này chỗ đứng. Nghỉ ngơi đi. Lâm Hòa Âm hơi hơi nhắm lại đôi mắt đẹp. Mi đầu lại vẫn là thâm tỏa lấy. Tiêu Chính than nhẹ một tiếng, biết mình quyết định có chút lỗ mãng. Có thể những chuyện này, hắn không thể không nói. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn, các loại sự tình tại trước mặt phát sinh, sẽ chỉ càng đả thương người. Phong ngừa chu đáo A một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tiêu Chính bởi vì trước đó nhận qua thương tổn, Lâm Hòa Âm kiên quyết phản đối hắn lập tức đi làm. Có công việc gì, cũng chỉ cho phép Tiểu Đào Hồng đem văn kiện khẩn cấp cầm về đến nhà xử lý. Cứ như vậy nghỉ ngơi ước chừng một tuần. Lâm Hòa Âm thái độ mới chậm rãi buông ra tới. Có thể không đợi Tiêu Chính chính thức đi làm, Thương Giao lại là vội vã đánh tới một thông điện thoại. Nội dung điện thoại càng làm cho Tiêu Chính giật mình vạn phần. Thương Kinh Thiên muốn đơn độc định ngày hẹn Tiêu Chính, người này từ khi đêm giao thư A đánh một trận xong, đầu tiên là co đầu rút cổ tại bất chỉ gia tộc thu hoạch phù hộ. Về sau càng là thời gian dài tránh trong nhà không khách khí người. Chắc hẳn cũng là biết hiện nay trước có truy binh sau có hổ lang. Đã sớm mất đi quyền chủ động, mà hắn âm mưu cho hấp thụ ánh sáng về sau, càng là không thể quay lại đường sống. Hiện tại muốn gặp Tiêu Chính, lại là xuất từ ý gì hắn cùng Thương Giao quan hệ mật thiết, tuy nói thống hận Thương Kinh Thiên, lại muốn giết chi cho thông khoái. Nhưng trở ngại Thương Giao mặt mũi, hắn cũng là không thể không gặp.